Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ trụ trong phòng, muốn tắm rửa, là muốn chính mình dùng bề bếp nấu nước, sau đó đoái nước lạnh tẩy. Trong phòng mặt có một cái đại đại mộc chế viên thùng, chính là Cổ Tiểu Nguyệt cùng Văn Mạn Lệ dùng để tắm rửa. Trong phòng bếp lưu nước, Ngô Huy mỗi ngày buổi sáng đều thực cần mẫn mà chọn mảng, ba người dùng để uống cùng rửa mặt đều là từ lưu nước múc nước. Tuy rằng nói như vậy thực không có phương tiện, nhưng là có thể mỗi ngày có nước ấm tắm rửa cũng đã là một kiện thực hạnh. Phúc sự tình, Ngô Huy vẫn là chính mình tắm rửa đâu, nhân gia ngượng ngùng cùng hai vị nữ sinh công cộng một cái thùng gỗ. Biết Văn Mạn Lệ hôm nay buổi tối liền phải cùng Ngô Huy Ngọc thành chuyện tốt. Cổ Tiểu Nguyệt quyết định muốn nhiều hơn nấu nước, đem Văn Mạn Lệ tẩy bạch bạch hương hương, làm cho bọn họ hai có thể có cái tốt đẹp đêm tân hôn. Ăn cơm xong sau, Ngô Huy phụ trách rửa chén. Cổ Tiểu Nguyệt làm Văn Mạn Lệ giúp đỡ thu thập sau, liền ra cửa hái hoa. Nàng phải cho Văn Mạn Lệ tới cái cánh hoa tắm, mặt khác ở nước tắm tích thượng hai giọt linh tuyền thủy, bảo đảm có thể đem Ngô Huy mê hoặc không muốn không muốn. Mà bên này, Lý Quang Hoa về nhà sau, toàn gia cơm nước xong, Lý Quang Hoa liền vội vàng giặt sạch cái nước lạnh tắm. Nếu không phải sợ gia nhân nghe chính mình trên người có hãn vị, hắn đều muốn ăn quá sau khi ăn xong trực tiếp ra cửa. Hoài kích động tâm tình, Lý Quang Hoa một đường đi vào Cổ Tiểu Nguyệt trước gia môn cách đó không xa. Lúc này, liền thấy Cổ Tiểu Nguyệt vui tươi hớn hở mà xách theo cái tiểu rổ đang muốn ra cửa. Lý Quang Hoa cười tiếng ra đón nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đây là muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Lời này nếu là Tôn Văn Quảng nói ra, Cổ Tiểu Nguyệt khẳng định liền không thèm để ý trực tiếp chạy lấy người. Chính là ai làm đứng ở nàng trước mặt chính là, cười đến ngốc hề hề Lý Quang Hoa đâu. Có thể nói là tình nhân trong mắt ra tay thi, Cổ Tiểu Nguyệt liền cảm thấy lúc này Lý Quang Hoa soái khí đến không được. So sánh với ban ngày. Hắn thay đổi một kiện màu đen ngắn tay áo trên, người mặc quân màu xanh lục quần, đen nhánh lượng lệ tóc ngắn còn hơi hơi có chút ướt át, cả người thoạt nhìn thanh xuân giàu chạc, cao lớn uy mãnh. Hướng về phía người trong lòng ngọt ngào cười, Cổ Tiểu Nguyệt nghịch ngợm nói, cái này sao, ta muốn đi sơn giang thải chút cánh hoa, ngươi xác định ngươi muốn đi sao? Vì người trong lòng mỹ lệ tươi cười, Lý Quang Hoa giờ phút này chính là muốn đi địa ngục. Hắn cũng khẳng định mày đều không nháy mắt một chút mà đáp ứng xuống dưới. Mang theo ngốc hề hề Lý Quang Hoa đi lên sau núi đường nhỏ, Cổ Tiểu Nguyệt tâm tình cực kỳ xinh đẹp. Lý Quang Hoa từ Cổ Tiểu Nguyệt trong tay lấy quá rổ, khó hiểu nói, Tiểu Nguyệt, như thế nào nơi này chậm còn muốn đi hái hoa? Ngươi một nữ hài tử nhiều nguy hiểm a, về sau nếu là ngươi muốn đi nào, nhất định phải nhớ rõ kêu thượng ta, ta có thể bảo hộ ngươi. Có một cái tráng tiểu hỏa cùng đi, Cổ Tiểu Nguyệt cảm giác kiên định nhiều. Nàng chính mình sở dĩ dám lên sơn hái hoa, là ỷ vào có không gian bảo hộ. Nhưng là, Lý Quang Hoa đã đến, vẫn là cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Đối thượng Lý Quang Hoa kia chờ đợi ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt cười gật đầu nói, Hảo A, có Quang Hoa ca làm bạn, ta liền cái gì cũng không sợ, hát hát. Cổ Tiểu Nguyệt nói tựa như một cái hòn đá nhỏ quăng vào Lý Quang Hoa, bình tĩnh nội tâm, nguyên bản chờ đợi ánh mắt cũng nháy mắt trở nên giống tinh quang lóng lánh. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình nội tâm kích động, kiên định gật đầu, nói hảo. Lúc sau, hắn liền đem Cổ Tiểu Nguyệt hồ ở sau người, chọc theo đường đi cho nàng giảng giải trong núi thú vị tiểu ngoạn ý. Hai cái người trẻ tuổi một đường cười cười nháo nháo mà, cũng thu thập một sổ hoa dại. Lập tức liền phải tới Cổ Tiểu Nguyệt gia, Lý Quang Hoa tràn ngập không tha nói, Tiểu Nguyệt, ta nhìn ngươi về phòng, ta lại đi. Cổ Tiểu Nguyệt cũng không vui cùng Lý Quang Hoa tách ra, chỉ là, hôm nay buổi tối, Văn Mạn Lệ chung thân đại sự quan trọng, liền cười nhìn Lý Quang Hoa, liếc mắt một cái, liền lấy quá rổ liền phải về phòng. Nhìn gia nhân bóng dáng, Lý Quang Hoa nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Nguyệt. Ta ngày mai sớm tới tìm nhà ngươi chờ ngươi, chúng ta cùng đi trong đất. Chạng vạng ánh sáng nhạt, Lý Quang Hoa mặt bộ hơi hơi có chút thấy không rõ, chỉ là hắn cặp kia lóe sáng con ngươi phá lệ rõ ràng. Cổ Tiểu Nguyệt này trong nháy mắt có một cổ mãnh liệt xúc động, nàng muốn không quan tâm mà nhào vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực, vĩnh viễn không xa rời nhau. Chỉ là, suy xét đến bây giờ loại tình huống này, Cổ Tiểu Nguyệt sinh sôi nhìn xuống. Nhìn Lý Quang Hoa lóa mắt con ngươi, Cổ Tiểu Nguyệt hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói hảo. có thể nói là nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Cổ Tiểu Nguyệt tươi cười tiêu trừ Lý Quang Hoa trong lòng nôn nóng cùng bất an. Ở cái này nóng bức hạ không, giống như là một cổ tự gió lạnh thổi vào khô nóng nội tâm, Lý Quang Hoa cảm thấy toàn thân trên dưới sảng khoái không thôi, hiện tại. Chính là làm hắn chạy mỗi người mấy ngàn mét, hắn đều không mang theo xuyển khẩu khí. Rốt cuộc, gia nhân bóng dáng hoàn toàn biến mất không thấy, Lý Quang Hoa đều không đành lòng rời đi. Bất quá, biết chính mình lưu tại bên này, bị người ngoài thấy được đối Cổ Tiểu Nguyệt ảnh hưởng không tốt, liền đành phải bất đắc chỉ mà về nhà. Lúc này, trong phòng bếp nước ấm cũng thiêu hảo, Ngô Huy đã hưng phấn mà cấp Văn Mạn Lệ đói hảo nước tắm. Văn Mạn Lệ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt đã trở lại, oán trách nói. Tiểu Nguyệt, như vậy vãng, ngươi một người là đi nơi nào a? Nhiều không an toàn a? Cổ Tiểu Nguyệt cười hì hì đem trong tay một sổ hoa đưa, tới Văn Mạn Lệ trước mắt nói, xem, ta cho ngươi hái hoa cánh đi. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi trang điểm mỹ mỹ, làm ngươi có một cái khó quên đêm tân hôn. Nhất quán tùy tiện Văn Mạn Lệ nhìn Cổ Tiểu Nguyệt trong tay lẳng hoa. Cùng với bạn tốt kia hài hước gương mặt tươi cười, đột nhiên lập tức liền ngượng ngùng lên. Nàng sắc mặt ửng đỏ nói, Tiểu Nguyệt, ai yêu cầu mấy thứ này, ngươi lấy đi, ta không cần. Nói xong liền che mặt chạy vào phòng. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Văn Mạn Lệ rốt cuộc ngượng ngùng một lần, trong lòng đắc ý không được. Xem ra, mỗi người đàn bà gặp phải đêm tân hôn đều, sẽ đầy cõi lòng kích động cùng bất an a. Đem cửa sổ cùng đại môn quan nghiêm. Cổ Tiểu Nguyệt đem sớm đã lợi dụng sơn giang thanh tuyền tẩy sạch các màu cánh hoa ném vào mạo nhiệt khí thùng gỗ. Trong nháy mắt cánh hoa hương khí đã bị nước ấm cấp phát huy ra. Tới, mãn nhà ở mùi hoa, làm người nghe vui vẻ thoải mái. Thừa Văn Mạn Lệ che mặt nhào vào trên giường, Cổ Tiểu Nguyệt nhanh chóng tích vào vài chọc linh tuyền thủy. Văn Mạn Lệ dần dần mà bị cái này mùi hương cấp hấp dẫn, bất chấp ngượng ngùng, một lọc cọc chạy đến thùng gỗ biên. Nhìn thùng gỗ nước ấm thượng nổi lơ lửng các màu cánh hoa, quả thực cực kỳ xinh đẹp. Văn Mạn Lệ vui sướng mà ôm Cổ Tiểu Nguyệt hô, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự là quá tốt. Cái này cánh hoa tắm thật sự quá mỹ, quá thơm. Hắc hắc, ta rất thích. Cổ Tiểu Nguyệt cũng thật cao hứng, rốt cuộc đây là Văn Mạn Lệ tân hôn, bảo trì tốt đẹp tâm tình, thật sự là quá tất yếu. Nàng làm Văn Mạn Lệ chạy nhanh thoát y tắm rửa. Tranh thủ đem chính mình tẩy hương hương, mê chết Ngô Huy cái kia tiểu tử ngốc. Văn Mạn Lệ e thẹn một bộ nhậm quân hái tiểu biểu tình, Cổ Tiểu Nguyệt xem buồn cười không thôi. Mọi người đều là nữ nhân, hơn nữa là hảo khuê mật, cho nên Cổ Tiểu Nguyệt liền ở một bên giúp đỡ chà lưng gì đó. Bất quá, này Văn Mạn Lệ làn da thật đúng là không tồi, thủy lướt ván hoạt, cũng thực bạch, dáng người phập phồng quyến rũ, Ngô Huy cái kia tiểu tử xem như nhặt được bảo. Văn Mạn Lệ vẻ mặt hưởng thụ ngồi ở thùng gỗ, nàng mang theo một tia không tự tin nói, Tiểu Nguyệt, ngươi nói, ta như vậy thật sự không có gì vấn đề sao, Huy ca hắn có thể hay không không thích thân thể của ta. Nói xong cuối cùng hai chữ, Văn Mạn Lệ toàn thân đều nổi lên một trận phấn hồng. Cổ Tiểu Nguyệt biết cái này tiểu cô nương đây là thẹn. Thùng, nàng buồn cười nói, ngươi à, nghĩ đến đâu đi, ngươi cũng không nhìn xem Ngô Huy đối với ngươi si mê dáng vẻ kia. Cho dù ngươi có thùng nước eo, voi chân, nhưng cha xem ở trong mắt làm theo cùng thiên tiên giống nhau. Huống chi, ngươi như vậy mỹ, chán người tốt như vậy, còn có cái gì nhưng lo lắng. Nghe Cổ Tiểu Nguyệt an ủi, Văn Mạn Lệ suy suy nở nụ cười, nàng một phen che lại khuôn mặt nhỏ nói, đúng vậy, ta như thế nào nghĩ đến cái này? Ai nha, thật sự, Tiểu Nguyệt, ta hiện tại hảo. Khẩn trương, tâm vẫn luôn bùm bùm nhảy cái không ngừng, làm sao bây giờ? Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn đem Văn Mạn Lệ coi như chính mình muội muội, cái này tiểu cô nương mới 16 tuổi liền phải gả cho Ngô Huy, cái này ở chung không đến 3 ngày tiểu tử. Tuy rằng, biết Ngô Huy là cái đáng tin hảo nam nhân, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là nhất đau lòng cái này ở đêm tân hôn, cha mẹ đều không ở bên người ngốc cô nương. Vô hạn phóng ôn như tuyến, Cổ Tiểu Nguyệt vuốt Văn Mạn Lệ đầu nói, ngốc cô nương, này có cái gì nhưng khẩn trương. Ngươi gả chính là một cái hảo nam nhân, hơn nữa là một cái thâm ái ngươi, ngươi cũng thâm ái nam nhân. Đem chính mình giao cho một cái như vậy nam tử, ngươi còn có cái gì nhưng lo lắng đâu. Phóng nhẹ nhàng, tin tưởng ta, gả cho Ngô Huy, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. bạn tốt an ủi tựa như mụ mụ ôm như tay, an ủi văn mạn lệ kia khẩn trương sợ hãi tâm tình. Nàng không cấm chờ mong khởi sắp xảy ra tốt đẹp ban đêm, chờ mong có thể hoàn toàn cùng Ngô Huy thân mật khăng khít. Ngô Huy cũng tỉ mỉ mà đem chính mình tắm rửa sạch sẽ, một hồi chính là chính mình nhân sinh trung nặng nhất đại thời khắc. Chính mình thâm ái nữ tử sắp trở thành chính mình người, bọn họ hai người ở đêm nay lúc sau liền phải bên nhau cả đời. Về sau mưa gió cùng nhau vượt qua, lẫn nhau gắn bó, cho đến đầu bạc. Bất động với hai người e lệ cùng chờ mong, Tôn Văn Quảng cái này nhưng xem như rơi vào chính mình đào hố. Cái này Trần Tú Mai thật là quá thịnh, này vừa mới cơm nước xong. Chính mình còn không có nghỉ ngơi lại đây, nữ nhân này lại sửa nổi lên mỹ nhân kế. Vẫn luôn dùng sức treo chọc Tôn Văn Quảng thật là đau cũng vui sướng, ngạch không, làm mệt cũng vui sướng. Trần Tú Mai dùng ra cả người thủ đoạn, nàng hôm nay liền phải làm Tôn Văn Quảng đối nàng vĩnh thế khó quên. Chính mình nội tâm vô cùng vô tận, nàng liền hy vọng Tôn Văn Quảng có thể như vậy vẫn luôn bị chính mình. Trần Tú Mai tận tình mà vận động, tận tình kêu to, nàng muốn đem mấy năm nay, chịu quá ủy khuất toàn bộ phóng xuất ra tới. Hai bên nhà ở cách xa nhau không xa, may mắn Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ đang ở trong phòng, hơn nữa đóng cửa sổ, bằng không nghe được Trần Tú Mai tà âm, khẳng định ghê tởm cơm đều phải nhổ ra. Tôn Văn Quảng nằm ở trên giường đất, liền động căng ngón tay sức lực đều không có, hắn cảm thấy nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định muốn chết ở Trần Tú Mai trong tay. Nữ nhân này thật sự quá điên cuồng, không phải hắn cái này tiểu thân thể có thể uy đến. No. Nhìn biểu tình mê loạn hưởng thụ Trần Tú Mai, Tôn Văn Quảng nhịn không được cầu xin nói, Tú Mai, hôm nay liền nghỉ ngơi đi, ta đã mệt mỏi, về sau có cơ hội ở tiếp tục có thể sao? Trần Tú Mai đang ở cao hứng, nơi nào lo lắng Tôn Văn Quảng đang nói chút cái gì, chỉ là dựa vào chính mình cảm giác rung đùi đắc ý, tả hữu lắc lư. Bên này xương, văn mạng lệ rốt cuộc tẩy hảo, Cổ Tiểu Nguyệt chân chính kiến thức tới rồi cái gì gọi là mỹ nhân ra tắm. Hình ảnh này thật sự là quá mỹ, nàng ngượng ngùng, cũng không dám nhìn. Văn Mạn Lệ chậm rãi mặc vào một bộ quần áo mới, nghe chính mình trên người mùi hoa vị, ở có trên người phục tùng thích hợp quần áo mới, cả người mỹ vô cùng. Cổ Tiểu Nguyệt một bộ đáng tiếc biểu tình nói, tấm tắc, như vậy xinh đẹp tiểu mỹ nữ như thế nào liền phải gả chồng đâu. Mạn Lệ à, ngươi nói ta nếu là cái nam nên thật tốt à, ta nhất định phải cưới ngươi cái này mỹ kiều nương. Ha ha, Văn Mạn Lệ ngạo kiều một tiếng nói, ha ha, ngươi nếu là cái nam ta cũng không gả cho, ngươi, ta đời này phi huy ca không gả. Cổ Tiểu Nguyệt một phát Văn Mạn Lệ mông nói, được rồi, cho ngươi điểm nhan sắc liền khai chảo nhượng, chạy nhanh tìm ngươi huy ca đi, ai hiếm là ngươi a. Bất quá, này xúc cảm thật không sai, Ngô Huy về sau cũng thật hưởng phúc a. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng tặc hề hề mà thầm nghĩ. May mắn Văn Mạn Lệ nghe không được Cổ Tiểu Nguyệt đáng khinh tâm lý, bằng không khẳng định đến cùng Cổ Tiểu Nguyệt cấp. Ngô Huy sớm đã đem chính mình dọn dẹp đến sạch sẽ khô. Mát, hắn chính vẻ mặt chờ đợi mà nhìn cửa, hy vọng âu yếm nữ nhân có thể sớm một chút lại đây. Trên giường đất thay đổi mới tinh khăn trải giường võ chăn, này đó đều là Cổ Tiểu Nguyệt cung cấp. Cổ Tiểu Nguyệt tỏ vẻ, các ngươi chơi vui vẻ tận hứng liền hảo, hắc hắc. Đầu giường đất bày uyên ương gối, toàn bộ phòng thoạt nhìn thập phần vui mừng. Thật là ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Chờ mong đã lâu mỹ nhân chính e thẹn, gương mặt tươi cười phấn hồng tiểu toái bộ vào. Cửa, Ngô Huy kích động mà một lọc cọc đứng dậy, lập tức đón đi lên. Hai cái tiểu nam nữ ánh mắt tương chạm vào, lập tức ngượng ngùng mà ẩn tình nhìn nhau. Ngô Huy lôi kéo Văn Mạn Lệ non mịn tay nhỏ. Nội tâm kích động quả thực không thể nói nên lời. Hắn không dám tin tưởng nói, Mạn Lệ, đây là thật sao, chúng ta thật sự muốn thành thân. Ta rất cao hứng, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau, liền sợ một giấc ngủ dậy, hết thảy đều là trống không. Văn Mạn Lệ cười khúc khích nói, đồ ngốc, này, đương nhiên là thật sự, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Chúng ta về sau vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau. Ngươi sinh là người của ta, chết là ta quỷ, minh bạch không? Nói xong nghịch ngợm mà ninh ninh Ngô Huy lỗ tai. Thẳng đến trên lỗ tai truyền đến ấm áp xúc cảm, Ngô Huy mới tin tưởng này hết thảy đều không phải mộng, hắn đột nhiên bế lên Văn Mạn Lệ, hưng phấn mà chuyển lấy phân chuồng tới, chỉnh gian căn nhà nhỏ tràn ngập Văn Mạn Lệ sung sướng tiếng cười to. Cổ Tiểu Nguyệt đang ở trong phòng thu thập Văn Mạn Lệ tắm rửa qua đi di lưu vật, nghe được Văn Mạn Lệ cười to sau, nàng nhịn không được phun tào nói, âu, Mạn Lệ này cũng quá bôn phóng đi. Chuyện này có cái này hưởng thụ sao, cười đến lớn tiếng như vậy. Tha thứ nàng mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, cũng chưa trải qua quá nam nữ chi gian về điểm này sự, tuy rằng đối việc này tò mò không thôi, nhưng là nàng chính là không có cùng Lý Quang Hoa trở thành chân chính phu thê. Buông trong tay tạp vật Cổ Tiểu Nguyệt, trong lòng thập phần tiếc nuối. Chính mình lúc trước như thế nào liền như vậy ngốc như vậy bổn đâu, đều đã gả cho Lý Quang Hoa 4 năm, liền vẫn luôn nhẫn tâm không cho Lý Quang Hoa chạm vào chính mình. Ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thập phần đáng giận. Nàng chính thẹn với Lý Quang Hoa, mà cái này đồ ngốc lúc này, liền ở trong phòng trên giường đất lăn qua lộn lại ngủ không yên. Lý Quang Hoa mãn trong đầu nghĩ đến đều là Cổ Tiểu Nguyệt, giọng nói và dáng điệu nụ cười, chặn vạn cuối cùng kia. Một mặt mỉm cười vẫn luôn khắc ở trong đầu, vứt đi không được. Cảm thấy như vậy nhật tử thật sự là quá gian nan, Lý Quang Hoa quyết định đứng dậy đi Cổ Tiểu Nguyệt ra ngoài phòng thủ. Tuy rằng gia nhân khả năng đã ngủ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến hai người gần gang tấc, hắn liền vui vẻ không thôi. Thừa sắc trời còn lượng, Lý Quang Hoa lưu loát mà đứng dậy mặc quần áo, hưng phấn mà chạy đến Cổ Tiểu Nguyệt gia. Văn Mạn Lệ bị Ngô Huy ôm xoay quanh, trong lòng thập phần vui vẻ, nàng ôm trước mắt. Cái này hưng phấn sung sướng nam tử, trong lòng thập phần thỏa mãn. Rốt cuộc, Ngô Huy đem gia nhân thả xuống dưới, hắn thâm tình mà nhìn Văn Mạn Lệ, lôi kéo Văn Mạn Lệ kia non mịn tay nhỏ phóng tới bên miệng thân nói, Mạn Lệ, ta hảo ái ngươi, ta sau này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo. Ở nhà chúng ta, ngươi nói cái gì chính là cái gì, được không? Văn Mạn Lệ đắc ý mà cười nói, đó là, về sau ngươi nhưng đến ngoan ngoãn nghe ta, ngươi nếu là chọc ta sinh khí, hừ hừ, tiểu gia ta. Có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Nói xong dùng tay nhéo Ngô Huy trên má cũng không có nhiều ít thịt. Mặc kệ Văn Mạn Lệ như thế nào vô cớ gây rối, Ngô Huy đều cảm thấy đáng yêu đến không được. Hắn trong mắt mỉm cười, gật đầu kiên định nói, ơn, ta về sau nhất định ngoan ngoãn mà nghe ta tức phụ nói, nhất định không chọc ngươi sinh khí. Nghe được ta tức phụ 3 chữ, Văn Mạn Lệ nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Nàng cười duyên một ngụm thân ở Ngô Huy môi đỏ thượng, nhìn tiểu nam nhân nháy mắt sắc mặt, đỏ bừng, hô hấp thô nặng dạng, không cấm cười ha ha lên. Vốn là chờ mong một buổi tối, Ngô Huy toàn thân đều thực phấn khởi. Hiện tại Kiều Nhân Nhi còn như vậy trêu chọc hắn, nháy mắt hắn liền cảm thấy toàn bộ khí huyết vọt tới mổ một chỗ, thật sự là nhịn không được. Ngô Huy một phen chặn ngang bế lên cười duyên không thôi Văn Mạn Lệ. Ở đối phương kêu sợ hãi trung, song song ngã xuống trên giường đất. Nhìn dưới thân thẹn thùng kinh hoảng tiểu cô nương, Ngô Huy trong lòng mềm mại liền phải hóa. Khai giống nhau, trong ánh mắt đều có thể tiết ra thủy tới. Nam nhân đối với phu thê chi gian sự khả năng đều là không thầy dạy cũng hiểu, Ngô Huy dùng môi tinh tế miêu tả kiều người mặt đẹp. Hắn sở thân đến chỗ đều làm hai bên run rẩy hưng phấn không thôi. Thấy Ngô Huy kích động mà liền phải thoát quần áo của mình. Văn Mạn Lệ cả kinh nói, Huy ca, đèn còn không có tắt đâu. Ta sợ hãi. Ngô Huy dùng môi lấp kính Văn Mạn Lệ kế tiếp nói, hắn nhưng không muốn bỏ qua người trong lòng hết thảy tốt. Đẹp, tắt đèn, như thế nào có thể được đến kiều người toàn bộ đâu. Trong phòng độ ấm thẳng cấp bay lên, cuối cùng chỉ còn lại có 2 người thở dốc không thôi. Cổ Tiểu Nguyệt ở trong phòng có một trận không nghe được Văn Mạn Lệ tiếng cười. Trong lòng còn chần chờ nói, khó đến này liền kết thúc. Hắc hắc, không biết Mạn Lệ cảm giác như thế nào, ngày mai nhất định phải hỏi một chút. Đột nhiên, Cổ Tiểu Nguyệt liền nghe được Văn Mạn Lệ một tiếng đau hô, a Huy ca, ngươi mau đi ra, ta đau quá. Kế, tiếp chính là Ngô Huy ôm như an ủi thanh. Cổ Tiểu Nguyệt tưởng, chẳng lẽ chuyện này có như vậy khủng bố sao, Văn Mạn Lệ vì cái gì đau đến hô lên thanh. Trong lòng không còn có chờ mong. Tức khắc sợ hãi không thôi. Chỉ là, không quá một hồi, cách vách phòng liền truyền đến Văn Mạn Lệ kia tựa đau tựa nhạt ngâm tiếng kêu, làm người nghe xong liền nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tê dại không thôi. Ngô Huy cảm thụ được chứ thân kiều người đã có thể tiếp thu hắn, liền không ở khắc chế, dùng hết hắn. nhiệt tình, nỗ lực cấp người trong lòng mang đến vô cùng vô tận khoái cảm. Cổ Tiểu Nguyệt bị Văn Mạn Lệ tiếng kêu làm cho tim đập như sấm, sắc mặt đỏ lên. Nàng trong lòng thực khó hiểu, vừa mới còn kêu lên đau đớn, hiện tại như thế nào sẽ phát ra như vậy liêu nhân ngâm kêu. Chẳng lẽ chuyện này cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy khủng bố sao? Lý Quang Hoa vừa vặn đi vào Cổ Tiểu Nguyệt trước gia môn, hắn ngay từ đầu liền không tính toán muốn gõ cửa, chỉ cần có thể thủ người yêu, hắn liền thỏa mãn. Chỉ là, hai cái trong phòng truyền đến đều là cái loại này nói không nên lời ngâm tiếng kêu, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có tiếp xúc quá nam nữ chi gian thân mật. Hiện tại bỗng nhiên nghe được như thế lửa nóng thanh âm, hắn cả người đều sắp thiêu cháy. Trong đầu tưởng đều là nếu là thanh âm này là Cổ Tiểu Nguyệt vọng lại, kia, hắn đột nhiên lắc đầu, không thể lại tưởng đi xuống, hắn sẽ nhịn không được hóa thân vì lan. Trong phòng Cổ Tiểu Nguyệt cũng không chịu nổi, Ngô Huy phòng cự chính mình liền một tường chi cách. Cách vách sở hữu động tĩnh, chính mình đều có thể nghe được rành mạch. Cái loại này nữ nhân ngâm kêu. Thật sự làm người cả người tê dại. Huống chi, Văn Mạn Lệ vẫn luôn ở kêu, Huy ca, ngươi chậm một chút, nhân gia không được, a. Đột nhiên một tiếng cao ngâm, tựa như nước ấm đột nhiên tới điểm sôi, không khí tới rồi xưa nay chưa từng có lửa nóng. Thật sự là không thể chịu đựng, Cổ Tiểu Nguyệt lấp kính lỗ tai cũng có thể nghe được. Cách vách thanh âm cũng không có đình chỉ, một đợt chưa nghỉ, một khát sóng lại khởi, nàng chính mình đều nghe được sắp động tình. Không thể ở trong phòng tiếp tục đãi đi xuống, bằng không chính mình sẽ chịu không nổi. Cổ Tiểu Nguyệt quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, nghĩ chờ Văn Mạn Lệ bên kia sự tình kết thúc, lại trở về. Vừa ra khỏi cửa liền thấy được cả người cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng Lý Quang Hoa. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ đến này đồ ngốc đại khái là nghe được cách vách. Động tĩnh, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng nhịn không được muốn cười. Chỉ là... Tôn Văn Quảng trong phòng truyền đến cái loại này thanh âm là chuyện như thế nào, chẳng lẽ hai người kia buổi tối còn ở kia gì? Cổ Tiểu Nguyệt tức khắc cảm thấy có chút ghê tởm, nàng không nghĩ làm Lý Quang Hoa nghe được Trần Tú Mai kia không biết xấu hổ thanh âm, đi lên trước lôi kéo sửng sốt Lý Quang Hoa chạy vào sơn gian đường nhỏ. Mang theo một loại tư bôn khoái cảm, Cổ Tiểu Nguyệt lôi kéo Lý Quang Hoa không ngừng chạy. Vội! Lý Quang Hoa bị tâm tâm niệm niệm gia nhân non mịn tay nhỏ nắm, tức khắc tim đập như sấm, toàn bộ đầu óc đều là chỗ trống, chỉ biết ngây ngốc mà đi theo đi phía trước chạy. Phía trước cho dù là huyền nhai vách đá, Lý Quang Hoa đều không chút nào chớp mắt đi theo nhảy xuống đi. Rốt cuộc, bên tai tà âm không ở vang lên, Cổ Tiểu Nguyệt tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn bên người ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình Lý Quang Hoa. Cổ Tiểu Nguyệt mới phát hiện chính mình đã ký Lý Quang Hoa, tay chạy thật xa, mặt đẹp đỏ lên, Cổ Tiểu Nguyệt liền tưởng buông ra Lý Quang Hoa tay. Chính là lập tức không buông ra, Lý Quang Hoa tên ngốc này đem tay nàng nắm đến gắt cao, một khắc cũng không buông ra. Cổ Tiểu Nguyệt lập tức liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng kiều trường mắt nhìn Lý Quang Hoa liếc mắt một cái, chội nói, ngốc tử, ngươi còn không mau buông ra nhân gia. Lý Quang Hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Cái này tiểu tử ngốc trong lòng tuy rằng tất cả không tha, vẫn là nghe lời nói buông, lỏng ra suốt cảm cực hảo tiểu nộn tay. Lý Quang Hoa nhìn nghi giận nghi hỉ tiểu cô nương, trong lòng tràn đầy đều là nhu tình. Hai người cách xa nhau bất quá nửa thước, Lý Quang Hoa có thể rõ ràng ngửi được Cổ Tiểu Nguyệt, trên người một cổ thấm người hương thơm, làm hắn say mê không thôi. Cổ Tiểu Nguyệt cũng có thể rõ ràng, mà cảm nhận được Lý Quang Hoa kia bùm bùm tiếng tim đập. Nhìn hắn kia phập phập phòng phòng hô hấp ngực, không khí thật sự thập phần ái muội. Có thể là đã chịu Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy động phòng nháo ra động tĩnh ảnh hưởng, hai người tâm tình đều thập phần phấn khởi, tình yêu hóc môn không ngừng mà lên men, phát huy. Nhìn Lý Quang Hoa kia lửa nóng đến có thể đem chính mình hít vào đi ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt chịu đựng ngượng ngùng, ôm như tham luyến mà nhìn chăm chú vào hắn, hy vọng giờ phút này có thể thiên trường địa cửu. Dần dần mà, hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến, đương trong rừng gió đêm thổi tới, bên tai tịnh là, côn trùng kêu vang oa tiếng kêu, Cổ Tiểu Nguyệt mới ý thức được chính mình môi liền khoảng cách Lý Quang Hoa, môi không đến một cm, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thô nặng hơi thở mang đến nhiệt độ. Hai người cương mặt độ ấm thiêu hủy lẫn nhau lý trí, Cổ Tiểu Nguyệt trong nháy mắt này, đặc biệt muốn hôn môi Lý Quang Hoa kia gần trong gang tấc hơi hậu môi đỏ. Chỉ là, trong rừng gió đêm đột nhiên đánh úp lại, thổi tỉnh nàng lý trí cùng rụt rè, không màng kia ngốc tử chờ mong ánh mắt. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cúi đầu không nói. Lý Quang Hoa về điểm này, liền có thể hôn môi kia hy vọng đã lâu hồng nhuận kiều môi, trong lòng chính vui vô cùng. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt kim mê ly ẩn tình ánh mắt, càng thêm xác định tâm tâm niệm niệm gia nhân cũng ái mộ chính mình, Lý Quang Hoa quả thực tưởng hướng thiên đại cười 300 thanh. Chỉ là, hai người chi gian điện lưu khiến cho hắn cả người không thể động đậy, chỉ là ngây ngốc mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ, si, mê không thôi. Vốn chỉ cho rằng thực mau là có thể âu yếm, không nghĩ tới trong rừng gió lạnh phá hủy chính mình chuyện tốt. Lý Quang Hoa trong lòng một trận oán niệm, mặt mang mất mát nói, ai nha, lúc này thổi cái gì phong a, ta sắp điên rồi. Chính cúi đầu ngượng ngùng Cổ Tiểu Nguyệt vừa nghe Lý Quang Hoa, đem trong rừng gió đêm đều oán trách thượng, không cấm phục cười ra tiếng tới, nàng trong mắt mỉm cười mà nhìn trước mắt cái này thập phần oán niệm đại ngốc. Gia nhân tiếng cười ý nghĩa, chính mình nội tâm bại lộ, Lý Quang Hoa trong nháy mắt thật giống như trứ họa giống nhau, hai má lửa nóng không thôi. Hắn ngượng ngùng mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt động lòng người cười duyên, trong lòng thập phần ảo não. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng cười Lý Quang Hoa thật là cái ngốc tử, muốn làm cái gì dũng cảm một chút là được, chính mình khẳng định sẽ không cự tuyệt, ai làm hắn như vậy nhát gan, bị hỏng rồi chuyện tốt, không thể trách chó đem a. Không làm cho không khí tiếp tục xấu hổ đi xuống, Cổ Tiểu Nguyệt biết Lý Quang Hoa là cái nhất bổn đại ngốc, liền chỉ có chính mình nói sang chuyện khác nói, Quang Hoa ca, ta hiện tại trở về cũng ngủ không được, chúng ta cùng nhau đến cái kia đại thạch đầu ngồi ngồi đi. Theo cha nhân tay xem qua đi, quả nhiên, trong rừng cuối có khối lộ thiên tảng đá lớn khối. Nghĩ đến có thể cùng gia nhân một mình ở chung, hơn nữa là cái này thanh tịnh tốt đẹp ban đêm. Lý Quang Hoa liền một trận kích động, đây là chính mình hy vọng bao lâu sự a, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Được đến Lý Quang Hoa đại ngây ngô cười, Cổ Tiểu Nguyệt cười duyên muốn đi tiến lên. Lý Quang Hoa vội vàng theo ở phía sau, nhìn gia nhân mảnh khảnh bóng dáng, Lý Quang Hoa có một loại rất muốn đem chi ôm vào trong lòng ngực xúc động, chỉ là bộ dáng này khẳng định sẽ đường đột đến gia nhân. Bất quá, ánh mắt chuyển dời đến phía trước vẫn luôn nắm chính mình tế trắng nõn trên tay, trong tay xúc cảm giống như cũ tồn tại giống nhau, tư vị thập phần sảng khoái. Lý Quang Hoa nghĩ, ôm không thành, chắc cái tay hẳn là có thể đi. Hắn bước đi đến Cổ Tiểu Nguyệt bên cạnh, dùng hết toàn thân sức lực muốn nắm lấy gần đây ở gang tấc nhỏ dài bàn tay trắng, chỉ là, mỗi khi liền phải thành công thời điểm, Lý Quang Hoa trong lòng liền một trận khiếp đảm. Như thế tới tới lui lui, trước sau không có chắc tay thành công. Cổ Tiểu Nguyệt kỳ thật biết Lý Quang Hoa ý đồ, nàng chính là không chủ động, muốn nhìn xem cái này ngốc tử rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ. Chỉ là, làm. Nàng buồn cười chính là, cái này ngốc tử đem chính mình bức, cho cả người đổ mồ hôi đều không có đụng tới tay mình. Cổ Tiểu Nguyệt cảm giác được Lý Quang Hoa thật là ngây thơ, này nếu là Tôn Văn Quảng ở, không chừng thân đều thân thượng. Đời trước, chính mình cùng Tôn Văn Quảng vẫn là có một đoạn ngọt ngào thời gian. Mỗi ngày cơm chiều qua đi, Tôn Văn Quảng đều mang theo chính mình ở phía sau núi biên đi bộ tiêu thực. Đương nhiên, Cổ Tiểu Nguyệt biết Tôn Văn Quảng ý đồ cũng không tại đây, hắn chính là muốn thừa không người hảo cùng chính mình thân thiết. Chỉ là, Cổ Tiểu Nguyệt nhiều lắm làm hắn giác giác tay, ôm một chút, chút nào không cho hắn có đụng vào chính mình tư mật bộ vị cơ hội. Tôn Văn Quảng vẫn luôn thực nóng nảy, hắn không nghĩ tới Cổ Tiểu Nguyệt cư nhiên như vậy chết cân não. Hắn hoa thời gian dài như vậy công phu cũng chưa có thể thân thượng cái miệng nhỏ, càng không cần đề hắn vẫn luôn tưởng một nếm gia nhân thân thể là cái gì tư vị. Mà Trần Tú Mai chính là lợi dụng cơ. Hồi này, vẫn luôn ở một bên câu dẫn Tôn Văn Quảng. Vốn là gia nhân ở bên mà ăn không đến miệng Tôn Văn Quảng, nơi nào tin được Trần Tú Mai dụ hoặc. Hai người cổng Cổ Tiểu Nguyệt không biết đánh quá nhiều ít giả chiến. Cổ Tiểu Nguyệt còn ngốc hề hề mà cho rằng, Tôn Văn Quảng là bởi vì thích nàng mới nguyện ý tôn trọng chính mình ý tứ, trong lòng đối Tôn Văn Quảng càng thêm ái mộ. Nàng không nghĩ tới chính là, chính mình hảo khoe mật cư nhiên vô sĩ mà câu dẫn chính mình thâm ái nam nhân, nhiều lần làm ra như thế ghê tởm sự. Bất quá, chuyện này, nàng vẫn luôn trọng sinh đến đời này cũng không biết. Chỉ là nhìn đời này, Trần Tú Mai nhanh như vậy liền đem Tôn Văn Quảng lộng tới tay, mới mơ hồ đoán ra đời trước hai người hẳn là đã sớm thông đồng. Mà Cổ Tiểu Nguyệt càng thêm không thể tưởng được chính là, nàng cùng Tôn Văn Quảng mỗi ngày ở phía sau núi tiêu thực, thân thiết mà nói chuyện trời đất thời điểm, có hai đôi mắt nhìn chậm chậm vào hai người. Một đôi tất nhiên là Trần Tú Mai kia, oán hận ánh mắt, nàng thâm ái Tôn Văn Quảng, tự nhiên không yên tâm hai người một chỗ. Nàng chính mình phóng đảng, cũng cho rằng Cổ Tiểu Nguyệt khẳng định sẽ bị Tôn Văn Quảng dễ dàng lừa tới tay. Nàng tất nhiên là không thể chịu đựng Cổ Tiểu Nguyệt xâm chiếm thuộc về nàng nam nhân. Chỉ là không nghĩ tới, Cổ Tiểu Nguyệt cái này ngu xuẩn cố tình chú ý cái gì nữ nhi da rụt rè, Tôn Văn Quảng dùng sức mạnh cũng chưa có thể thân đến cái này ngu xuẩn miệng. Trần Tú Mai nhìn, trong lòng một trận cười. Lạnh, nếu ngươi như thế cố làm ra vẻ, vậy đừng trách ta tiên hạ thủ vi cường. Bởi vậy, Trần Tú Mai liền mỗi khi thừa Cổ Tiểu Nguyệt ngủ sau, tìm lấy cớ lôi kéo Tôn Văn Quảng đi vào sau núi, một lần liền đem Tôn Văn Quảng cái này sát trung quỷ đói thông đồng tay. Hai người càng là ước hẹn mỗi ngày buổi tối thừa Cổ Tiểu Nguyệt, cái này ngu xuẩn ngủ sau, đi vào sau núi giả chiến. Đời trước Tôn Văn Quảng đối Trần Tú Mai cũng là khinh thường. Chỉ là, hắn mỗi ngày nhìn Cổ Tiểu Nguyệt tại bên người, vẫn luôn không thể xuống tay, trong lòng cả ngày bị treo chọc ngứa không thôi. Trần Tú Mai xuất hiện vừa lúc giảm bớt hắn sinh lý yêu cầu, hắn tận tình mà đùa bẩn Trần Tú Mai thân thể. Hai người ở sau núi phát ra tiếng những cái đó hoang đường sự, số đều không đếm được. Tôn Văn Quảng không bao lâu liền phát hiện Trần Tú Mai nữ nhân này thập phần mãnh liệt. Bằng hắn cái này tiểu thân thể là không có khả năng uy no. Hắn liền suy nghĩ rất nhiều biến thái biện pháp, vô tận mà đùa bẩn Trần Tú Mai thân, thể mềm mại. Mà Trần Tú Mai đối này hết thảy cư nhiên vui vẻ tiếp thu, còn hưởng thụ không thôi. Có một lần, Tôn Văn Quảng chính mình phát tiết qua đi, nhìn Trần Tú Mai còn một bộ dục cầu bất mãn tiện dạng, hắn giơ lên một mặt biến thái cười, từ trên mặt đất quần trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị tốt thôi dài gậy gỗ. Lập tức liền thay thế chính mình. Nhìn Trần Tú Mai bị chính mình đùa bận ý loạn tình mê, điên cuồng không thôi tiện dạng, Tôn Văn Quảng trong lòng được đến biến thái thỏa mãn. Hắn, một bên kinh thường Trần Tú Mai phóng đảng, một bên hưởng thụ loại này biến thái tình thú. Hai người chi gian càng nhiều biến thái vận động, thật là làm người sĩ với nói ra. Liền không đề cập tới Tôn Văn Quảng cùng Trần Tú Mai chi gian ghê tẩm sự. Một khát xong đau lòng lo lắng con ngươi đúng là Lý Quang Hoa, ở chú ý Cổ Tiểu Nguyệt cùng Tôn Văn Quảng tiến triển. Lý Quang Hoa biết Cổ Tiểu Nguyệt ái mộ Tôn Văn Quảng, nhưng là hắn cảm thấy Tôn Văn Quảng không phải cái gì chính phái người, hắn không nghĩ muốn Cổ Tiểu Nguyệt bị lừa. Chính là, chính mình lo lắng có ích lợi gì đâu, Cổ Tiểu Nguyệt căn bản là sẽ không liếc hắn một cái. Hắn rất muốn nói cho Cổ Tiểu Nguyệt không cần bị Tôn Văn Quảng biểu tượng cấp mê hoặc. Nhưng là hắn thật sự là không cái kia dũng khí, cũng không có lập trường nói ra. Hắn chỉ có mỗi ngày chú ý Cổ Tiểu Nguyệt, nàng có cái gì khó khăn, hắn liền giúp đỡ giải quyết. Cổ Tiểu Nguyệt cùng Tôn Văn Quảng mỗi ngày buổi tối sau khi ăn xong tiêu thực, đều là Lý Quang Hoa khó nhất ngao thời gian. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn mà bị Tôn Văn Quảng nắm tay, trên mặt tươi cười là như vậy hạnh phúc, Lý Quang Hoa liền thống khổ không thôi. Hắn cỡ nào hy vọng nắm Cổ Tiểu Nguyệt tay người là chính mình a, chính là làm hắn lập tức mất đi sinh mệnh, hắn cũng nguyện ý. Hắn thống hận mà nhìn Tôn Văn Quảng luôn muốn thừa cơ chiếm Cổ Tiểu Nguyệt tiện nghi, rất nhiều lần hắn đều nhịn không được muốn lao xuống đi, đem Tôn Văn Quảng cái này không có hảo ý ra nam ra sức, đánh một đốn. Chỉ là, làm hắn cảm thấy an ủi chính là, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn luôn kiên trì không làm Tôn Văn Quảng thực hiện được. Lý Quang Hoa cảm thấy Cổ Tiểu Nguyệt tựa như tiên nữ giống nhau thánh khiết, nếu là nàng thật sự bị Tôn Văn Quảng lừa tới rồi tay, kia chính mình thật là sống được không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngay cả chính mình âu yếm nữ nhân đều hộ không được, chẳng lẽ còn lưu trữ sinh mệnh mỗi ngày nhìn ra nam, như thế đối đãi chính mình thâm ái nữ nhân sao? May mắn này hết. Thấy đều đi qua, Cổ Tiểu Nguyệt mặc kệ là đời trước vẫn là đời này đều là thuần khiết. Nàng thực tốt bảo hộ chính mình trong sạch. Đời này, để lại cho Lý Quang Hoa sẽ là chính mình trong sạch tốt đẹp hết thảy. Cổ Tiểu Nguyệt ảo não mà huy đi trong đầu đối ra nam tâm cơ kỹ nữ ký ức, nhìn Lý Quang Hoa còn ở bên người rối rắm không thôi, liền một tay lôi kéo kia ngốc tử tay, trực tiếp nhanh chóng đi đến tảng đá lớn khối thượng. Chính mình rối rắm này hồi lâu, vẫn luôn cũng chưa có thể thành công. Hiện tại bị gia nhân chủ động dắt tay, Lý Quang Hoa miễn bàn nhiều kích động. Hắn ngây ngô cười nhìn cổ tiểu nguyệt hoàng mỹ sườn mặt, một đường nhắm mắt theo đuôi mà theo tới tảng đá lớn khối trước. Đột nhiên dừng lại, Lý Quang Hoa chỉ lo xem cổ tiểu nguyệt, căn bản là không có chú ý xem dưới chân lộ, thình thịch một chút liền ghé vào tảng đá lớn khối thượng. Cổ tiểu nguyệt nhìn không cấm cười ha ha lên, cái này ngốc tử thật sự là quá đậu. Ở gia nhân trước mặt ra lớn như vậy xấu, Lý Quang Hoa, muốn chết tâm đều có. Nếu là giờ phút này có cái hầm ngầm, hắn liền sẽ không chút nghĩ ngợi mà chui vào đi. Hắn liền tưởng bất chấp tất cả ghé vào trên tảng đá không đứng dậy, chỉ là bộ dáng này khẳng định sẽ có vẻ càng thêm ngu đần, liền đành phải sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh bò lên thân tới. Nhìn ngồi ở bên cạnh, giống đã làm sai chuyện tiểu tức phụ giống nhau, ủ rũ cực đuôi Lý Quang Hoa, cổ tiểu nguyệt vô lương mà cười cái không ngừng. Này thật là quá đậu, có hay không, như thế nào? Sẽ có như vậy đại ngốc? Biết chính mình lại tiếp tục cười đi xuống, cái này ngốc tử không chừng như thế nào thương tâm đâu. Cổ tiểu nguyệt nỗ lực dừng lại tiếng cười, an ủi mà đối với Lý Quang Hoa nói, Quang Hoa ca, ngươi không sao chứ? Có hay không thương đến nào a? Nghe được gia nhân an ủi, Lý Quang Hoa mới cảm thấy hảo quá một chút, hắn tiểu tâm mà quay đầu nhìn cổ tiểu nguyệt cười đến ngẩng đỏ khuôn mặt nhỏ, biểu tình thập phần thẹn thùng. Vì tiêu trừ Lý Quang Hoa trong lòng ảo não, cổ tiểu nguyệt chừa cần Lý Quang Hoa ngồi xuống, nắm như cụ đắm chìm ở ngượng ngùng cảm xúc trung ngốc tử tay, nhẹ nhàng cười nói, Quang Hoa ca, không có việc gì, còn không phải là té ngã một cái sao, ta sẽ không chê cười ngươi. Chạy nhanh cao hứng lên a, ta muốn nghe xem ngươi khi còn nhỏ chuyện xưa. Hòa hoãn một hồi, Lý Quang Hoa rốt cuộc cảm thấy hảo quá điểm, nghe gia nhân nói muốn nghe chính mình khi còn nhỏ chuyện xưa, hắn không cấm kỳ quái mà nhìn cổ tiểu nguyệt nói, tiểu nguyệt, ngươi, thật sự muốn nghe ta khi còn nhỏ chuyện xưa sao? Nhìn Lý Quang Hoa chờ mong mặt mày, cổ tiểu nguyệt cười khẳng định gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta muốn biết ngươi khi còn nhỏ có hay không cái gì hảo ngoạn sự. Dù sao ta hiện tại không nghĩ trở về ngủ, chúng ta liền ngồi tại đây trò chuyện, chờ xem mặt trời mọc, được không? Có gia nhân làm bạn, lại còn có thể cộng độ đêm đẹp, Lý Quang Hoa nơi nào có không muốn, hắn kích động mà sắc mặt đỏ bừng nói, hảo, thật tốt quá, chúng ta liền ngồi nói. Chuyện phím ít hôm nữa ra, ngươi không biết chúng ta này mặt trời mọc nhưng Mỹ. Lý Quang Hoa từ nhỏ chính là cái thành thật hài tử, bởi vì hắn là trong nhà già trẻ Lý Hà Hoa lúc ấy còn không có sinh ra, gia gia nải nải ba ba mụ mụ đối hắn phá lệ cương chiều. Chỉ là hắn vẫn là như vậy một bộ hàm hậu thành thật tính tình, cũng không có bị sủng oai. Lý Quang Minh đã từng có đoạn thời gian là, đặc biệt khen các đệ đệ có thể đạt được cả nhà coi trọng, hắn cũng liền so Lý Quang Hoa đại cái năm. Tuổi, thật sự thực không thể tiếp thu đề đề đem cả nhà ánh mắt đều hấp dẫn trụ. Ở Lý Quang Hoa 3 tuổi năm ấy, nhưng trong nhà duy nhất một cái trứng gà bị Lý Mẫu toàn bộ cấp Lý Quang Hoa ăn, vẫn luôn xem Lý Quang Minh thật sự là ủy khuất buồn bực cực kỳ. Hắn thường người nhà không chú ý, đem 3 tuổi Lý Quang Hoa, báo danh trên núi một cái hắn thường xuyên trốn miêu miêu phát hiện trong sơn động giấu đi, cũng hống Lý Quang Hoa nghe lời không cần ra tới. Lý Quang Hoa lúc ấy như vậy tiểu, liền ngốc. Manh ngốc manh nghe xong ca ca nói, quả thực đại ở sơn động nhìn Lý Quang Minh đắc ý rời đi. Lý Quang Minh tồn tràn đầy trả thù cảm về đến nhà, người trong nhà còn không có phát hiện Lý Quang Hoa không thấy, bởi vì lúc này là Lý Quang Hoa ngủ trưa thời gian. Lý Quang Minh cố ý chạy đến trong phòng, nhìn trống rỗng trên giường đất, cố ý hô, nãy, mẹ, đệ đệ như thế nào không ở trên giường đất, hắn đi ra ngoài chơi sao? Vừa nghe lời này, Lý Mẫu chạy nhanh ném xuống trong tay việc, vội vội vàng. Vàng mà vào nhà, vừa thấy, quả thực tiểu nhi tử không thấy. Nàng lúng cuống, đối với một bên Lý Quang Minh hô, Quang Minh, ngươi nhanh lên đem ngươi gia gia cùng ba ba kêu về nhà, ngươi đệ đệ không thấy, mau đi à. Nhìn Lý Mẫu cấp đều phải khóc ra tới bộ dáng, Lý Quang Minh một trận khoái cảm, hừ, cho các ngươi thích đệ đệ, không thích ta, xứng đáng. Bất quá, hắn vẫn là nghe lời nói mà chạy tới hô Lý phụ bọn họ trở về. Lý nãi nãi cũng gấp đến độ không được, nếu là Lý Quang Hoa thật sự ra chuyện gì, kia thật đúng là muốn nàng mạng già. Toàn gia mãn thôn mà nơi nơi tìm kiếm Lý Quang Hoa, này phiên động tĩnh tự nhiên kinh động toàn thôn người. Lão thôn trưởng liền kêu gọi đại gia cùng nhau giúp đỡ tìm kiếm, nhưng ngàn vạn không thể làm hài tử xảy ra chuyện. Lúc này, liền có một cái cụ ông mở miệng nói, lương đóng a, ta thấy nhà ngươi đại tiểu tử không phải đem tiểu hoa tử đưa tới trên núi đi sao? Các ngươi không biết sao? Lý Mậu tức khắc liền nổi giận đùng đùng mà chạy về gia. Một bộ muốn đánh người bộ dáng thập phần đáng sợ. Lão thôn trưởng lập tức làm Lý Phụ trở về ngăn cản, cũng không thể làm Lý Mậu đem Lý Quang Minh đánh hỏng rồi. Liền ở người một nhà chạy về gia thời điểm, Lý Mậu chính lôi kéo Lý Quang Minh lớn tiếng mắng, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi đem ngươi đệ đệ đưa tới chạy đi đâu, còn không mau nói, nếu là ngươi đệ đệ ra chuyện gì, ta muốn đánh chết ngươi cái này bạch nhãn lang. Nói từng cái mà dùng bàn tay đánh Lý Quang Minh mông. Lý Phụ sốt ruột mà, một tay đem Lý Quang Minh ôm vào trong ngực, quát lớn Lý Mậu nói, mẹ hắn, ngươi đây là ở làm gì đâu, ngươi như vậy đánh cổ dầu, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Lý Quang Minh từ Lý Mậu nhẫn tâm đánh chính mình thời điểm, liền oa oa khóc lớn. Giờ phút này bị phụ thân ôm vào trong ngực an ủi, càng là ủy khuất mà khóc lớn ra tiếng. Lý Mậu không màng Lý Phụ ngăn trở, tiếp tục khóc mắng, ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt. Mau nói ngươi đem ngươi đệ đưa tới đi nơi nào rồi, ngươi đệ còn như vậy. Tiểu, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm đem hắn ném ở trên núi a? Ta tâm a, ta thật là hận ta chính mình như thế nào sinh ra ngươi như vậy, cái không lương tâm đồ vật. Ông trời a, ngươi mau làm ta tiểu bảo trở về đi. Lý Phụ cau mày hô, được rồi, mẹ hắn, ngươi này giống cái bộ dáng gì? Cổ dầu, ngươi nói cho ba ba, ngươi đem ngươi đệ đệ tàn đến nào? Có phải hay không trên núi, ta đến chạy nhanh đem ngươi đệ đệ tìm về gia, trên núi chính là có lang. Lý Quang Minh vừa nghe trên núi có lang, tức khắc liền nóng nảy, Lý Quang Hoa dù sao cũng là hắn đệ đệ a, hắn không phải thật sự muốn hắn đệ đệ xảy ra chuyện. Hắn khóc lớn nói, ba, ta đem đệ đệ tàn đến ta trốn miêu miêu cái kia trong sơn động, ta không biết trên núi có lang, ta không phải ý định yếu hại đệ đệ. Ta chỉ là không nghĩ các ngươi chỉ thích đệ đệ không thích ta, ô ô ô ô, ta không phải cố ý. Lý nãi nãi Lý cha gia chân cẳng chậm, vừa mới đuổi tới cha liền nghe được những lời này, Lý nãi nãi tiến lên vuốt đại tôn tử khuôn mặt, nhỏ, đau lòng nói, nãi đại tôn tử gia, không khóc a, chúng ta đều thích ngươi, đều thương ngươi. Chỉ là ngươi đệ đệ bây giờ còn nhỏ, chúng ta có phải hay không đến nhiều hơn chiếu cố hắn a? Nhưng là này cũng không đại biểu chúng ta không thích ngươi a, đại tôn tử, mau nói cho nãi nãi ngươi đem ngươi đệ đệ tàn đến nào, nãi nãi bảo đảm mẹ ngươi sẽ không lại đánh ngươi, mau nói a. Nghe đại nhi tự nói, Lý Phụ trong lòng cũng rất khổ sở, xem ra trước kia bọn họ là xem nhẹ đại nhi tử. Hắn vuốt, khóc cái không ngừng Lý Quang Minh đầu hống nói, ba biết nhà của chúng ta gỗ dầu là cái tốt, ta không khóc a, chúng ta cũng thích ngươi. Ngươi cùng ngươi đệ đệ đều là ta nhi tử, sao có thể không thích ngươi đâu? Ngoan, đừng khóc, mau mang chúng ta đi đem ngươi đệ đệ tiếp về nhà. Có Lý nãi nãi, Lý Phụ ôm như an ủi, Lý Quang Minh dãy dụa xuống đất, liền phải mang theo Lý Phụ hướng trên núi chạy. Lý Mậu lúc này cũng đình chỉ khóc thúc thích, nàng có chút hối hận đánh chửi Lý Quang Minh, vì này là bọn họ làm không đúng, không nên xem nhẹ đại nhi tử. Người một nhà vội vội vàng vàng mà chạy đến sơn động, phát hiện Lý Quang Hoa đã ở trong sơn động ngủ rồi. Xem hắn khi đó thỉnh thoảng tạp đi cái miệng nhỏ bồ dáng, xem ra là đang ngủ ngon lành đâu. Lý Mậu kích động mà ôm chặt ngủ say Lý Quang Hoa, không được mà vuốt tiểu nhi tử khuôn mặt nhỏ, nghĩ mà sợ mà khóc lên. Lý Phụ bế lên khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Lý Quang Minh, toàn gia, hoang thiên hỷ địa mà phản hồi gia. Lý Quang Hoa ở nửa đường thượng liền tỉnh lại, hắn mơ hồ mà nhìn ôm chính mình Lý Mậu, ngây ngốc mà cười nói, mẹ, ngươi như thế nào tìm được ta, ta có ngoan ngoãn mà nghe ca ca nói, không ra sơn động. Lý Mậu nhìn tiểu nhi tử thiên chân gương mặt tươi cười, chỉnh trái tim đều có thể hòa tan. Nàng dùng sức mà hôn hôn Lý Quang Hoa kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cười nói, ân, nhà chúng ta tiểu hoa tử thật ngoan. Mụ mụ về nhà cho ngươi cùng ca ca làm tốt ăn, được không? Lý Quang Hoa nghe xong vui vẻ lên, hắn vui vẻ nói, hảo, ta cùng ca ca đều ăn ngon. Toàn gia nhìn Lý Quang Hoa thiên chân vô tư khuôn mặt nhỏ, trong lòng đều mềm mại không thôi. Lý Quang Minh cũng hổ thẹn mà ghé vào Lý Phụ trong lòng ngực, hắn nhỏ giọng mà nói, ba mẹ, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên đem đệ đệ tàng đến trong sơn động, ta về sau cũng không dám nữa. Lý Phụ vuốt đại nhi tử cái ót, cười an ủi nói, hảo, ba ba đã biết, chúng ta không trách ngươi a. Chúng ta về nhà à, làm mẹ ngươi cũng cho ngươi làm ăn ngon, về. Sao chỉ cần ngươi để có, ngươi cũng có một phần, được không? Lý Quang Minh nghe xong dùng sức cật cật đầu, chính là tại đây một khắc, nho nhỏ hắn minh bạch chính mình người nhà cũng không phải không thích chính mình, chỉ là đệ đệ quá tiểu, yêu cầu càng nhiều chiếu cố mà thôi. Hắn quyết định về sau phải hảo hảo đối đãi đệ đệ, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào khi dạy hắn. Lý cha gia Lý nải nải vui mừng, mà nhìn nhi tự tức phụ trong lòng ngực lớn nhỏ tôn tử, này toàn gia trải qua này một phen, lăn lộn, cuối cùng là đã không có ngăn cách, về sau có thể sinh hoạt càng thêm hạnh phúc mỹ mãn. Cũng đúng là bởi vì Lý Quang Minh nháo đến này vừa ra, Miêu Thạch thôn người đều minh bạch không thể có tiểu nhân liền xem nhẹ đại, ở tiểu hài tử trong lòng, cha mẹ ái, vĩnh viễn là quan trọng nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi. Cho nên, ở về sau nhật tử, sở hữu cha mẹ đều đặc biệt chú ý đối đãi bọn nhỏ thái độ, không thể bởi vì tiểu nhân liền xem nhẹ đại. Bởi vậy, Miêu Thạch thôn từng nhà, các huynh đệ, ở chung và thân mật, cảm tình và hảo, toàn gia ở chung đều thập phần hài hòa. Nghe Lý Quang Hoa thực ngốc thực thiên chân chợ thú sự, cổ tiểu nguyệt vẫn luôn sung sướng cái không ngừng, hai người chi gian không khí thập phần tốt đẹp. Đều đặc biệt hưởng thụ giờ phút này ấm áp cùng lãng mạn. Lý Quang Hoa trong lòng thực mềm mại, hắn vẫn luôn chờ mong cảnh tượng liền có như vậy một bộ an bình ấm áp hình ảnh, giờ này khắc này, hắn phảng phất có được toàn thế giới, tràn đầy hạnh phúc, cảm không ngừng mà lên men. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ đời trước Lý gia người ở chung cảnh tượng, trừ bỏ chính mình không hợp nhau ngoại, những người khác ở chung thập phần thân mật, cả gia đình người thập phần náo nhiệt. Nàng hỏi lâm vào hồi ức Lý Quang Hoa nói, Quang Hoa ca, ngươi lúc ấy như vậy tiểu, đại ở trong sơn động sẽ không sợ sao? Lý Quang Hoa ôm nhu mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt mặt mày, sắc mặt nhu hòa nói, lúc ấy ta còn nhỏ, không nhớ rõ có sợ không? Chỉ là sao lại nghe ta mẹ nói lên sau, cảm. Thấy nghe ca ca nói là đúng, chỉ cần không đi ra sơn động, ta liền sẽ không có việc gì. Lý Quang Hoa thật sự là quá thiện lương. Hắn đối ca ca trò đùa dai không chỉ có không có oán trách, ngược lại cảm thấy làm đệ đệ nghe ca ca nói chính là thiên kinh địa nghĩa, chính mình về sau sẽ không gả đến là một cái thánh mẫu đi. Trong lòng có điểm lo lắng về sau Lý Quang Hoa cái gì đều nghe người trong nhà, bất quá nàng cũng không có bởi vậy mà khiếp đảm, nàng tin tưởng bằng nàng thiệt tình, Lý Quang Hoa nhất định sẽ nơi chốn che chở chính mình. Huống chi, nàng cũng sẽ hảo hảo cùng Lý gia người ở chung. Dễ dàng sẽ không khiến cho xung đột, chỉ cần nhân gia không chọc đến nàng, nàng là nguyện ý bỉnh thiện ý đối đãi mỗi người. Bất tri bất giác trung, cũng đã thâm, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút mệt nhọc, liền nhẹ nhàng mà dựa vào Lý Quang Hoa kia dày rộng trên vai, nhắm mắt lại, ở Lý Quang Hoa kia nhẹ giọng kể ra trung, mỹ mỹ ngủ rồi. Lý Quang Hoa ở Cổ Tiểu Nguyệt dựa lại đây trong nháy mắt, kia liền toàn thân cứng đờ. Chỉ là vì không nghĩ gia nhân phát hiện lúc sau rời đi, liền cường tự nhẫn nại bảo trì thân hình ổn định, run rẩy thanh tuyến, phóng nhẹ giọng điệu, thông thả mà hô hấp. Chậm rãi, Lý Quang Hoa cảm nhận được bên người người kia nhẹ nhàng mà tiếng hít thở, dừng lại kể ra, cúi đầu nhìn về phía trên vai kia điềm tĩnh ngủ mặt, thật thật là thịnh thế an ổn, năm tháng tỉnh hảo. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy mệt mỏi. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng, thoải mái mà dựa vào Lý Quang Hoa đầu vai, bất tri bất giác trung lâm vào thơm ngọt trong lúc ngủ mơ. Lý Quang Hoa nhìn Cổ Tiểu Nguyệt ngủ mỹ nhân ngủ mặt, trong lòng tức khắc như tình vạn trường. Hắn nhẹ nhàng mà nâng dậy Cổ Tiểu Nguyệt thân mình, chóm phủng một khối hy thế trân bảo mà ủng tiếng trong lòng ngực. Gia nhân trong ngực trong nháy mắt, Lý Quang Hoa liền đã hỏi tới một cổ hoa bách hợp hương thơm, hắn nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Vô tri vô giác kiều người, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ, Tiểu Nguyệt thật, là bầu trời tới bách hợp tiên tử không thành. Bằng không nhân gian như thế nào sẽ có như vậy tốt đẹp nữ tử. ôm lấy gia nhân chậm rãi nằm ở tảng đá lớn khối thượng, Lý Quang Hoa cảm thụ được trong lòng ngực mềm mại, mỗi gian hương thơm, nhìn bầu trời đầy sao, bất tri bất giác trung, cũng lâm vào ngọt ngào mộng đẹp. Liền ở cái này núi rừng gian, hai cái chặt chẽ ôm nhau tuổi trẻ nam nữ, song song mặt mang tươi cười mà ngọt ngào ngủ, tại đây diện tích rộng lớn thiên địa chi gian, là như thế hài hòa, như thế ấm áp. Sáng sớm dương quang ấm áp mà nhu hòa, cổ tiểu nguyệt mơ mơ màng màng mà nghe được từng đợt điểu kêu côn trùng kêu vang. Nàng chật chật tròng mắt, chỉ chốc lát liền bắt đầu tỉnh táo lại. Mở to mắt, cổ tiểu nguyệt liền thấy được Lý Quang Hoa kia mang theo ý cười khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này hắn an tĩnh giống cái hài tử. Cổ tiểu nguyệt phát hiện chính mình bị hắn gắt cao mà ôm, liền tính là ngủ rồi, chính mình cũng không động đậy mảy may. Như vậy cũng hảo, cổ tiểu nguyệt tưởng, thừa hiện tại không ai, cái này ngốc tử cũng ngủ rồi, chính mình có thể thân một chút kia đã sớm hy vọng đã lâu hơi hậu môi đỏ. Cổ tiểu nguyệt nhìn xuống ngượng ngùng, chậm rãi tới gần Lý Quang Hoa trầm tĩnh ngủ mặt, rốt cuộc, hai người môi tuyến tương tiếp, cổ tiểu nguyệt thân ở Lý Quang Hoa trên môi. Nhắm mắt lại, cổ tiểu nguyệt hưởng thụ giờ phút này tốt đẹp, bất quá, nàng vẫn duy trì lý trí. Biết Lý Quang Hoa tùy thời sẽ tỉnh, liền không nhiều lắm dừng lại, ngay sau đó, liền rời đi Lý Quang Hoa mềm ấm. Bỗng trong lúc ngủ mơ Lý Quang Hoa cảm nhận được động tĩnh, mơ hồ đang muốn tỉnh lại. Cổ tiểu nguyệt thấy thế trong lòng may mắn không có sắc mê tâm khiếu mất đi lý trí, bằng không liền mất mặt ném quá độ. Ở Lý Quang Hoa tỉnh lại trước, vẫn duy trì giấc ngủ trạng thái tương đối hảo, cổ tiểu nguyệt lập tức nhắm mắt lại. Tận lực bằng phẳng hô hấp, không cho Lý Quang Hoa phát giác chính mình đã tỉnh lại. Đường Lý Quang Hoa hoàn toàn thanh tĩnh khi, hắn phát. Hiện gia nhân còn lẳng lặng mà nằm ở chính mình trong lòng ngực ngủ. Tham luyến mà nhìn thâm ái nữ tử kia tốt đẹp khuôn mặt, Lý Quang Hoa trong lòng có một cổ xúc động khiến cho chính mình chậm rãi để sát vào gia nhân khuôn mặt, hắn muốn thừa gia nhân còn đang trong giấc mộng âu yếm. Lấy hết can đảm, Lý Quang Hoa khẩn trương mà để sát vào cổ tiểu nguyệt, mặc kệ chính mình như thế nào khống chế, hô hấp vẫn cứ thô nặng lên. Cổ tiểu nguyệt tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng là có thể cảm giác được. Một loại lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Theo Lý Quang Hoa tới gần, hắn kia ấm áp hô hấp thổi tới chính mình non mịn trên mặt, cổ tiểu nguyệt trong lòng thực khẩn trương, chẳng lẽ cái này ngốc tử muốn thừa chính mình ngủ rồi, muốn trộm thân không thành. Chính là đợi nửa ngày, trên môi như cũ không có động tĩnh, cổ tiểu nguyệt trong lòng kỳ quái, Lý Quang Hoa liền khoảng cách chính mình không đến 1 cm, như thế nào còn không có hành động. Làm bộ tỉnh lại, cổ tiểu nguyệt mở to mắt, liền nhìn đến Lý Quang Hoa kia khẩn trương rối rắm đôi mắt nhỏ, hai người ánh mắt một tương ngộ, Lý Quang Hoa giống như là chạm vào trứ hỏa dường như một cổ tử thiêu lên. Hắn vốn định ở giai nhân không tỉnh phía trước trộm thân một chút. Sau đó đem nàng chậm rãi đặt ở hòn đá thượng, không cho nàng phát hiện chính mình ôm nàng ngủ một đêm. Nhưng không nghĩ tới chính mình còn không có hành động, gia nhân cũng đã tỉnh, Lý Quang Hoa tức khắc ngây ngẩn cả người, không biết như thế nào phản ứng mới. Hảo! Cổ tiểu nguyệt bị Lý Quang Hoa cái này vẻ mặt đáng yêu chọc cho vui vẻ, nàng bò lên thân tới cười nói, Quang Hoa ca, ngươi vừa rồi đang làm gì, có phải hay không tưởng trộm hôn ta? Ngươi tốt xấu a. Lý Quang Hoa cuống quýt ngồi dậy tới giải thích nói, không phải, tiểu nguyệt, ta chỉ là, nói xong lời cuối cùng cũng đỏ mặt nói không ra lời. Cổ tiểu nguyệt tiếp tục trêu đùa nói, chỉ là cái gì, ngươi nói a, Quang Hoa ca, không nghĩ tới ngươi như vậy hư, muốn thừa nhân gia ngủ thời. Điểm, trộm thân nhân gia, hừ, không để ý tới ngươi. Nói xong liền làm bộ muốn sinh khí rời đi. Lý Quang Hoa tức khắc lúng cuống. Hắn kích động mà lôi kéo cổ tiểu nguyệt tay không nghĩ làm nàng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới cổ tiểu nguyệt là cố ý như vậy, căn bản là vô dụng cái gì sức lực đứng dậy, bị Lý Quang Hoa như vậy lôi kéo, tức khắc ngã vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực. Hai người cứ như vậy tại đây thân mật ôm nhau lên, tư thế cũng rất là ái muội. Cổ tiểu nguyệt nhìn chằm chằm Lý Quang, Hoa kia sợ ngay người đôi mắt, hướng về phía ngốc tử hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên, cái này ngốc tử liền từ kinh ngạc trung trở nên ngượng ngùng kích động lên. Cổ tiểu nguyệt cảm thấy dưới thân có cái thứ gì đỉnh, thập phần quá dị. nàng không thoải mái mà muốn hoạt động, nhưng không dịch hai hạ, liền phát hiện Lý Quang Hoa đôi mắt giống như là trứa họa giống nhau đỏ bừng, hô hấp cũng thập phần nóng rực, toàn thân đều ngạnh bang bang. Lúc này, cổ tiểu nguyệt minh bạch nguyên lai đó là Lý Quang Hoa. Động tình, nàng cũng nhịn không được ngượng sắc mặt đỏ bừng. Lý Quang Hoa thật là dùng hết toàn bộ sức lực khắc chế chính mình xúc động, thiên trên người kiều người còn vô ý thức mà động đậy thân thể, hắn quả thực muốn điên rồi. Cổ tiểu nguyệt nghĩ thừa này đầu đầu Lý Quang Hoa cái này đại đầu đất, xem hắn có thể chịu đựng tới trình độ nào. Mang theo nghịch ngợm ý cười, cổ tiểu nguyệt một ngụm thân ở Lý Quang Hoa trên môi, trong phút chốc, nàng liền thấy được Lý Quang Hoa ánh mắt gia tăng, toàn. Thân run cái không ngừng, dưới thân càng thêm cộm đến luống cuống. Lý Quang Hoa lúc này thật là trăm triệu không thể tin được, hắn tâm tâm niệm niệm kiều người cứ như vậy hôn chính mình. Thân thể thượng xúc động đã thiêu đốt hắn lý trí, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng lại dựa vào nguyên thủy xúc động, hắn xoay người đem kiều người đè ở dưới thân, cần ôm mềm ấm thân thể mềm mại, không ngừng mà tăng thêm hôn môi. Cổ tiểu nguyệt lúc này minh bạch chính mình nhưng xem như dẫn lửa thiêu thân. Sáng sớm hán tử, ngươi là không thể trêu vào a. Bị lửa nóng cương ngạnh thân hình cắt cao ôm, cổ tiểu nguyệt không thể động đậy, chỉ có bị động mà tiếp thu Lý Quang Hoa lỗ mãng hôn môi. Bất quá, chỉ chốc lát, cổ tiểu nguyệt liền cảm thấy tiếp bất quá khí tới. Nàng biết chính mình sức lực đối với Lý Quang Hoa tới nói có thể xem nhẹ bất kể, liền dùng đôi tay phản ôm Lý Quang Hoa, không ngừng vuốt ve Lý Quang Hoa phần lưng, chảy dụa mà muốn thở dốc. Gia nhân ôm nhu đụng vào, rất lớn chậm bớt. Thân thể thượng lửa nóng, Lý Quang Hoa trở nên ôm nhu lên. Hắn ngồi dậy, nhìn dưới thân kiều người mồm to thở hổn hển, trong lòng thật là kích động vạn phần. Chậm rãi, Lý Quang Hoa ôm nhu mà hôn môi dưới thân kiều người mềm ấm kiều môi, một chút, chậm rãi nghiền nát, giống như nhấm nháp mỹ vị món ngon, thật lâu không thôi. Cổ tiểu nguyệt chờ phút này cũng không muốn cự tuyệt Lý Quang Hoa thân thiết. Nàng ôm như ôm Lý Quang Hoa cổ, chỉ cần Lý Quang Hoa tưởng, nàng liền nguyện ý đem, chính mình hoàn toàn giao cho trong tay hắn. Lý Quang Hoa tất nhiên là không muốn ủy khuất âu yếm nữ tử, hắn thỏa mãn mà nhấm nháp quá gia nhân kiều môi sau, liền đứng dậy vọt vào không xa sông nhỏ, hắn muốn nương nước sông, rơi chậm lại chính mình nhiệt độ, giảm bớt sinh lý xúc động. Cổ tiểu nguyệt từ cắt đứt quan hệ trung tỉnh táo lại. Nhìn cái kia đồ ngốc tình nguyện dùng mát lạnh nước sông tới tắt lửa, cũng không muốn ủy khuất chính mình, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Hai người kinh, này một chuyện, trở nên thân mật khăng khít lên, chỉ vãn mới là cùng xấu hổ toàn bộ biến mất không thấy. Hai người hiện tại nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo người khác xem không hiểu ngọt ngào cùng ỷ lại, thực tự nhiên dắt tay gắn bó, giống như là quen biết cả đời, ăn ý lại ấm áp. Lý Quang Hoa nội tâm kích động cùng cảm động là vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, hắn tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, cũng vẫn luôn sợ hãi âu yếm nữ nhân sẽ chướng mắt chính mình, không nghĩ tới liền tại đây một buổi. Tối, hắn liền có hy vọng hoàn toàn toàn mà được đến nàng. Trong lòng thỏa mãn giống như là được đến toàn thế giới, lại không tiếc nuối. Cổ tiểu nguyệt cũng cảm thấy có thể như vậy tự nhiên cùng Lý Quang Hoa thân mật. Có thể xác định nam nữ quan hệ, đây là một kiện không thể tốt hơn sự. Về sau, chính mình có thể đương nhiên mà đối Lý Quang Hoa hảo, làm hắn hạnh phúc. Cổ tiểu nguyệt cắt cao mà bị Lý Quang Hoa nắm, thông thả mà đi hướng con đường từng đi qua. Nàng hy vọng cái này lộ không có. Cuối, khiến cho nàng cùng Lý Quang Hoa như vậy dắt tay vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến thiên hoang địa lão. Bên này vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào. Tối hôm qua đồng thời động phòng hai đối tiểu nam nữ, cảm giác nhưng đại không giống nhau. Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy ngọt ngào lại ngượng ngùng, mà tham thảo nam nữ chi gian huyền bí, đối với chuyện đó hoài vô tận hứng thú cùng hưởng thụ. Văn Mạn Lệ cũng ở Ngô Huy dẫn dắt hạ, vượt qua một cái đỉnh cùng bụng sống, một đêm triền miên, khiến cho vợ chồng son từ đây chân chính thân mật khăng khít. Văn Mạn Lệ nhìn bên cạnh ngủ say Ngô Huy, nhớ tới tối hôm qua hai người điên cuồng, sắc mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Chính mình sao lại có thể như vậy cuồng dã, kêu đến như vậy mắc cỡ, không biết Tiểu Nguyệt có hay không nghe được. Vạn nhất nghe được, kia nàng thật là xấu hổ với gặp người. Thật đáng mừng, Văn Mạn Lệ rốt cuộc ý đến vấn đề này. Tối hôm qua nàng cái kia vong tình tiếng quát tháo, thiếu chút nữa liền bức cho cổ Tiểu Nguyệt tưởng đem chính mình gõ vựng, tới cái nhĩ không nghe tâm không phiền. Bất quá, cũng thật là bởi vì nàng tiếng quát tháo, khiến cho một đôi có tình nhân rốt cuộc xác định chính thức nam nữ bằng hữu quan hệ, cũng coi như được với là một kiện rất tốt sự. Chính là bên này Trần Tú Mai liền quá khác người, nàng đêm qua đều đem Tôn Văn Quảng tra tấn đến không ra hình người. Vốn dĩ buổi chiều cũng đã điên cuồng qua, Tôn Văn Quảng đã lực bất tòng tâm, chính là, Trần Tú Mai vẫn là lần lượt trêu chọc hắn, sau đó chính mình tự tiêu khiển. Tôn Văn Quảng cuối cùng là sống sờ sờ mệt ngất xỉu đi, liền này một buổi tối, hắn cả người thật giống như gầy 10 cân giống nhau, có vẻ tiều tụy bất kham. Cả người nằm ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có một tia sức lực. Tương phản, Trần Tú Mai nhưng thật ra vẻ mặt thỏa mãn. Nàng có thể không thỏa mãn sao, đem một cái hảo sinh sôi tuổi trẻ tiểu hòa áp bức thành này, phó nửa chết nửa sống bộ dáng, thật sự là làm người không nỡ nhìn thẳng a. Chính là, Trần Tú Mai vẫn là oán niệm Tôn Văn Quảng vô dụng, mỗi lần không quá một hồi liền vô dụng, làm đến nàng nửa vời, thập phần khó chịu. Nàng thậm chí nghĩ về sau nếu là gả cho Tôn Văn Quảng, chẳng lẽ cả đời đều phải như vậy nửa vời sao? Trong thôn tiểu tử nhóm nhưng thật ra cường tráng, nhưng là chính mình lại chướng mắt, Trần Tú Mai nghĩ nếu là Tôn Văn Quảng, có thể có trong thôn tiểu tử nhóm như vậy thể trạng nên có bao nhiêu hảo a? Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, lời này phải nói chính là Trần Tú Mai loại này nữ nhân, thật thật là làm người ngã phá mắt kính. Nắm âu yếm người tay, Lý Quang Hoa tâm tình mênh mông mà đi tới cổ tiểu nguyệt gia môn ngoại. Mặc kệ bọn họ như thế nào không tha, con đường này luôn là có cuối. Cổ tiểu nguyệt cười nhìn vẻ mặt không tình nguyện Lý Quang Hoa, mở miệng an ủi nói, hảo, Quang Hoa ca, ta tới rồi, ngươi chạy nhanh về nhà chọn dẹp một chút đi. Chúng ta một hồi trên mặt đất tập hợp. Lý Quang Hoa giữ chặt muốn buông tay cổ tiểu nguyệt, hắn nhìn. Tiểu cô nương mỉm cười đôi mắt, thập phần ôn nhu mà hống nói, không, ta một hồi về nhà thu thập xong, lại đến bên này tiếp ngươi, ngươi nhớ rõ ngoan ngoãn ở nhà chờ ta liền hảo, biết sao? Nhìn Lý Quang Hoa này có chút bá đạo tổng tài khí chất, cổ tiểu nguyệt không cấm buồn cười nói, hảo, nhân gia đã biết, ngươi mau trở về đi thôi. Bằng không, người nhà ngươi phát hiện ngươi một đêm không thấy, khẳng định sẽ lo lắng. Cổ tiểu nguyệt này một phen ngôn ngữ, xem ở Lý Quang Hoa trong mắt chính là tiểu cô nương thẹn thùng, hắn cười tủm tỉm mà sờ sờ cổ tiểu nguyệt đầu, vừa lòng gật đầu nói, kia hảo, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền an tâm rồi, ta nhìn ngươi vào nhà, ta lại trở về. Lý Quang Hoa này cổ dính kính, khiến cho cổ tiểu nguyệt gì thường vui vẻ. Nàng liền hy vọng người mình thích thường xuyên dính chính mình, không rời đi chính mình mới hảo đâu. Cuối cùng lại ngoan ngoãn gật đầu, cổ tiểu nguyệt quơ quơ bị Lý Quang Hoa chắc cắt cao tay nhỏ, ý bảo hắn buông tay. Lại Lý Quang Hoa, không tha buông ra sau, cổ tiểu nguyệt nghịch ngợm cười, liền xoay người phải về nhà. Vừa vặn muốn ra cửa Trần Tú Mai liền thấy được một màn này, nàng trong lòng ghen ghét nhanh như vậy, lại có một cái tiểu tử bị cổ tiểu nguyệt thông đồng. Trong lòng mắng cổ tiểu nguyệt chính là cái hồ ly tinh, cái này tiểu tử thoạt nhìn liền tuổi trẻ lực tráng, lớn lên cũng thập phần anh tuấn, làm chuyện đó khi khẳng định có thể làm chính mình tận hứng, chính mình như thế nào liền không gặp được tốt như vậy nam. Nhân đâu? Đều là cổ tiểu nguyệt tiện nhân này không tốt, nàng gần nhất liền đem thuộc về chính mình đồ vật toàn bộ đoạt đi rồi. Nhìn hai người lưu luyến không rời từ biệt, Trần Tú Mai trong lòng lên men. Nhìn đi tới cổ tiểu nguyệt, không cấm mở miệng châm chọc nói, ai nha, này đại sáng sớm liền như vậy nị oai, có thể nghĩ các ngươi đây là cả đêm không trở về đi. Cổ tiểu nguyệt, không phải ta nói ngươi, thân là nữ nhi gia có phải hay không hẳn là rụt rè điểm A, ngươi mới đến không đến hai ngày, liền cùng trong thôn tiểu tử làm ra bực này dèm pha, thật không e lệ. Cổ tiểu nguyệt nhìn đến Trần Tú Mai liền biết sẽ nghe được một ít chọn thứ nói. Quả nhiên, đối mặt từ Tôn Văn Quảng trong phòng ra tới, rõ ràng ân ái quá độ Trần Tú Mai, cổ tiểu nguyệt phản phúng nói, ngươi có cái gì tư cách nói ta, ta nguyện ý cùng nam nhân kia kết giao là ta quyền lợi, ngươi quản không được. Nói nữa, ta nhưng không nghĩ nào đó người, này còn không có xác định quan hệ đâu, là có thể cùng chung chăn, gối, cởi áo tháo thắt lưng. Trần Tú Mai không nghĩ tới cổ tiểu nguyệt như vậy miệng lưỡi sắc bén. Nàng sắc mặt âm trầm nói, ngươi nói ai không có xác định quan hệ đâu, ta cùng Văn Quảng sớm hay muộn sẽ kết hôn, bất quá, ngươi hẳn là chỉ là cùng thôn này tiểu tử chơi chơi mà thôi đi, ngươi một cái trong thành tới cô nương sao có thể gả cho như vậy, một cái đồ nhà quê, nói như vậy, ngươi thật là phóng đến khai a, cái gì khẩu vị nam nhân đều có thể tiếp thu, ha ha. Vừa nghe đến Trần Tú Mai chửi, bởi Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt liền lửa giận phía trên, mặc kệ nàng như thế nào trào phúng chính mình, chửi bới Lý Quang Hoa chính là không được. Trở tay một cái đại cái tát hung hăng mà đánh vào Trần Tú Mai trên mặt, thanh âm này thanh thúy mà làm người màng tai đều phát đau. Nguyên bản liền đứng ở cách đó không xa nhìn Cổ Tiểu Nguyệt Lý Quang Hoa, phát hiện Trần Tú Mai sau khi xuất hiện, liền lo lắng Cổ Tiểu Nguyệt có thể hay không bị làm khó dễ. Không nghĩ tới hai người chưa nói đến nói. Mấy câu liền động khởi tay tới, biết nếu không phải chọc giận Cổ Tiểu Nguyệt, nàng là sẽ không dễ dàng đánh người. Cái này Trần Tú Mai khẳng định là nói gì đó khó nghe nói, chạm được Cổ Tiểu Nguyệt điểm mấu chốt. Nhìn Trần Tú Mai bị đánh sau liền điên rồi giống nhau muốn xé rách Cổ Tiểu Nguyệt, Lý Quang Hoa bước nhanh tiến lên, đem Cổ Tiểu Nguyệt hồ ở sau người, một bàn tay liền ngăn lại điên cuồng Trần Tú Mai. Lý Quang Hoa lo lắng mà nhìn sụ mặt Cổ Tiểu Nguyệt, đau lòng hỏi, Tiểu Nguyệt. Ngươi không sao chứ, tay có hay không đánh đầu a? Cổ Tiểu Nguyệt bị cái này đồ ngốc nói chọc cho vui vẻ, này đồ ngốc không hỏi chính mình vì cái gì động thủ đánh người, quan tâm chỉ là chính mình có hay không bị thương, thật sự là quá làm nàng cảm động. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa, cười lắc đầu nói, Quang Hoa ca, ta không có việc gì, ngươi buông ra cái này điên nữ nhân, ta cũng không tin nàng có thể đem ta thế nào. Liền ở chính mình muốn đánh trả nháy mắt, Trần Tú Mai lại một lần bị ngăn trở, nàng trong lòng hận miễn bàn bao sâu. Miệng nàng mắng nói, ngươi cái này đồ nhà quê, ngươi mau thả ta ra, ngươi cho rằng nữ nhân này là thật sự thích ngươi sao, nàng chỉ là tưởng cùng ngươi chơi chơi thôi. Ngươi một cái trong thôn tiểu tử ngốc, nhưng cha sao có thể bỏ vào trong mắt, chẳng qua là thời gian nhàm chán, thân thể phát tao, muốn tìm cái nam nhân giải giải buồn thôi. Lý Quang Hoa tức khắc khí đỏ mặt tía tai, nếu không phải bởi vì Trần Tú Mai là cái nữ nhân, hắn đã sớm một quyền đánh cái này đầy miệng thô tục người nhận không ra chính mình cha mẹ. Chính hắn bị mắng không có gì, phủ nhục chính mình thích nữ nhân chính là tội ác tày trời. Đem Trần Tú Mai nặng nề mà đẩy hướng một bên, giống như chạm đến cái gì chơ đồ vật giống nhau, chán ghét không thôi. Nhìn Trần Tú Mai không có lại lần nữa xông lên khả năng. Lý Quang Hoa lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt tay an ủi nói, Tiểu Nguyệt, ngươi đừng nghe cái này điên nữ nhân nói vậy, ta biết ngươi là cái dạng gì người, ngươi không cần đem nàng phóng tới trong lòng, nếu là tức điên, ta sẽ đau lòng. Hảo hảo không khí, hảo hảo tâm tình, đã bị nổi điên Trần Tú Mai như vậy phá hư, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực. Nàng nhào vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực, làm nụng nói, nhân gia mới sẽ không đem nàng để vào mắt. Chỉ là sinh khí nàng nói như vậy ngươi. Ở lòng ta, ngươi là trên thế giới này tốt nhất nam nhân, cùng ngươi ở chung, ta là nghiêm túc, tuyệt đối không có gì chơi chơi liền tính tâm lý, ngươi. Nhất định không thể nghĩ nhiều. Lý Quang Hoa cắt cao mà ôm nũng nịu tiểu cô nương, thân tiểu cô nương cái trán, cao hứng nói, Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi là nghiêm túc, ta tin tưởng tình cảm của chúng ta. Ta hảo không yên tâm ngươi ở tại cái này điên nữ nhân cách vách. Nếu là ta không ở, nàng tiếp tục khi dễ ngươi làm sao bây giờ, thật là làm người không yên tâm. Cổ Tiểu Nguyệt cắt cao mà ôm chính mình thâm ái nam nhân, nghe hắn cường hữu lực tim đập trong lòng cái gì phiền não đều. Không có. Nàng nhẹ giọng nói, ta cũng phiền thấu nữ nhân này cả ngày chọn sự, chính là, chúng ta vừa mới tới, không hảo yêu cầu lão thôn trưởng cho chúng ta một lần nữa tìm phòng ở đi. Lý Quang Hoa vuốt âu yếm cô nương cái ót. Đau lòng nói, kia cũng không thể làm ngươi thời khắc đã chịu cái này điên nữ nhân uy hiếp a, ngươi cùng ta cùng đi thôn trưởng bá gia đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không có cái gì biện pháp giải quyết. Ta thật sự không yên tâm làm ngươi một người ở nơi này. Cổ, Tiểu Nguyệt ôm Lý Quang Hoa, cùng hắn mặt đối mặt nói, ta không phải một người a, còn có Mạng Lệ cùng Ngô Huy, nếu là ta chọn đi rồi, hai người bọn họ phải làm sao bây giờ? Mạng Lệ khẳng định là không bỏ được ta chọn đi, ta cũng không muốn làm nàng cùng Ngô Huy hai người ở bên này, đối mặt Trần Tú Mai làm khó dễ. Tiểu cô nương dẫu môi đỏ, một bộ kiều khí tiểu bộ dáng, Lý Quang Hoa thật là hận không thể đem chi xoa tiếng chính mình trong xương cốt, Hạo lúc nào cũng như hình với bóng, như vậy hắn mới có thể yên tâm. Hắn đem cổ Tiểu Nguyệt thân mình ôm sát, nhìn tiểu cô nương phấn nộn gương mặt tươi cười, tâm tình rất tốt nói, vậy nghĩ cách làm Huy tử vợ chồng son một khối chọn đi, cái này địa phương thị phi thật sự quá nhiều. Nói nữa, vứt bỏ Trần Tú Mai cái này điên nữ nhân không nói, ta cũng không yên tâm làm Tôn Văn Quảng, cái này không có hảo ý người trụ ngươi cách vách, vạn nhất ngươi nếu như bị hắn khi dễ, ta đây đến khóc chết. Cổ Tiểu Nguyệt cười hì hì chống Lý Quang Hoa cầm, trong lòng nghĩ cái này ngốc tử đại khái là ghen. Chính mình hô hấp phô rơi tại Lý Quang Hoa cổ, cổ Tiểu Nguyệt rõ ràng cảm giác được cái này ngốc tử thân thể biến hóa. Không hảo tiếp tục trêu chọc cái này huyết khí phương cương hán tử, cổ Tiểu Nguyệt đứng đắn nói, kia chờ Mạng Lệ bọn họ rời giường sau, chúng ta cùng nhau thương lượng qua đi lại làm tính toán đi. Ta một người không có việc gì, ngươi nhanh lên về nhà đi, ta sẽ lại gia an tâm chờ ngươi tới đón ta. Biết chính mình nếu là lại tiếp tục ôm tiểu cô nương, khẳng định muốn xấu mặt, Lý Quang Hoa lưu luyến không rời mà buông ra trong lòng ngực mềm mại, ở tiểu cô nương nhiều lần bảo đảm trung, lưu luyến mỗi bước đi về nhà. Tiễn đi Lý Quang Hoa sau, cổ Tiểu Nguyệt bắt đầu suy xét khởi chính mình phía trước ý tưởng tới. Chính mình nguyên lai là tính toán muốn cùng Lý Quang Hoa, nói cái 1-2 năm luyến ái lại kết hôn, chỉ là, hiện tại, Văn Mạng Lệ đã cùng Ngô Huy trụ cùng nhau, chỉ còn lại có chính mình một người ở, đích xác có chút, không thích ứng. Nếu không, hiện tại khiến cho Lý Quang Hoa cưới chính mình. Cổ Tiểu Nguyệt vừa mới nếm đến luyến ái tốt đẹp, thật sự là không nghĩ cùng Lý Quang Hoa chia lìa, nếu là chính mình cùng Lý Quang Hoa thành thân, không phải có thể mỗi ngày bên nhau sao? Tưởng tượng thấy gả cho Lý Quang Hoa sau, chính mình vì hắn sinh nhi dục nữ cuộc sống gia đình, trong lòng liền một trận ngọt ngào. Như vậy nhật tự nhất định giống gác mật ong linh tuyền thủy, làm người sảng khoái đồng thời, lại ngọt. Đến trong lòng, cảm thấy biện pháp này được không, chính mình cũng không nghĩ đi để ý ánh mắt của người khác, chỉ cần chính mình vẫn duy trì thiện ý, thời gian dài, tin tưởng đại gia có thể biết được chính mình làm người, sẽ không có cái gì mặt trái ảnh hưởng. Có chủ ý, có chờ đợi, cổ Tiểu Nguyệt tâm tình cực kỳ tốt đẹp. Nàng vui tươi hớn hở mà tẩy mễ chuẩn bị nấu cháo, Văn Mạng Lệ hai vợ chồng đêm qua phấn đấu một đêm, hiện tại khẳng định đói bụng. Chờ bọn họ rời giường, chính mình cháo cũng ngao hảo, đến lúc đó đem tính toán của chính mình vừa nói, khẳng định là gia đại vui mừng. Văn Mạng Lệ chịu đựng thân mình không khỏe, muốn đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Tú Mai cái này tiện nữ nhân lại là ở phát cái gì thần kinh? Chỉ là mới vừa động thân mình, Ngô Huy đã bị kinh động. Nhìn trong lòng ngực không một sợi tiểu kiều thê, Ngô Huy trong lòng một trận thỏa mãn. Nhớ tới đêm qua điên cuồng cùng ngọt ngào, hắn hiện tại lại có xúc động, chỉ là băn khoăn văn. Mạng Lệ sơ vì, khẳng định thân thể không thoải mái, vẫn là tạm thời khắc chế một chút mới hảo. Văn Mạng Lệ nhìn Ngô Huy tràn ngập tình yêu gương mặt tươi cười, không cấm biểu môi oán trách nói, Huy ca ngươi thật là xấu lắm, ngày hôm qua, ta làm ngươi dừng lại, ngươi chỉ lo chính mình hưởng thụ, mặc kệ ta cảm thụ, nhân gia bị ngươi làm cho đau đã chết. Tiểu Kiều Thê oán giận, Ngô Huy cao hứng mà nói xin lỗi, an ủi mà ở Tiểu Kiều Thê môi đỏ thượng hôn môi, Ngô Huy làm trái lương tâm bảo đảm. Nói, hảo, là ta sai rồi, ta lần sau nhất định nghe ngươi, ngươi nói dừng lại, ta theo ý ngươi, được không? Văn Mạng Lệ hờn dỗi Ngô Huy liếc mắt một cái, không để ý tới tiểu nam nhân đùa giỡn, chảy dụ muốn rời giường. Ngô Huy ôm Tiểu Kiều Thê hống nói, Mạng Lệ, ngày hôm qua ngươi vất vả, hôm nay liền không cần xuống giường, ta hôm nay hảo hảo hầu hạ ngươi, được không? Văn Mạng Lệ cảm động tình lan săn sóc. Bất quá, nàng nếu là hôm nay không dậy nổi giường, khẳng định sẽ bị cổ Tiểu Nguyệt cười nhạo cả đời, nàng mới không muốn. Chịu đựng không khỏe, Văn Mạng Lệ biểu môi nói, mới không, ta nhưng không nghĩ làm Tiểu Nguyệt chê cười ta, chúng ta vẫn là chạy nhanh đứng lên đi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, không biết Tiểu Nguyệt ngày hôm qua có hay không nghe thấy động tĩnh gì. Ngô Huy tự nhiên là Kiều Thê nói cái gì, hắn liền như thế nào làm. Thật cẩn thận mà hầu hạ Văn Mạng Lệ mặc tốt quần áo, trong lúc này tất nhiên là ngọt ngào không thôi. Cổ Tiểu Nguyệt bưng xào tốt rau xanh, ra phòng bếp, liền nhìn đến ân ân ái ái, nhão nhão chính chính tân hôn hai vợ chồng ra cửa phòng. Văn Mạn Lệ đi đường tư thế thập phần cổ quái, mà Ngô Huy còn lại là đầy mặt thỏa mãn mà đỡ Tiểu Kiều thê. Nhìn Văn Mạn Lệ mặt mày phong tình vạn chủng, rõ ràng cùng hôm qua khác nhau như hai người, Cổ Tiểu Nguyệt biết tối hôm qua, hai người hẳn là quá đến thập phần không tồi, bằng không thật thực xin lỗi tối hôm qua nghe được cái kia động tĩnh. Cổ Tiểu Nguyệt cười cùng hai người chào hỏi nói, nha, hai vị rốt cuộc rời giường, tối hôm qua xem ra là quá đến không tồi sao, hắc hắc. Ngô Huy liền vẫn như cũ đỏ mặt không chịu hé răng, Văn Mạn Lệ ngượng ngùng mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, ngươi tối hôm qua có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Ý định đậu một đầu cái này không biết tiết chế người trẻ tuổi, Cổ Tiểu Nguyệt trang đơn thuần nói, không có a, cái gì thanh âm, ta liền nghe thấy có miêu ở kêu, anh, quái dọa người. Nói xong còn nháy, vô tội đôi mắt nhỏ nhìn Văn Mạn Lệ. Lần này tử, Văn Mạn Lệ mặt cũng đằng mà lập tức đỏ, Ngô Huy càng là ngượng ngùng mà muốn chui vào khe đất. Thỏa mãn vô lương tâm lý, Cổ Tiểu Nguyệt quá độ thiện tâm buông tha này đối ngượng ngùng người trẻ tuổi, cười làm hai người rửa mặt, cháo đã nấu hảo. Văn Mạn Lệ trong lén lúc oán trách Ngô Huy tối hôm qua như vậy ra sức, bằng không chính mình liền sẽ không kêu lớn tiếng như vậy, Cổ Tiểu Nguyệt cũng liền sẽ không nghe thấy. Ngô Huy thật là cầu biểu hiện. Thời điểm, tất nhiên là Tiểu Kiều Thê nói như thế nào liền như thế nào nhận sai, nếu là không hống hảo Tiểu Kiều Thê, buổi tối đã có thể không có thịt ăn. Thực mau, ba người vui sướng mà ăn xong bữa sáng, Lý Quang Hoa liền nét mặt tỏa sáng mà tới đón Cổ Tiểu Nguyệt. Bốn người hứng thú bừng bừng mà chạy đến thôn đông đầu đất hoang, tiếp tục ngày hôm qua không có hoàn thành công tác. Vì chiếu cố Văn Mạn Lệ tối hôm qua đã chịu khổ sở, ba người đều làm này ngồi ở dưới tàn cây nghỉ ngơi liền hảo. Hai cái đại nam sinh xem dư lại lượng công việc không lớn, làm Cổ Tiểu Nguyệt cũng ngồi cùng Văn Mạn Lệ nói chuyện phiếm. Này đó công tác hai người hạ điểm công phu, một ngày là có thể đủ hoàn thành. Cổ Tiểu Nguyệt mừng được thanh nhàn. Cũng biết Văn Mạn Lệ nếu là một người khẳng định ngồi không được, nói nữa chính mình cũng muốn hiểu biết tối hôm qua hai người chi gian tình huống, liền cười ngồi ở Văn Mạn Lệ bên cạnh. Nhìn âu yếm cô nương vui tươi hớn hở mà ngồi nói chuyện phiếm, hai cái nam, sinh liền nhiệt tình mười phần bắt đầu rồi lao động. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa chắc địch thuần thục thân ảnh, trong lòng đối như vậy nhật tử tràn ngập chờ mong. Văn Mạn Lệ chưa ý tới Cổ Tiểu Nguyệt biểu tình. Nàng không rõ vì cái gì, hai người chi gian quan hệ thay đổi không ít, so với chính mình cùng Huy ca còn muốn thân mật hài hòa, thật giống như đời trước liền nhận thức giống nhau. Có cái này cảm giác, Văn Mạn Lệ khuyên Cổ Tiểu Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, ta xem cái này Lý Quang Hoa đối. Với ngươi khá tốt, nếu không ngươi gả cho hắn đi, bộ dáng này, ngươi liền có người chiếu cố, quan tâm. Cổ Tiểu Nguyệt cười nhìn Văn Mạn Lệ nói, ta đang ở suy xét chuyện này. Thông qua tối hôm qua, ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, tính toán hôm nay buổi tối liền cùng Quang Hoa ca thương lượng, mau chóng thành thân. Chính mình chờ đợi sự tình liền phải trở thành hiện thực, Văn Mạn Lệ kích động mà ôm chặt Cổ Tiểu Nguyệt, cao hứng mà nói, thật tốt quá, Tiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc nghĩ. Thông suốt, chúng ta hai chị em đều tự tìm đến thuộc về chính mình quy túc. Ta thật là cao hứng a. Cổ Tiểu Nguyệt ôm kích động Văn Mạn Lệ. Trong lòng cũng vì quyết định này của chính mình mà nhẹ nhàng không ít. Tưởng tượng đến chính mình về sau là có thể cùng Lý Quang Hoa bên nhau lâu dài, trong lòng liền từng đợt ngọt ngào. Bất quá, nhớ tới Văn Mạn Lệ tối hôm qua kia thanh đau hô, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng liền thập phần sợ hãi. Nhìn Lý Quang Hoa kia chắc nịch thân ảnh, so mảnh. Khảnh Ngô Huy muốn cao lớn không ít, như vậy, ở kia sự kiện thường, chính mình sẽ không chịu càng nhiều khổ đi. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng không đế, tính toán hỏi một chút Văn Mạn Lệ tối hôm qua rốt cuộc thế nào, lần đầu tiên chẳng lẽ thật sự rất đau sao? Đương nhìn đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng xoắn xích hỏi ra cái này tư mật đề tài Cổ Tiểu Nguyệt, Văn Mạn Lệ buồn cười nói, Tiểu Nguyệt, ngươi này còn không có thành thân đâu, liền tưởng chuyện này, thật là cái sát nữ. Ha ha, ta xem Lý Quang Hoa, về sau cũng là cái bị áp bức mệnh lâu. Văn Mạn Lệ nói như vậy mắc cỡ nói, Cổ Tiểu Nguyệt xấu hổ buồn bực nói, ai nha, xuống Mạn Lệ, người nói cái gì đâu, ta mới không có như vậy tưởng. Nhưng xem như báo buổi sáng thù, Văn Mạn Lệ vui vẻ mà cười nói, Tiểu Nguyệt, kỳ thật lần đầu tiên là mỗi người đàn bà đều phải trải qua, Có lẽ ngay từ đầu là rất đau, nhưng là chỉ cần ngươi phóng nhẹ nhàng, đem thể xác và tinh thần giao cho ngươi ái nam nhân, như vậy, ngươi thực mau là có thể cảm nhận được nam nhân cho ngươi mang đến sảng khoái. Cái loại cảm giác này chỉ có chính ngươi tự mình trải qua sau, mới biết được, người khác nói là nói không rõ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, tin tưởng người nam nhân này, ngươi liền sẽ quá rất khá, toàn bộ quá trình cũng sẽ thực hưởng thụ. Nhìn đầy mặt ngọt ngào Văn Mạn Lệ, cổ Tiểu Nguyệt thật sự bắt đầu chờ mong phu thê sinh sống. Không phải nàng cả ngày liền biết tưởng chuyện này, chủ yếu là nàng hy vọng có thể đem chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà giao cho Lý Quang Hoa, đền bù đời trước tiếc nuối. Bất quá, chú định làm việc tốt thường gian nan, cổ Tiểu Nguyệt chờ khắc này làm hạ quyết định, chờ đến ngay sau đó, có lẽ liền sẽ hoàn toàn thay đổi. Bên này Sương, Trần Tú Mai lo chính mình ăn xong rồi bữa sáng, nhìn Tôn Văn Quảng nằm xoài trên giường đất, ngủ đến giống cái lợn chết giống nhau, liền không hề để ý tới, trực tiếp trở về phòng. Trải qua nhiều phiên vận động, nàng cũng có chút mệt mỏi. Rốt cuộc toàn bộ buổi tối đều là nàng ở chủ động, mặc cho chính mình lại mãnh liệt, thời gian dài, luôn là sẽ ăn không tiêu. Đánh tới nước ấm, Trần Tú Mai cẩn thận chà lau quá thân thể sau, liền thượng giường đất nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, bọn họ đều không có xuống đất làm việc tránh công điểm, hắn cũng không tin Tôn Văn Quảng đến lúc đó sẽ bị đói nàng. Không bao lâu, Tôn Văn Quảng tỉnh, hắn là bị đói tỉnh. Nhìn đến Trần Tú Mai không ở bên người sau, hắn đại ra một hơi, rốt cuộc không cần đã chịu tra tấn, thật sự là thật tốt quá. Chảy, dù đứng dậy đoan quá Trần Tú Mai đặt lên bàn bữa sáng, Tôn Văn Quảng ăn xong sau mới khôi phục vài tia sức lực. Tuy rằng chính mình thể lực tiêu hao quá mức, thân thể thiếu hụt nhưng là không thể phủ nhận, Trần Tú Mai cho hắn mang đến rất nhiều khoái cảm, hắn vẫn là luyến tiếc từ bỏ Trần Tú Mai cái này cực phẩm. Trong lòng kế hoạch có thể giống cái biện pháp gì ở chính mình sẵn qua sau, có thể ứng phó Trần Tú Mai cầu hoang. Nhìn đến góc bàn cắn một điều gậy gỗ, Tôn Văn Quảng trong lòng tức. Khác có cái biến thái chú ý, một ngày lao động kết thúc, cổ Tiểu Nguyệt giúp đỡ Văn Mạn Lệ đem nàng đồ vật chọn đến Ngô Huy phòng. Từ hôm nay trở đi, nàng liền chính thức cùng Ngô Huy hai người sinh hoạt. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn không một nửa nhà ở, trong lòng còn có chút vắng vẻ. Bất quá tưởng tượng đến chính mình thực mau là, có thể cùng Lý gia người cùng nhau sinh hoạt, trong lòng liền bình thường trở lại. Buổi tối, Lý Quang Hoa quả nhiên hưng phấn mười phần mà tới cổ Tiểu Nguyệt trước cửa chờ. Nàng, hai người như cũ tản bộ hướng rừng trúc chỗ sâu trong đi đến, cổ Tiểu Nguyệt nắm Lý Quang Hoa rắn chắc bàn tay to, trong lòng một trận kiên định, cảm thấy như vậy nhật tử mới là chính mình chân chính muốn theo đuổi. Dựa vào Lý Quang Hoa trong lòng ngực. Hai người ngồi ở tối hôm qua tặng đá lớn khối thượng, cổ Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt thỏa mãn Lý Quang Hoa, tính toán đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tay nhỏ bị Lý Quang Hoa rắn chắc bàn tay to thưởng thức, cổ Tiểu Nguyệt ngồi dậy tới, nhìn. Lý Quang Hoa mất mát ánh mắt, cổ Tiểu Nguyệt cười nói, Quang Hoa ca, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Lý Quang Hoa bất mãn gia nhân rời đi trong lòng ngực mình, hắn một phen vớt quá cổ Tiểu Nguyệt kia mảnh khảnh vòng eo. Gắt cao mà ấn ở trong lòng ngực. Đại gia nhân không hề giãy giụa, ngoan ngoãn mà nằm ở chính mình trong lòng ngực sau, Lý Quang Hoa mới vừa lòng mà nói, hảo, Tiểu Nguyệt, ngươi nói một chút có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm được, làm ngươi vui vẻ được không? Cái này ngốc, tử hiện tại là càng ngày càng bá đạo, bất quá chính mình thích. Cổ Tiểu Nguyệt đầy mặt ý cười mà ghé vào Lý Quang Hoa, ấm áp rộng lớn trong lòng ngực. Nghe nam nhân cường hữu lực tiếng tim đập an tâm không thôi. Không hề chần chờ, cổ Tiểu Nguyệt đem chính mình muốn cùng Lý Quang Hoa thành thân ý tưởng nói ra. Nửa ngày không phát hiện bên người người có phản ứng, cổ Tiểu Nguyệt thấp thỏm cho rằng chẳng lẽ cái này ngốc tử không muốn. Phòng lên mặt, cổ Tiểu Nguyệt một bộ ngươi nếu là không đáp ứng, nhất định phải chết biểu tình nhìn về phía Lý Quang Hoa. Không nghĩ tới cái này ngốc tử hoàn toàn ngây dại. Hắn đôi mắt mở to đại đại, đầy mặt không thể tin tưởng. Cổ Tiểu Nguyệt biết hắn khẳng định là vui mừng mà choáng váng, bất quá vẫn là ý xấu mà trêu đùa nói, như thế nào, ngươi nguyện ý a, ta đây liền đi rồi. Nói xong làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Tùy theo mà đến chính là một cái trời đất quay cuồng, cổ Tiểu Nguyệt phản ứng lại đây khi, chính mình đã bị Lý Quang Hoa cái này ngốc chưa đè ở dưới thân. Nhìn Lý Quang Hoa kia lóa mắt con ngươi. Cổ Tiểu Nguyệt lập tức liền thân ở gần trong gang tấc môi đỏ thượng. Đêm nay đối với Lý Quang Hoa tới nói, xúc động là cực đại. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cổ Tiểu Nguyệt, Lý Quang Hoa liền mộng tưởng muốn đem cái này bách hợp tiên tử cưới về nhà. Không nghĩ tới, đêm nay liền thành công. Hắn dùng hết toàn bộ ôm như hôn cái này đáng yêu cô nương, đem nàng ôm như thân hình cắt cao mà chán hướng chính mình, hắn muốn đem chính mình toàn bộ thâm. Tình cống hiến cấp âu yếm cô nương. Cổ Tiểu Nguyệt bị cái này ngốc tử hôn đến không thở nổi, hắn càng ngày càng bá đạo, chính mình cùng hắn không có chút nào khe hở nhân lưu. Nàng có thể cảm nhận được Lý Quang Hoa thân thể mỗi một khắc biến hóa, cũng có thể cảm nhận được Lý Quang Hoa đối chính mình thâm trầm ái. Hôn nồng nhiệt rốt cuộc kết thúc, Lý Quang Hoa bằng phẳng hô hấp, ôm Cổ Tiểu Nguyệt, nhìn nàng kia mê ly ánh mắt. Dùng không thể tưởng tượng ôm như nói, Tiểu Nguyệt, ngươi biết ta chờ. Đợi ngày này đợi bao lâu sao? Ta hôm nay thật là quá hạnh phúc, ta không phải đang nằm mơ đi, ta thật sự có thể cưới ngươi sao? Ngươi mau nói cho ta biết đây là thật sự. Cổ Tiểu Nguyệt từ Lý Quang Hoa mang cho nàng tê dại trung thanh tỉnh, oán trách mà trường mắt nhìn cái này mang ngưu liếc mắt một cái, biểu môi nói, đồ ngốc, ngươi nếu là không tin, ta có các biện pháp làm ngươi xác định một chút, ngươi muốn thử xem. Nhìn tiểu cô nương nghịch ngợm ánh mắt, Lý Quang Hoa không biết vì cái gì đột, nhưng liền đỏ mặt. Vừa mới còn chiếm hữu dục 10 phần bá đạo tiểu mảnh nam, lập tức liền thay đổi thành ngượng ngùng tiểu manh nam, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn buồn cười không thôi. Phụng Lý Quang Hoa kia tiểu mạch sắc cương nghị khuôn mặt tuấn tú, Cổ Tiểu Nguyệt cười hôn đi lên, dùng đinh hương cái lưỡi khẽ liếm Lý Quang Hoa hơi hậu môi, cảm nhận được cái này nam tử thô nặng hô hấp cùng cứng đờ thân hình. Liền ở Lý Quang Hoa nhịn không được muốn vào một bước thâm nhập khi, Cổ Tiểu Nguyệt lập tức thoát đi. Lý Quang Hoa trong lòng ngực không, hắn nhất thời phản ứng vô năng. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt nghịch ngợm miệng cười, Lý Quang Hoa thầm mắng một tiếng tiểu yêu tinh liền cánh tay dài vung lên, đem tiếp tục muốn chạy trốn mỹ nhân nhi lập tức ôm vào trong ngực. Chặt chẽ giam cầm dãy dụa Cổ Tiểu Nguyệt, Lý Quang Hoa chỉ cảm thấy chính mình cả người đều sắp nổ mạnh. Chỉ có chính mình dính sát vào giai nhân ôn nhu, mới có thể thoáng hảo quá một chút. Ngồi dậy, Lý Quang Hoa nhìn dưới thân thở. Hỗn hển kiều người, cảm giác tâm đều phải hóa. Hôn môi giai nhân phủ mị mặt mày, Lý Quang Hoa cảm thán nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta chạy nhanh thành thân được không? Ta buổi tối liền trở về cùng ta ba mẹ nói, chúng ta ngày mai liền thành thân. Vừa rồi, Cổ Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa liền cho rằng Lý Quang Hoa liền phải ở chỗ này muốn nàng. Vạn hạnh, ở thời khắc mấu chốt, Lý Quang Hoa kịp thời khắc chế. Nàng có thể cảm nhận được Lý Quang Hoa thân thể nhiệt độ, cùng với, kia dị thường nóng rực chỗ. Chính vận sức chờ phát động. Nàng chính mình đều cầm lòng không đậu, nhìn Lý Quang Hoa chờ mong đôi mắt, Cổ Tiểu Nguyệt thẹn thùng gật gật đầu. Nàng nghĩ nhanh lên gả cho Lý Quang Hoa, hai người chi gian thân mật, nháo đến cuối cùng, thật sự là quá mang người. Đêm nay chú định chính là tràn ngập tình cảm mãnh liệt ban đêm, Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa ở tảng đá lớn khối thượng cãi không đúng chỗ ngứa, phát tán nội tâm thâm trầm tình yêu. Bên này Sương, Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy lại nghênh đón, tình cảm mãnh liệt lửa nóng sóng về đêm. Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy cho nhau nhanh chóng mà thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, hai người cho nhau tham thảo nhân thể huyền bí. Trải qua tối hôm qua khai phá, Văn Mạn Lệ đã hoàn toàn thích ứng Ngô Huy tiết tấu. Nàng thập phần hưởng thụ mà ôm phấn đấu Ngô Huy, theo Ngô Huy trên dưới, nghênh đón một đợt lại một đợt tê dại, một lần lại một lần nông nổi nhập thiên đường. May mắn Cổ Tiểu Nguyệt đang ở cùng Lý Quang Hoa lãng mạn, bằng không nàng khẳng định lại. Sinh ra đánh vựng chính mình ý niệm, thanh âm này thật sự là xuyên thấu màng tai, thẳng đến nhân tâm a. Nghe người một khi nhẫn nại lực không cường, khẳng định sẽ xương cốt bủng rủng, động tình không thôi. Bên kia, Tôn Văn Quảng chính lấy về quyền chủ động. Chính hắn sẵn qua sau, liền lấy ra ban ngày chế tác đặc thù công cụ, đùa bẩn vẫn không thỏa mãn Trần Tú Mai. Trần Tú Mai vừa mới tới cảm giác, Tôn Văn Quảng liền không động tĩnh. Nàng trong lòng chính khinh bị Tôn Văn Quảng vô dụng đâu, đã bị thình lình xảy ra tràn ngập cấp tê dại tới rồi. Hoảng quá sau một lúc, Trần Tú Mai phát hiện Tôn Văn Quảng, cười xấu xa cầm một cái sự việc ở thỏa mãn chính mình. Chị thường cảm giác làm Trần Tú Mai thực mẫn cảm, nàng tuy rằng không thích Tôn Văn Quảng không yêu quý nàng, tùy ý đùa bỡn nàng, nhưng là thân thể khoái cảm bị lạc nàng lý trí. Ở Tôn Văn Quảng không ngừng dùng sức hạ, Trần Tú Mai rốt cuộc nghênh đón thiên đường. Nhìn Trần Tú Mai điên cuồng đến vặn vẹo biểu tình, Tôn Văn Quảng trong lòng được đến biến thái thỏa mãn. Hắn nghĩ, ngươi Trần Tú Mai không phải vẫn luôn nghĩ việc này sao, ta hôm nay nhất định hảo hảo thỏa mãn ngươi. Tà cười, không màng Trần Tú Mai còn đang rung động trung, Tôn Văn Quảng tăng lớn lực độ, trong tay sự việc đưa đến cực hạn, tùy theo mà đến chính là Trần Tú Mai kia mất khống chế thét chói tai. Tôn Văn Quảng cảm thấy cái này Trần Tú Mai chính là cái độ đê tiện, hắn như vậy đùa bỡn, nàng còn hưởng thụ đến không được. Nếu là Cổ Tiểu Nguyệt, hắn nhưng luyến tiếc, hắn nếu có thể đủ cưới đến tâm tâm niệm niệm cô nương, nhất định ôm nhu mà đối nàng làm một cái hạnh phúc nữ nhân. Trần Tú Mai cảm thấy chính mình sắp chết ở Tôn Văn Quảng trong tay, hắn mặc kệ chính mình như thế nào khóc cầu, vẫn còn không ngừng nghĩ đùa bỡn. Trần Tú Mai cảm thấy chính mình run rẩy đều mau co rút trong đầu trống rỗng, huyệt thái dương nhảy lên mà bay nhanh, cả người hoàn toàn là điên cuồng trạng thái. Không đề cập tới Tôn Văn Quảng biến thái hành động, Ngô Huy cùng Văn Mạn Lệ thập phần hài hòa, hai người mấy độ cộng phó thiên đường sau, mỹ mỹ lâm vào mộng đẹp. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có chặt chẽ ôm nhau hai người, giao cổ mà miên. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy tiếp tục thân thiết đi xuống, Lý Quang Hoa sớm hay muộn sẽ nhịn không được. Nàng phụng Lý Quang Hoa nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, kiều mị nói, Quang Hoa ca, chúng ta có phải hay không cần phải trở về, thời gian quá muộn, ta bị ngươi lăn lộn có chút mệt mỏi. Lý Quang Hoa cũng biết đêm nay chính mình càng rỡ, nhớ tới vừa mới ấm áp xúc cảm, cảm thấy máu mũi đều mau chảy ra. Biết nếu là tiếp tục phát triển đi xuống, chính mình chỉ định sẽ mất khống chế. Lý Quang Hoa giấu thích Cổ Tiểu Nguyệt kia bị chính mình lột ra quần áo, tuy rằng thực không tha, vẫn là quyết định đưa trai nhân trở về. Cổ Tiểu Nguyệt tay mềm chân mềm, hoàn toàn không có sức lực. Lý Quang Hoa ôm như mà chặn ngang bế lên ôm như thân thể mềm mại. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp, thường che kính đỏ ửng, mệt nhọc quá độ kiều mị khiến cho Lý Quang Hoa từng đợt phát khẩn. Tin tưởng chờ chính mình cùng gia nhân chân chính hợp thành nhất thể khi, nàng đại khái sẽ càng mệt đi. Không dám nghĩ tiếp tục tưởng đi xuống, Lý Quang Hoa cảm thấy chính mình thật sự sẽ nhịn không được hóa thân vì lang, đem Cổ Tiểu Nguyệt hủy đi ăn nhập bụng. Nhanh chóng rời đi cái này ái muội rừng trúc. Đường đi vào Cổ Tiểu Nguyệt cửa nhà khi, đang muốn thở vào nhẹ nhõm, không nghĩ tới liền nghe, được Trần Tú Mai kia gần như đau hô tiếng kêu. Thật là làm người nghe xong sợn tóc gáy, Cổ Tiểu Nguyệt không nghĩ Lý Quang Hoa nghe thấy loại tiếng kêu, chạy dụ xuống đất sau, đẩy không yên tâm Lý Quang Hoa đi rồi. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Lý Quang Hoa lưu luyến mỗi bước đi bóng dáng, trong lòng lại chán ghét khởi Trần Tú Mai cùng Tôn Văn Quảng hoang đường tới. Này hơn phân nửa đêm như vậy tru lên, may mắn phụ cận liền bọn họ bốn người trụ, bằng không nhân gia còn tưởng rằng bọn họ này đó. Trong thành tới cô nương có bao nhiêu không biết xấu hổ đâu. Bất quá, cái này Tôn Văn Quảng như thế nào như vậy biến thái, cái này Trần Tú Mai rõ ràng liền mau không được bồ dáng, hắn như thế nào còn không buông tha nàng. Cổ Tiểu Nguyệt nghĩ nếu là còn như vậy đi xuống, phỏng chừng thật sự sẽ ra nhận mệnh đi. Đồng dạng đều là nữ nhân, tuy rằng Trần Tú Mai đích xác thực làm người trơ trẽn, bất quá, vẫn là không nghĩ muốn nàng lọt vào loại này đối đãi. Cổ Tiểu Nguyệt để sát vào Tôn Văn Quảng cửa sổ, cố ý gõ hai tiếng. Quả nhiên, bên trong động tĩnh nhỏ lên, Trần Tú Mai rốt cuộc không hề lớn tiếng khóc hô, chỉ vẫn luôn ngâm kêu không ngừng. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình như vậy không xem như thánh mẫu, rốt cuộc Tôn Văn Quảng loại này ra năm ai cũng có thể giết chết. Trần Tú Mai dù sao cũng là cái nhược trí nữ lưu, chính mình tổng không thể thấy chết mà không cứu. Các Vách Văn Mạn Lệ trong phòng cũng không có động tĩnh, nghĩ đến bọn họ sớm đã ngủ. Cổ Tiểu Nguyệt thở dài nhẹ nhõm, một hơi, bút nước cho chính mình lau thân mình, ở trong rừng trúc, chính mình chính là bị Lý Quang Hoa lăn lộn mà ra không ít hãn. Lý Quang Hoa về nhà vọt cái nước lạnh tắm, chờ trong cơ thể lửa nóng sau khi lửa tắt. Hắn liền đem chính mình cùng Cổ Tiểu Nguyệt, muốn thành thân ý niệm nói cùng Lý gia mọi người. Người khác cũng không nhắc lại, Lý Mẫu liền vui vẻ mà không khép miệng được. Nàng lôi kéo Lý Quang Hoa cười nói, nhi tử, ngươi nói chính là thật sự. Cái này cổ cô nương thật sự nguyện ý. Gả tiếng nhà của chúng ta sao? Lý gia người đều không có nghĩ đến này, trong thành tới cô nương cư nhiên nguyện ý gả tiếng nông gia, đều thập phần kinh hỉ không thể tin tưởng. Lý Quang Hoa ngây ngô cười nói, là thật sự mẹ, Tiểu Nguyệt thật sự nguyện ý gả cho ta, chúng ta nói tốt, mau chóng thành thân, mẹ, nhà của chúng ta muốn chạy nhanh chuẩn bị đi lên, ta tưởng sớm một chút đem Tiểu Nguyệt cưới tới tay. Lại một lần xác nhận, Lý Mẫu Hoang Thiên hỉ địa nói, ai, hảo, mẹ ngày mai liền đem. Việc này xử lý lên, nhất định mau chóng đem cổ cô nương cưới về nhà, nhất định không thể làm tốt như vậy cô nương đào tẩu. Lý gia mọi người tính tích cực liền như vậy bị điều động đi lên, chỉ có Lý Hà Hoa như suy tư gì ở kế hoạch cái gì. Cổ Tiểu Nguyệt sung sướng nằm ở trên giường đất, nhớ tới ở trong rừng trúc thân thiết, nàng liền một trận ngọt ngào. Hai cái tuổi trẻ nam nữ từng người nằm ngửa ở trên giường đất, mang theo đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt chờ đợi, lăn qua lộn lại, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Bọn họ hiện tại tưởng ngọt ngào, lại không biết một hồi phong ba sắp trình diễn. Lý Mẫu cùng Lý Phụ ngồi ở trên giường đất, chỉ thấy Lý Mẫu chính thật cẩn thận mà đếm nhà mình gia sản. Tiểu nhi tử lập tức muốn thành thân, con dâu là trong thành tới cô nương, cái này hỷ sự phải làm náo nhiệt, không thể ủy khuất nhân gia cô nương. Lý Mẫu một bên tính toán một bên nói, đương gia, ta nhi tử thật là lợi hại, trong thành cô nương đều nguyện ý đi theo hắn. Nhà chúng ta cưới, trong thành cô nương, về sau nhiều phong cảnh a. Lý Phụ đến không có Lý Mẫu như vậy lạc quan, hắn nhíu mày nói, này trong thành cô nương là xinh đẹp, chính là nhân gia kia nũng nịu bộ dáng, vừa thấy liền sẽ không làm việc, ta nhi tử về sau cần phải vất vả. Lý Mẫu vừa nghe Lý Phụ vẫn là như vậy chết cân não, nàng dội nói, này tính cái gì đại sự, cái này cổ cô nương lớn lên giống thiên tiên giống nhau, chúng ta nhi tự thích giống cái gì đúng vậy. Chỉ cần chúng ta còn ở một ngày, chúng ta đây, liền giúp đỡ, chỉ cần cái này cổ cô nương toàn tâm toàn ý mà đi theo chúng ta nhi tử, ta đây chính là mỗi ngày đem nàng đương tổ tông cung phụng, ta đều vui. Lý Phụ đối chính mình bạn già không có cách nào. Chỉ phải chờ đợi cái này tương lai con dâu là cái hảo ở chung, không cần cấp trong nhà cưới một cái giỏ gia tinh liền hảo. Lý Mậu tiếp tục hứng thú bừng bừng mà thương lượng muốn đẩy làm nhiều ít tiệc sự, đặt mua nhiều ít lễ hỏi. Nàng hạ quyết tâm muốn đem hôn sự làm được vẻ vang, vì tiểu nhi tử mặt dài. Nhà mình phòng ở trước 2 năm cưới dâu cả thời điểm xây dựng thêm, tiểu nhi tử phòng rất đại, thích hợp làm hôn phòng, đến lúc đó hảo hảo trang điểm. Người bảo lãnh gia cô nương trụ thoải mái dễ chịu, cùng tiểu nhi tử tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, không ra một năm, chính mình nên bế lên tôn tử. Nói lên tôn tử, Lý Phụ cùng Lý Mẫu đều thở dài một hơi. Cái này dâu cả Lưu Diễm Phương gả vào cửa đã có 5 năm, chính là bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Bọn họ nhị lão đều thực sốt ruột, chỉ là con dâu bản thân liền rất không hảo quá, nếu là bọn họ lại sự sắc mặt, ngày ấy tử liền càng khó ngao. Nói nữa, dâu cả tính cách nhân phẩm đều là không thể chê, mặc kệ là đối bọn họ trưởng bối vẫn là chú em cô em chồng, đều chiếu cố thập phần chu đáo, bọn họ thật sự là không có lý do gì chọn thứ. Hiện tại tiểu nhi tử cũng muốn cưới vợ, đến lúc đó tiểu nhi tức phụ sinh tôn tử, cũng coi như là thỏa mãn bọn họ nhiều năm ôm tôn tử nguyện vọng, không phải cho Lý Mẫu không cao. Hứng đang bị bà nhắc mãi Lý gia đại tẩu Lưu Diễm Phương, giờ phút này đang nằm ở trượng phu trong khuỷu tay, trên mặt nàng đã không có ngày thường cái loại này khôn khéo khéo đưa đẩy, tràn đầy khuôn mặt u sầu, thoạt nhìn thập phần không bình thường. Lý Quang Minh không có nhìn đến nhà mình tức phụ không thích hợp, hắn chính cao hứng mà nói, tiểu hoa tử tiểu tử này có thể à, cái kia cổ tiểu nguyệt ta nhìn đến quá, tuy rằng nũng nịu mà không thể làm việc nhà, nhưng là thật là quá xinh đẹp. Tiểu hoa tử về sau có phúc phần, ta xem hắn về sau ngủ rồi đều có thể cười tỉnh. Trượng phu nói giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, Lưu Diễm Phương nhịn không được nức nở lên. Nàng trong lòng khổ mà không nói nên lời, đừng nhìn nàng ngày thường rất có thể lấy lòng Lý gia toàn gia, bà công công, chú em, cô em chồng đều rất thích nàng. Chính là, một cái quan trọng nhất chính là cái gì, còn không phải có thể có một cái thuộc về chính mình hài tử. Cho dù là cái khuê nữ cũng hảo. A, cố tình chính mình bụng không biết cố gắng, gả tới Lý gia 5 năm, bụng vẫn luôn không động tĩnh. Cha mẹ chồng tuy rằng chưa nói cái gì, Nhưng là Lưu Diễm Phương trong lòng rõ ràng, vô luận cha mẹ chồng cỡ nào thích nàng, về sau nếu là nàng không thể cho các nàng sinh cái tôn tử, chính mình cảm thấy sẽ không hảo quá. Thê tử nức nở đánh cậy chính nhạc A Lý Quang Minh, hắn sốt ruột mà nhìn về phía thê tử, phát hiện nàng đầy mặt đều là nước mắt. Lý Quang Minh đau lòng mà dùng tay lau đi thê tử. Nước mắt, sốt ruột nói, tức phụ, ngươi làm sao vậy, hảo hảo khóc cái gì à? Trường phu an ủi khiến cho Lưu Diễm Phương càng thêm cảm thấy ủy khuất, nàng ôm Lý Quang Minh kia chắc nịch thân hình, muốn đem ngày thường tích lũy không cam lòng toàn bộ phát tiết ra tới. Cái này giản dị nông gia hắn tử thật sự không rõ hảo hảo, vì cái gì thê tử sẽ khóc lớn lên, chỉ phải dùng vụng về biện pháp hống thê tử cao hứng. Đãi mặt trái cảm xúc toàn bộ phát tiết sau, Lưu Diễm Phương cảm giác khá hơn nhiều. Nhìn trượng phu quan tâm mặt mày, Lưu Diễm Phương ngượng ngùng nói, ta không có việc gì, chính là nghĩ đến đệ muội đều mau cả vào cửa, ta đều còn không có có thể cho ngươi sinh cái hài tử, lòng ta thật sự không hảo quá. Nguyên lai thê tử là vì cái này thương tâm, Lý Quang Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vỗ vỗ thê tử bối, buồn cười nói, này có cái gì hảo lo lắng, người ta không phải đều kiểm tra qua sao, đều không có vấn đề. Chỉ cần ta nhiều hơn nỗ lực, hài tử tổng hội tới, không cần lo. Lắng, a. Trượng phu lời nói đặc thù hàm nghĩa, Lưu Diễm Phương nghe xong mặt đẹp đỏ lên, nàng dội nói, phi, nói vừa cái gì đâu, ngươi cũng không e lệ. Thê tử ít có như vậy thẹn thùng, Lý Quang Minh nhìn lập tức kích động lên. Hắn lập tức dùng thực tế hành động tới nghiệm chứng chính mình có phải hay không nói vừa, lập tức đè ở Lưu Diễm Phương trên người. Trượng phu đột nếu như nhiên hưng phấn, Lưu Diễm Phương còn không có tới kịp phản ứng đã bị đè ở dưới thân. Nàng chỉ tới kịp a một tiếng, liền bị cái này tháo hắn tự nuốt ăn nhập bụng. Lý gia lão lưỡng khẩu cũng ở trong phòng nói ấm lòng lời nói. Lý cha gia Lý nải nải trong phòng bị Lý mẫu thu thập đến lưu loát, nhìn liền thập phần thư thái. Lý nải nải cười ha hả mà đối với Lý cha gia nói. Lão nhân, nhà chúng ta tiểu hoa tử cũng lập tức liền phải cưới vợ. Này thật sự là quá tốt, chúng ta sinh thời có thể bế lên tằng tôn. Hắc hắc, tuy rằng nghe được có thể có tằng tôn, Lý cha gia sát thật vui vẻ. Nhưng, hắn vẫn là nhắc nhở Lý. Nãi nãi nói, lão bà tử, ngươi lời này nhưng ngàn vạn không cần ở tiểu minh tử hai vợ chồng trước mặt nói lên, bằng không lại là gia đình bất hòa à. Lý nải nải oán trách nói, này ta còn có thể không biết, muốn ta nói a, này đại cháu dâu cái gì cũng tốt, chính là không thể cho chúng ta Lý gia thêm cái hậu đại. Bọn họ hai vợ chồng hiện tại tuổi trẻ, còn không có cái gì, chờ thêm mấy năm vẫn là không động tĩnh nói, tiểu minh tử về sau chính là muốn tuyệt hậu. Ngẫm lại ta này trong lòng liền khó chịu, hiện tại liền ngóng trong tiểu hoa tử tức phụ có thể sớm một chút vào cửa. Nhìn đến hắn có hài tử, ta mới có thể an tâm nhắm mắt. Lý nải nải nói giống như là cái đinh giống nhau đinh tiếng Lý gia gia trong lòng, hắn làm sao không biết này đó, chỉ là nhân gia khuê nữ gả tiếng Lý gia, mỗi ngày chịu thương chịu khó, không có phạm phải bất luận cái gì sai lầm, thật sự không thể bởi vì không thể sinh hài tử liền sinh nhị tâm. Liền giống như Lý nải nải nói, chờ tiểu hoa tử tức phụ sinh hài tử, bọn họ cũng liền an tâm rồi. Bọn họ huynh đệ mặc kệ là ai, chỉ cần có thể có cái sau, bọn họ Lý gia hương khói là có thể kéo dài đi xuống. Cả nhà hỉ nộ ai nhạc, Lý Hà Hoa cũng chưa có thể phát hiện, nàng chính kế hoạch đuổi ở cổ tiểu nguyệt cả tiếng các nàng Lý gia trước, tưởng các biện pháp gì tới thử thử nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, cổ tiểu nguyệt khởi không tới giường đất. Đêm qua nàng lăn qua lộn lại, lăn lộn đến nửa đêm mới dần dần ngủ. Đương trải qua một đêm dễ chịu văn mạng lệ lại đây gõ. Cửa khi, cổ tiểu nguyệt liền mở to hai cái gấu trúc mắt mở ra cửa phòng. Nhìn rõ ràng còn không thanh tĩnh cổ tiểu nguyệt, văn mạng lệ buồn cười nói, tiểu nguyệt, ngươi tối hôm qua làm tặc đi sao, như thế nào một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng. Tối hôm qua tình cảm mãnh liệt thật sự không tiện nói ra khẩu, cổ tiểu nguyệt cố ý trả đũa nói, ngươi còn nói đâu. Tối hôm qua là những người đó ở không ngừng kêu không muốn, làm hại nhân gia nửa đêm mới ngủ. Nói xong làm bộ oán trách mà nhìn. Văn mạng lệ. Biết này phòng ở không cách âm, tối hôm qua cùng Ngô Huy làm mỹ sự khi, văn mạng lệ còn nghĩ muốn khắc chế chính mình tiếng quát tháo. Chỉ là, tình đến nụng khi, nàng liền hoàn toàn không rảnh lo này rất nhiều, chỉ cầm lòng không đầu toàn thân tâm đầu nhập. Văn Mạn Lệ thẹn thùng cúi đầu, Cổ Tiểu Nguyệt liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là đem chuyện này che lấp đi qua. Nghĩ quá không được một hồi, Lý Quang Hoa cái kia ngốc tử liền phải tới đón chính mình, Cổ Tiểu Nguyệt không để ý tới Văn Mạn Lệ thẹn thùng, trực tiếp đóng lại cửa phòng nói, ta trước thay quần áo, ngươi cùng Ngô Huy trước đem cháo cấp nấu đi, đồ ăn phóng, một hồi ta tới xào. Cửa phòng cùng cửa sổ đều quan kín mít, Cổ Tiểu Nguyệt một lọc cọc vào không gian. Ập vào trước mặt linh khí khiến cho Cổ Tiểu Nguyệt cả người run lên, thật sự là quá thoải mái có hay không? Nàng đã có thật dài thời gian không có tới không gian, lần này đi vào không gian phản ứng mới có thể lớn như vậy. Tuy rằng biết không gian, thời gian so rất lớn, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là nghĩ nhanh chóng mà uống xong linh tuyền thủy, sớm một chút ra không gian mới hảo. Trong tay cầm chứa đầy linh tuyền thủy cái ly, Cổ Tiểu Nguyệt chậm rãi ở trong không gian dạo bước. Nàng muốn thử uống linh tuyền thủy lỗ hổng nhìn xem không gian có hay, không cái gì biến hóa. Những thứ khác giống như không có gì bất đồng, lớn nhất biến hóa chính là Cổ Tiểu Nguyệt, lúc trước tùy tay ném xuống cái kia quả táo hạch. Lần trước tiến không gian, quả táo hạch đã trưởng thành đại thụ, qua hai ngày này, này đó cây táo đã kết trái cây, chẳng qua vẫn là rất nhỏ thực ngây ngô. Cổ Tiểu Nguyệt sung sướng tưởng. Lần sau tiến không gian, nên có thể ăn đến lại đại lại ngọt hồng quả táo, ngẫm lại thật là quá hạnh phúc. Ngày thường đều là Cổ Tiểu Nguyệt nấu cơm, hôm nay buổi sáng, Văn Mạn Lệ khó khăn có cơ hội đại triển thân thủ, nàng kích động mà lôi kéo Ngô Huy đi vào phòng bếp. Hiện giai đoạn, Ngô Huy là mặc kệ Văn Mạn Lệ nói cái gì, hắn đều phụng vị thánh. Chỉ, đây chính là trực tiếp quan hệ hắn buổi tối hạnh phúc. Hai người liền xem qua Cổ Tiểu Nguyệt là như thế nào thao tác, dựa theo trong trí nhớ trình tự, hai người gặp gềnh, khó khăn dâng lên hỏa. Nhìn đối phương trên mặt hắc hôi, hai người đều ngọt ngào cười ha hả. Trải qua hai người mấy phen chuyển, đến thật đúng là làm cho bọn họ đem cháo cấp nấu thượng. Cổ Tiểu Nguyệt ra không gian, nhìn trong gương như củ trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận mặt đẹp, hảo tâm tình mà ra cửa phòng. Lo lắng này, hai người không đáng tin cậy. Đi vào phòng bếp, nhìn cái nắp nồi trong nồi chính mạo một tia nhiệt khí. Cổ Tiểu Nguyệt tò mò mà mở ra nắp nồi, phát hiện trong nồi tình huống còn rất giống dạng. Bất quá này hai người lại đi đâu, như thế nào đem cháo nấu hảo đã không thấy tâm hơi. Cổ Tiểu Nguyệt nào biết đâu rằng hai người nhìn đối phương đầy mặt hắc hôi sau, nhẫn nại tẩy mễ hạ nồi, liền chạy về phòng rửa mặt đi. Cầm đêm qua liền chuẩn bị tốt chưa chuột, Cổ Tiểu Nguyệt tính toán rau trộn một chút. Liền không uổng sức lực xào. Lại nói, Lý Quang Hoa một hồi cũng muốn tới, thời gian không nhiều lắm. Ba người vui tươi hớn hở mà ăn xong bữa sáng, Lý Quang Hoa liền đúng giờ tới đón. Cổ Tiểu Nguyệt cẩn thận chú ý một chút Lý Quang Hoa sắc mặt, phát hiện này ánh mắt trong trẻo, đầy mặt không khí vui mừng bộ dáng, trong lòng lo lắng tức khắc trừ khử với vô hình. Còn hảo, đời này chính mình không có gì hư thanh danh, Lý gia người hẳn là có thể tiếp thu chính mình. Lý Hà Hoa chú ý tới nhà mình ngốc, ca ca ra cửa sau, liền vội vội cùng trong nhà lớn tiếp đón, cũng vội vàng chạy đi ra ngoài. Hiện tại đúng là thực thi nàng kế hoạch lúc. Nàng muốn đem nhà mình ca ca cùng Cổ Tiểu Nguyệt, sắp thành thân sự nói cho Trần Tam Ni, đối, chính là phía trước nhắc tới quá, từ nhỏ liền thích Lý Quang Hoa Tam Ni. Lý Hà Hoa cảm thấy nơi nào có thể liền dễ dàng như vậy mà làm cái này. Cổ Tiểu Nguyệt vào cửa, ít nhất phải thử một chút xem nàng có phải, hay không chân chính thích nhà mình ngốc ca ca mới được. Mà, nàng có khả năng nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là, đem chuyện này nói cho Trần Tam Ni. Không nói, nàng cùng Trần Tam Ni là bạn tốt, biết nhân gia thích nhà mình tiểu ca, hiện tại tiểu ca muốn khác cưới người khác, không nói cho nàng có chút không phúc hậu. Chính là, chỉ có thông qua này loại sự tình mới có thể chân chính thử ra cái này Cổ Tiểu Nguyệt. Đối nàng tiểu ca rốt cuộc có phải hay không thiệt tình, nhân phẩm lại là như thế nào? Tự nhận là đem hết thảy đều suy xét rõ ràng, Lý Hà Hoa, đắc ý mà hướng đi Trần Tam Ni báo tin. Lấy Trần Tam Ni tính tình, không làm ầm ĩ cái nghiêng trời lệch đất, Lý Hà Hoa liền sửa kêu mộc hoa sen. Bên này xương, Cổ Tiểu Nguyệt nắm Lý Quang Hoa tay, ngọt ngào mà đi vào yêu cầu gieo giống đất hoang. Hai ngày này, đất hoang đã làm cỏ, cũng may lại. Từ lão thôn trưởng kia lãnh tới đậu phộng hạt giống, tính toán hai ngày này liền đem đậu phộng loại xong. Sắp đạt tới đất hoang khi, Cổ Tiểu Nguyệt liền nhìn đến một cái chát nịch thân ảnh vội vàng chạy tới. Đại nhân đến gần, mới phát hiện là cái trong thôn tiểu cô nương. Cổ Tiểu Nguyệt nhìn trước mắt cái này ăn mặc tốn chút hồng y, sơn hai cái bánh qua chèo biện, ngâm đen viên mặt phiếm hồng nhuận tiểu cô nương, trong lòng một trận kỳ quái. Tiểu cô nương để sát vào liền một phen nhào vào Lý Quang Hoa, trong lòng ngực khóc ròng nói, Quang Hoa ca, nghe nói ngươi muốn cưới người khác có phải hay không? Ngươi như thế nào có thể cưới cô nương khác, ta phải làm sao bây giờ? Nhìn Lý Quang Hoa ngay, ngẩn cả người, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng phun tào nói, chẳng lẽ đây là Lý Quang Hoa đưa tới lạng đào hoa? Tên ngốc này còn như vậy đoạt tay. Bất quá, chính mình nam nhân bị nữ nhân khác ôm, Cổ Tiểu Nguyệt cảm giác chính mình lãnh thổ bị xâm phạm. Cố tình tên ngốc này còn thất thần không nhúc nhích, Cổ Tiểu Nguyệt sụ mặt, một phen kéo ra chính thương tâm không thôi Trần Tam Ni. Trần Tam Ni khó khăn có một cơ hội, có thể tiếp cận tâm tâm niệm niệm Quang Hoa ca, đột nhiên bị kéo ra, nàng giận trừng. Mắt đầu sỏ gây tội, lại phát hiện, Cổ Tiểu Nguyệt không cho phép nữ nhân khác chính chọc chính mình nam nhân, chính mình lãnh thổ không cho phép người khác xâm phạm chút nào. Nhìn cái này quê gia đất tổ hơi thở thập phần nồng hậu cô nương, Cổ Tiểu Nguyệt tuy rằng biết Lý Quang Hoa trong lòng chỉ có chính mình, nhưng là cái này cô nương như vậy chặt chẽ mà ôm sửng sốt đồ ngốc, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng liền một trận không thoải mái. Có lẽ biết chính mình không phải cái này cô nương đối thủ. Nhưng là, Cổ Tiểu Nguyệt biết Lý Quang Hoa là sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Quả nhiên, bị Cổ Tiểu Nguyệt kéo ra sau, cái này cô nương liền nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Cổ Tiểu Nguyệt. Vốn tưởng rằng cái này cao lớn vạm vỡ cô nương muốn xông lên động thủ, không nghĩ tới nhân gia lại nhìn chính mình xem ngay người. Nhìn tiểu cô nương vốn dĩ nổi giận đùng đùng, hiện tại lại miệng dương thật to nhìn chính mình, chỉnh trương viên mặt đều có vẻ có chút vặn vẹo. Cổ Tiểu Nguyệt, vốn chỉ có chút tức giận, thấy như vậy một màn, cầm lòng không đậu nở nụ cười. Cái này cô nương thật sự ngu ngốc một cách đáng yêu. Gia nhân tươi cười khiến cho sửng sốt nam nữ đồng thời tỉnh táo lại, Lý Quang Hoa sốt ruột mà đem Cổ Tiểu Nguyệt ngăn ở phía sau, đối với cái này Trần Tam Ni nói, Tam Ni, ngươi đây là làm gì? Ngươi vừa rồi như vậy nhiều không tốt, ngươi một cái đại cô nương, để cho người khác hiểu lầm làm sao bây giờ? Trần Tam Ni vốn dĩ muốn đem cùng chính mình cướp sạch hoa ca, nữ nhân tấu một đốn, không nghĩ tới nhìn đến lại là như vậy đẹp như thiên tiên cô nương. Nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp cô nương đâu, này đại khái chính là trong truyền thuyết thường Nga tiên tử đi, trách không được Quang Hoa ca sẽ thích nàng. Nhìn Lý Quang Hoa đem cái này xinh đẹp cô nương hộ ở sau người chất vấn chính mình, Trần Tam Ni cảm giác thật ủy khuất, nàng nghẹn bẹp miệng, nhìn xuống nước mắt nói, Quang Hoa ca, ngươi có phải hay không thích cái này xinh đẹp cô nương mới? Chướng mắt ta. Ta tuy rằng không có nàng đẹp, nhưng là ta có khả năng rất nhiều sống. Ngươi nếu là cưới ta, ta nhất định sẽ thực cần mẫn, trong nhà ngoài ngõ sống, ngươi đều không cần nhọc lòng. Cái này cô nương thật đúng là chấp nhất ha, ở chính chủ trước mặt công nhiên thọc cậy bánh xe, có phải hay không đương nàng là người chết a? Không để ý tới Lý Quang Hoa bảo hộ, Cổ Tiểu Nguyệt trực tiếp vọt tới cái này Trần Tam Ni trước mặt cười nói, tiểu muội muội, ngươi cho rằng cưới vợ chính là cưới. Cái đứa ở a. Muốn ngươi nói như vậy, ngươi Quang Hoa ca còn không bằng cưới cái tráng hắn hảo. Lý Quang Hoa còn không có gặp qua Cổ Tiểu Nguyệt như vậy uy mãnh thời khắc, nói chuyện cũng như vậy sắc bén, bất quá, hắn như thế nào càng ngày càng yêu cái này tiểu yêu tinh, như thế nào phá, cảm thấy nàng tức giận bộ dáng đều là như thế đáng yêu. Còn chưa từng có nghe qua như thế sắc bén ngôn ngữ, Trần Tam Ni rõ ràng nghe choáng váng. Nàng ngơ ngác mà nhìn trước mặt nghịch ngợm động lòng người cổ. Tiểu Nguyệt, viên mặt bức cho đỏ bừng chỉ nột nột nói cái ngươi tự liền không có hạ ngôn. Nguyên lai chính mình mị lực lớn như vậy sao, chính là tiểu cô nương đều có thể mê hoặc. Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng thập phần tự đắc, nhìn cái này tuy rằng quê mùa nhưng là thập phần đáng yêu tiểu cô nương, cũng không có ý định làm khó nàng. Oán trách, mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hướng về phía chính mình lấy lòng cười Lý Quang Hoa, đẩy hắn nói, ngươi đi trước, làm ta cùng cái này cô nương nói hội. Thoại. Lý Quang Hoa sao có thể yên tâm nũng nịu Cổ Tiểu Nguyệt, cùng cao lớn vạm vỡ Trần Tam Ni đơn độc đại ở một khối, hắn sốt ruột nói, không được a, Tiểu Nguyệt, ta muốn lưu lại bảo hộ ngươi, ta không thể làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi, ngươi đừng đuổi ta đi. Trong lòng vì Lý Quang Hoa thái độ điểm tán, bất quá, Cổ Tiểu Nguyệt vẫn là phải hảo hảo cái này ngốc nam nhân. Làm bộ sinh khí mà cố lấy mặt, tiếp tục đẩy Lý Quang Hoa nói, ta mới không cần ngươi bảo hộ, ngươi đi trước. Hai chúng ta trướng đợi lát nữa lại tính. Ta trước gặp một lần cái này công nhiên đào ta góc tường tiểu cô nương, ngươi không cần vướng bận. Sợ chính mình tiếp tục đãi đi xuống, Cổ Tiểu Nguyệt sẽ càng tức giận, Lý Quang Hoa chỉ phải không yên tâm mà đi đến năm bước có hơn. Cái này khoảng cách có thể hảo hảo mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, ở Trần Tam Ni có cái gì động tác trước, hắn cũng có thể kịp thời ngăn lại. Cổ Tiểu Nguyệt biết cái này đồ ngốc vô luận như thế nào đều là đuổi đi không đi, liền đành. Phải tùy hắn đi. Trần Tam Ni nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, nhìn như vậy xứng đôi hai cái tuổi trẻ nam nữ, trong lòng thập phần rõ ràng chính mình khẳng định là không hy vọng. Bất quá, nàng kiên trì mười mấy năm mộng tưởng không thể liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ. Nàng muốn lưu lại nhìn xem cái này kêu Tiểu Nguyệt, xinh đẹp cô nương sẽ cùng nàng nói cái gì đó. Cổ Tiểu Nguyệt sở dĩ sẽ to gan như vậy cùng Trần Tam Ni, đơn độc đại ở bên nhau, chính là bởi vì nàng biết cái này Trần Tam Ni kỳ. Thật là cái giản dị thiện lương cô nương. Kiếp trước, nàng liền gặp qua cái này Trần Tam Ni. Hình như là nàng gả cho Lý Quang Hoa không bao lâu thời gian, cái này Trần Tam Ni liền bởi vì cứu một cái ham chơi rơi xuống nước tiểu nam hài, mà mất đi tuổi trẻ sinh mệnh. Thử hỏi, nhìn đến một cái người xa lạ rơi xuống nước. Đều có thể không chút cho dự nhảy cầu cứu người tiểu cô nương sao có thể là, cái ngăn ngược vô lý ác nhân đâu. Kỳ thật, Trần Tam Ni tuy rằng lớn lên cao lớn thô kịch, nhìn kỹ vẫn là rất đáng yêu một cái tiểu cô nương. Tròn tròn khuôn mặt, bồi hồng nhuận sắc mặt, thoạt nhìn tựa như một cái đỏ rực đại quả táo. Một đôi cũng không lớn đôi mắt thoạt nhìn phá lệ đơn thuần cùng thanh trì, đây là một cái hảo cô nương. Đối đãi như vậy đáng yêu tiểu cô nương, Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng thập phần mềm mại. Nàng nhìn ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình Trần Tam Ni, không khỏi cười ra tiếng. Tuy rằng mỹ nữ tiếng cười luôn là như vậy lọt vào tai, nhưng là Trần Tam Ni vẫn là phản ứng. Lại đây, nàng trang kiên cường nói, ngươi cười cái gì? Cổ Tiểu Nguyệt thi triển nàng mị lực, dùng dư quan nhìn đến Lý Quang Hoa khẩn trương mà nhìn chằm chằm nơi này. Giống như tùy thời là có thể nhào lên tới giống nhau. Đối Lý Quang Hoa thái độ thập phần vừa lòng, Cổ Tiểu Nguyệt nhìn Trần Tam Ni cười nói, ngươi là kêu Tam Ni đúng không? Là cái thực đáng yêu tiểu cô nương đâu? Ha ha! Trần Tam Ni còn nghĩ cái này kêu Tiểu Nguyệt xinh đẹp cô nương chi đi Lý Quang Hoa là muốn mắng. Chính mình đâu, không nghĩ tới nàng đối chính mình ôm nhu mà cười không nói, còn khen chính mình đáng yêu, nàng không nghe lầm đi. Biết chính mình thái độ làm cái này ngốc cô nương phản ứng vô năng, Cổ Tiểu Nguyệt chính là nghĩ thừa nàng mơ hồ thời điểm nói động nàng, thiệt tình mà muốn kết giao cái này thiện lương vô tư hảo cô nương. Ngươi thích Quang Hoa ca có phải hay không, cũng khó trách, Quang Hoa ca tốt như vậy, ngươi thích hắn cũng thực bình thường. Bất quá, ta cùng hắn đã xác định hôn. Sự, ngươi xác định ngươi muốn chúng ta trung gian sao? Cổ Tiểu Nguyệt nhu nhu hỏi. Trần Tam Ni nhìn bình tĩnh hỏi chính mình Cổ Tiểu Nguyệt, nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn. Nàng biết chính mình không có khả năng, nhưng là thật sự là không cam lòng a. Khẽ cắn môi, nàng cuối cùng hỏi một câu, có phải hay không bởi vì ta lớn lên không ngươi xinh đẹp, cho nên Quang Hoa ca thích ngươi, không thích ta. Cổ Tiểu Nguyệt biết nếu là chính mình không thể hảo hảo giải thích rõ ràng, cái này ngốc, cô nương tuyệt đối sẽ chịu thương tổn. Cổ Tiểu Nguyệt nghiêm túc nhìn đối phương hàm chứa nước mắt con ngươi, khẽ cười nói, ngươi nhận thức Quang Hoa ca đã bao lâu, ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái loại này coi trọng bề ngoài người sao? Trần Tam Ni mặt mặt nước mắt, nàng kiên định nói, đương nhiên không phải, Quang Hoa ca là trên đời này tốt nhất nam nhân. Ta từ nhỏ liền thích hắn, ta biết hắn không phải người như vậy. Chính là, hắn vì cái gì không thích ta à? Cổ Tiểu Nguyệt lôi kéo Trần Tam Ni. Có chút thô ráp bàn tay to, cười an ủi nói, ngốc cô nương, người với người chi gian là muốn xem duyên phận. Quang Hoa ca không có thể thích ngươi, thuyết minh ngươi cùng hắn không có làm vợ chồng duyên phận. Ta cùng hắn cách xa nhau ngàn dặm còn có thể tương ngộ yêu nhau, đây là chúng ta duyên phận. Chờ về sau, ngươi cũng sẽ gặp được một cái có thể phát hiện ngươi tốt nam tử, các ngươi giống nhau có thể quá thật sự hạnh phúc, tin tưởng ta, ân. Cổ Tiểu Nguyệt thân cận khiến cho Trần Tam Ni chậm rãi yên tâm bất bình cùng thương cảm, nàng mặt mặt nước mắt cười nói, ân, ta tin tưởng ngươi, ta nhất định sẽ tìm được một cái so Quang Hoa ca còn muốn tốt nam nhân, đến lúc đó, nhất định đem hắn đưa tới các ngươi trước mặt, cho các ngươi nhìn xem, được không? Nhìn đến ngốc cô nương nghĩ thông suốt, Cổ Tiểu Nguyệt cũng thập phần cao hứng. Nàng thân mật mà đem Trần Tam Ni bên tai tóc mái đừng đến nhỉ sao, cười nói, hảo, đến lúc đó ta trước ngươi thật dài mắt, ta cùng Quang Hoa ca đều hy vọng ngươi có thể quá đến hạnh phúc. Ta năm nay 16 tuổi, Tam Ni ngươi đâu, ngươi bao lớn a? Trần Tam Ni cảm thấy Cổ Tiểu Nguyệt tựa như cái tiên nữ giống nhau, vô cùng mỹ lệ, vô cùng ôn nhu cùng thiện lương. Đối đãi nàng cái này tình địch đều có thể như thế như hòa thân thiết. Trần Tam Ni tự đáy lòng thích cái này xinh đẹp cô nương. Nàng ngây ngô cười nói, ta kêu Trần Tam Ni, ta năm nay 15 tuổi, ta biết ngươi kêu Tiểu Nguyệt có phải hay không? Cổ Tiểu Nguyệt nhu nhu cười nói, đúng vậy, ta kêu Cổ Tiểu Nguyệt, ta xem ta so ngươi đại một tuổi, ta làm tỷ tỷ ngươi được không? Ngươi về sau đã kêu ta Tiểu Nguyệt tỷ đi. Tỷ về sau muốn cùng ngươi hảo hảo ở chung, ngươi là nơi này lớn lên, cần phải nhiều hơn giúp đỡ ta mới hảo a. Có thể có Cổ Tiểu Nguyệt như vậy giống tiên nữ giống nhau tỷ tỷ, Trần Tam Ni kích động mà đôi mắt đều sáng. Nàng không thể tin tưởng nói, vậy ngươi nói thật sự sao? Ngươi thật sự nguyện ý khi ta tỷ tỷ, không chê ta là cái trong thôn ngốc cô nương. Sao? Cổ Tiểu Nguyệt nắm Trần Tam Ni tay bảo đảm nói, đó là đương nhiên, ngươi như vậy đáng yêu, tốt như vậy, tỷ tỷ đương nhiên nguyện ý có ngươi như vậy cái hảo muội muội. Lý Quang Hoa vốn đang thập phần lo lắng, chính là nhìn nói không tới một hồi, hai cái tiểu cô nương liền thân mật mà nói dẫn lên, một bộ thân tỉ muội bộ dáng, làm hắn thực sự sờ không tới đầu óc. Bất quá, chỉ cần Cổ Tiểu Nguyệt không chịu đến thương tổn, hết thảy như thế nào đều hảo. Cổ Tiểu Nguyệt đem Hoang Thiên Hỷ Địa, Trần Tam Ni tiễn đi sau, liền phát hiện Lý Quang Hoa đã gấp không chờ nổi đi vào chính mình bên người. Nàng cố ý làm bộ không để ý tới Lý Quang Hoa, cái kia ngốc tử trực tiếp ôm lấy nàng bả vai sốt ruột nói, Tiểu Nguyệt, ngươi còn giận ta sao? Ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta đều được, ngàn vạn không cần không để ý tới ta, ta thật sự một khắc đều không rời đi ngươi. Nói xong một tay đem Cổ Tiểu Nguyệt cắt cao kéo vào trong lòng ngực, lực độ to lớn, thật giống như muốn đem Cổ Tiểu Nguyệt xoa, tiếng thân thể hắn giống nhau. Cổ Tiểu Nguyệt cảm thán chính mình thật là tự làm tự chịu, không có chuyện gì sao muốn khi dễ cái này đồ ngốc. Hồi ôm Lý Quang Hoa, Cổ Tiểu Nguyệt khẽ cười nói, đồ ngốc, ta như thế nào sẽ không để ý tới ngươi, chẳng qua, ngươi về sau, không được cùng bất luận cái gì trừ thân nhân khác phái có thân mật hành động, bằng không, ta liền không cần ngươi. Lý Quang Hoa buông ra Cổ Tiểu Nguyệt, nhìn tiểu cô nương nghịch ngợm tươi cười, trong lòng thoáng giảm bớt nóng nảy. Hắn vội vàng bảo đảm nói, hảo, Tiểu Nguyệt, chỉ cần ngươi không rời đi ta, ta bảo đảm không xem nữ nhân khác, về sau nhất định làm ngươi vui vẻ, được không? Liền biết cái này đồ ngốc thập phần hảo lừa, Cổ Tiểu Nguyệt nghịch ngợm cười nói, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng không nên đổi ý nha. Vạn nhất về sau thấy một cái ôn nhu đẹp cô nương, ngươi cũng không nên đi không nổi nha. Lý Quang Hoa sủng nịch mà nhìn Cổ Tiểu Nguyệt. Ôn nhu nói, Tiểu Nguyệt, ở lòng ta, ngươi chính là mỹ lệ nhất, tốt đẹp nhất nữ hài. Ta muốn cả đời đối với ngươi hảo, liền tính là chúng ta đều già rồi, ngươi cũng vẫn luôn là ta yêu nhất người. Nếu đây là phim truyền hình bên trong cảnh tượng, lúc này hẳn là truyền phát tin kinh điển ca khúc, nhất lãng mạn sự. Ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, chọc theo đường đi cất chứa điểm điểm tích tích cười vui. Lưu đến về sau ngồi ghế bập bên chậm rãi liêu, ta có thể nghĩ đến nhất lãng mạn sự, chính là cùng. Ngươi cùng nhau chậm rãi biến lão, thẳng đến chúng ta lão chỗ nào cũng đi không được, ngươi còn vẫn như cũ đem ta trở thành trong lòng bàn tay bảo. Vốn chỉ liền không có sinh Lý Quang Hoa khí, nhưng gia nói chuyện như vậy êm tai, Cổ Tiểu Nguyệt tưởng đồ giận ngốc chưa tâm tư biến mất với vô tung. Nhìn ven đường không ai, Cổ Tiểu Nguyệt cười hôn Lý Quang Hoa một ngụm. Nhìn cái này ngốc tử ngây ngốc bộ dáng, Cổ Tiểu Nguyệt cười duyên chạy xa, mới phản ứng lại đây Lý Quang Hoa ra sức thẳng truy, nghịch ngợm tiểu giai nhân. Nhìn từ nơi xa tay khoát tay, đầy mặt hạnh phúc Cổ Tiểu Nguyệt cùng Lý Quang Hoa đang từ từ đi tới, Văn Mạn Lệ mở miệng trêu chọc nói, ai da, ta nói nhị vị, chúng ta chính là cùng nhau ra tới, các ngươi này chính kính quá lợi hại đi, lại là như vậy lâu mới đến. Cổ Tiểu Nguyệt nơi nào là dễ dàng như vậy có hại người, chính là bị chiếm miệng thường tiện nghi, nàng cũng đến còn trở về mới được. Trong mắt vừa chuyển, mang theo một mặt cười xấu xa, Cổ Tiểu Nguyệt không có hảo ý mà nhìn Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy cười nói, đúng vậy, chúng ta là chính, xem ra nào đó người là qua cái này chính kỳ. Bất quá, tối hôm qua ta ở trong phòng nghe được chính là cái gì thanh âm a, này nghe người nha thẳng khởi nổi da gà lâu. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy tức khắc tựa như hai chỉ bị nóng chín tôm hùm, ánh mắt né tránh, thập phần ngượng ngùng. Phản kích đi trở về, Cổ Tiểu Nguyệt nghịch ngợm mà hướng về phía Lý Quang Hoa chớp chớp mắt. Thu được Lý Quang Hoa tiêu chuẩn sủng nịch tươi cười một quả. Bốn người cho nhau treo kẹo, vui tươi hớn hở mà làm việc nhà nông. Mà Trần Tam Ni cáo biệt Cổ Tiểu Nguyệt, một người như suy tư gì mà về đến nhà. Đang ở, trong viện uy gà Trần Bát Cái nhìn nhà mình tiểu nữ nhi nổi giận đùng đùng ra cửa, hiện tại cũng không gặp như thế nào tức giận, ngược lại có vài phần vui mừng mà phản hồi, trong lòng tất nhiên là thập phần kỳ quái. Đang muốn mở miệng hỏi một chút nữ nhi rốt cuộc làm sao vậy, bên ngoài liền vội vàng chạy tới một tiểu nha đầu. Trần Bát Cái nhìn kỹ, nguyên lai là Lý Lương đóng gia lão khuê nữ. Nhìn chạy trốn gương mặt tươi cười đỏ bừng Lý Hà Hoa. Trần Bát Cái đôi khởi ý cười, nhiệt tình mà nói, là Hoa Sen tới, có phải hay không tìm chúng ta gia Tam Ni chơi a? Tuy rằng nóng vội sự tình phát triển, Lý Hà Hoa vẫn là lễ phép mà trả lời, đại nương hảo, ta tìm Tam Ni tỷ có chút việc. Nói xong liền lôi kéo một bên không nói chuyện Trần Tam Ni chạy xa. Trần Bát Cái nhìn hấp tấp chạy xa hai. Cái tiểu cô nương, không cấm buồn cười nói, này hai cái điên nha đầu. Lý Hà Hoa đem Trần Tam Ni kéo đến một cái không người dưới tàn cây, nhìn Trần Tam Ni cũng không có đại chiến lúc sau trạng thái, trong lòng thập phần kỳ quái. Chẳng lẽ Trần Tam Ni không có gặp được Cổ Tiểu Nguyệt cùng chính mình nhị ca không thành, hẳn là sẽ không a? Nàng cố ý quan sát, từ Cổ Tiểu Nguyệt gia đến thôn đông đầu nhất định sẽ trải qua con đường kia. Không kiên nhẫn tưởng rất nhiều, Lý Hà Hoa sốt ruột mà trực. Tiếp hỏi, Tam Ni tỷ, ngươi không có nhìn đến ta ca cùng cái kia Cổ Tiểu Nguyệt sao? Có hay không phát sinh chuyện gì? Cái kia Cổ Tiểu Nguyệt rốt cuộc là cái thế nào người a? Tiểu cô nương liên tiếp vấn đề làm Trần Tam Ni buồn cười không thôi. Tròn tròn quả táo mặt mang tràn đầy ý cười nói, Hoa Sen, ngươi đừng vội, nghe ta từ từ nói. Thế vậy, Lý Hà Hoa chỉ phải kiềm chế chính mình trong lòng nóng nảy, ý bảo Trần Tam Ni nhanh lên nói. Vừa nhớ tới vừa mới phát sinh sự, Trần Tam Ni tâm tình, thập phần phức tạp. Một phương diện, chính mình yêu thầm nhiều năm nam tử thích một cái khác nữ tử, cái này làm cho nàng cảm giác thập phần đau lòng. Về phương diện khác, đoạt nàng âu yếm nam nhân chính là một vị như thế ôn hòa mỹ lệ nữ tử, nàng không cấm không có đối chính mình châm chọc mỉa mai, chịu vỏ dương oai, ngược lại thực ôn như mà an ủi chính mình, hai người bởi vậy thành hảo tỷ muội. Chính mình về sau có thể có một cái như thế tốt đẹp tỉ tỉ, cái này làm cho Trần Tam Ni cảm thấy thật phần cao hứng. Hai loại tâm tình quấn quanh ở trong lòng, Trần Tam Ni trái lo phải nghĩ, cảm thấy kinh này một chuyện, chính mình trong lòng cũng nhẹ nhàng lên. Lý Quang Hoa không thích chính mình, tuy rằng thật đáng tiếc. Nhưng là từ đây lúc sau, chính mình không còn có xa tưởng, có thể chuyên tâm chờ đợi thuộc về chính mình chân mệnh thiên tử. Điểm này, Trần Tam Ni cảm thấy là đáng giá. Quan trọng nhất chính là, một cái như thế ôn như mỹ lệ nữ tử nguyện ý làm chính mình tỉ tỉ, cái này làm cho Trần Tam Ni kích động không thôi. Này cũng coi như là tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc đi. Lý Hà Hoa cảm thấy Trần Tam Ni đang nói khởi Cổ Tiểu Nguyệt khi, cả người đều trở nên không giống nhau. Nàng là như thế tự tin cùng ấm áp, làm vẫn luôn cảm thấy Trần Tam Ni, chính là cái gì đại cô Lý Hà Hoa kinh ngạc không thôi. Cái này Cổ Tiểu Nguyệt thật sự có lớn như vậy mị lực sao? Ngay cả tình địch đều có thể thu phục đương tỷ muội. Đã biết sự tình trải qua, Lý Hà Hoa biết chính mình thử ngâm nước. Nóng! Cái này Cổ Tiểu Nguyệt thật đúng là không bình thường lợi hại a. Lý Hà Hoa đối chính mình tương lai tiểu tẩu tử bội phục không thôi. Còn không biết chính mình tránh được một kiếp, Cổ Tiểu Nguyệt chính khẩn trương mà nghe Lý Quang Hoa nói lên người trong nhà đối chính mình hai người hôn sự ý kiến đâu. Lý Quang Hoa ngay từ đầu liền gấp không chờ nổi mà tưởng đem, trong nhà người thập phần vui sướng hai người hôn sự tin tức tốt này nói, cho Cổ Tiểu Nguyệt, chính là vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Hiện tại, Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy ở đất hoang một khác đầu biên làm việc, biên nói chuyện phiếm nói giỡn. Dư lại chính mình cùng Cổ Tiểu Nguyệt hai người, vừa lúc đặng ra không gian làm chính mình chia sẻ tin tức tốt này. Được đến Lý gia người đều tán thành chính mình cùng Lý Quang Hoa thành thân tin tức tốt, Cổ Tiểu Nguyệt cao hứng không thôi. Nàng kích động mà ôm Lý Quang Hoa cười duyên không thôi. Thiên hạ vui sướng nhất sự, không gì hơn có tình nhân có thể chung thành thân. Thuộc, Cổ Tiểu Nguyệt đời trước mang theo đối Lý Quang Hoa ấy nấy rời đi nhân thế, đời này vẫn luôn liền chờ mong có thể cùng Lý Quang Hoa chung thân bên nhau. Mắt thấy chấp niệm đạt thành, Cổ Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Bên này cười đùa rước lấy Văn Mạn Lệ hai người chú ý, nhìn tình cảm mãnh liệt ôm nhau hai người, Văn Mạn Lệ cùng Ngô Huy nhìn nhau cười, cầm lòng không đầu ôm đối phương. Trời cao chiếu cố này hai đối có tình nam nữ, bọn họ, tình yêu có thể kết thành chính quả, là bao nhiêu người hâm mộ không tới nhân gian mỹ sự. Trong phòng, Tôn Văn Quảng chính ăn mặc quần áo. Trải qua tối hôm qua nghỉ ngơi chỉnh đốn, hắn thể lực khôi phục không ít. Nhớ tới chính mình đã hai ngày không có xuống đất làm việc, này ý nghĩa chính mình đồ ăn sắp co lại. Lập tức chi cấp, vẫn là muốn nỗ lực làm việc mới là đứng đắn. Cuối cùng xem một cái nằm xoài trên giường đất, hôn mê quá khứ Trần Tú Mai, Tôn Văn Quảng cảm thấy chính mình tối hôm qua biện pháp thật sự là cao minh. Đối đãi như vậy chuột cầu bất mãn tao nữ nhân, phải dùng loại này thô bạo phương pháp. Muốn nói Tôn Văn Quảng người này đích xác đủ ra, nhân gia Trần Tú Mai trong sạch thân mình bị hắn hưởng dụng, hắn chẳng những không có một chút thương tiếc, ngược lại đối Trần Tú Mai coi khinh không thôi. Hắn tư tâm liền cảm thấy giống Trần Tú Mai loại này nữ nhân không xứng với chính mình, chỉ có Cổ Tiểu Nguyệt như vậy tốt đẹp nữ tử mới đáng giá hắn đi quý trọng. Ra cửa nhìn, Cổ Tiểu Nguyệt nhà ở đại môn nhắm chặt, Tôn Văn Quảng biết này khẳng định là làm việc đi. Hắn có nghĩ thầm đi tìm Cổ Tiểu Nguyệt, nhưng là nhớ tới Cổ Tiểu Nguyệt trước vài lần đối chính mình thái độ, còn có tối hôm qua kia gõ cửa sổ thanh âm, hắn khiếp đảm. Biết không quản chính mình lại làm cái gì, Cổ Tiểu Nguyệt đều sẽ khinh thường nhìn lại. Tôn Văn Quảng vừa mới đắc ý tâm tình tức khắc mất mát lên, uể oải yếu xìu mà đi vào lão thôn trưởng gia, muốn nhìn xem hôm nay chính mình có cái gì sống, làm. Lão thôn trưởng liền rất kỳ quái, như thế nào hai ngày này không thấy Tôn Văn Quảng cùng Trần Tú Mai xuống đất làm việc, hắn đang nghĩ ngợi tới hôm nay đi Tôn Văn Quảng gia nhìn xem tình huống, không nghĩ tới chính chủ liền tới rồi. Trước mắt cái này ý chí tinh thần sa sút, không hề người trẻ tuổi cái loại này tình cảm mãnh liệt Tôn Văn Quảng, vẫn là chính mình quen thuộc cái kia người trẻ tuổi sao? Lão thôn trưởng thập phần kinh ngạc, như thế nào hai ngày không thấy, cái này tiểu tôn liền thay đổi nhiều như vậy. Hắn tưởng này Tôn Văn Quảng không phải là trong nhà phát sinh chuyện gì đi, bằng không như thế nào sẽ là cái dạng này một loại tinh thần trạng thái. Nghĩ đến này, lão thôn trưởng sốt ruột hỏi. Tiểu Tôn A, ngươi làm sao vậy, chính là trong nhà phát sinh chuyện gì? Khó khăn gặp được một cái thích cô nương, nhưng gia con mắt đều không cho chính mình, Tôn Văn Quảng trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực. Lão thôn trưởng quan tâm làm hắn mũi có chút ê ẩm, không nghĩ làm hắn hiểu. Lầm, Tôn Văn Quảng che giấu cười nói, ta không có việc gì, đa tạ thôn trưởng quan tâm. Hai ngày này thân mình có chút không thoải mái liền không xuống đất làm việc. Hôm nay khá hơn nhiều, liền muốn hỏi một chút kế tiếp có cái gì sống phải làm. Biết Tôn Văn Quảng không muốn nhiều lời, lão thôn trưởng liền thức thời mà không hề hỏi nhiều. Bất quá, vì chiếu cố Tôn Văn Quảng cảm xúc, hắn nghĩ muốn an bài điểm thoại mái việc cấp người thanh niên này. Vừa lúc thôn đông đầu đất hoang muốn bắt đầu gieo giống, Lý Quang Hoa mang theo ba cái tay mơ, không nhất định vội đến lại đây, không bằng làm Tôn Văn Quảng cũng đi hỗ trợ hảo. Bọn họ đều là người trẻ tuổi, khẳng định chỗ đến tới, năm người làm việc khẳng định nhẹ nhàng không ít. Vừa lòng với chính mình ý kiến hay, lão thôn trưởng vui tươi hớn hở nói, tiểu Tôn A, ta xem ngươi thân mình còn không có hảo toàn, không bằng ngươi đi thôn đông đầu cấp Lý Quang Hoa mấy cái giúp đỡ đi. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, ở bên nhau tâm sự thiên. Thời gian dễ dàng quá thật sự, không đến mức quá mệt mỏi. Chính buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Tôn Văn Quảng nghĩ chính là Cổ Tiểu Nguyệt không để ý tới hắn, có thể mỗi ngày nhìn gia nhân cũng là tốt. Nghĩ vậy, hắn lập tức đánh lên tinh thần cười nói, đa tạ thôn trưởng vì ta suy xét, ta đây này liền đi thôn đông đầu, hy vọng có thể nhiều cho bọn hắn giúp điểm vội. Này đó mặt ngoài lời nói khách sáo, Tôn Văn Quảng là nhất am hiểu. Lão thôn trưởng nhìn người thanh niên này như thế tiếng tới, vừa lòng gật đầu làm hành. Phía trước một chút cái nhìn tất cả đều sửa lại đây, hắn cho rằng Tôn Văn Quảng tương lai nhất định có tiền đồ. Tôn Văn Quảng kích động rời đi lão thôn trưởng gia sơn, trực tiếp chạy đến thôn đông đầu mà đi. Tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy người trong lòng, lại còn có thể cùng nhau làm việc. Tôn Văn Quảng này viên thiếu nam tâm tức khắc lửa nóng lên. Đảo qua phía trước buồn bực, một lần nữa trở nên trong sáng lên. Đất hoang hạnh phúc tràn đầy. Bốn cái người trẻ tuổi còn không biết loại này sung sướng tốt đẹp không khí sắp đánh vỡ, hài hòa thời gian cũng sắp tràn ngập xấu hổ cùng bất đắc chỉ. Tôn Văn Quảng trong phòng, Trần Tú Mai mơ hồ xuôi tai tới rồi bên ngoài người đi đường đi lại thanh âm, chỉ chốc lát liền từ trong lúc hôn mê tỉnh lại. Nhìn trong phòng tối tăm xà nhà, trong phòng thực an tĩnh, thậm chí có thể nói là quạnh quẻ. Trần Tú Mai tưởng mở miệng kêu Tôn Văn Quảng. Há mộng lại phát hiện phát không ra tiếng. Nguyên lai là, tối hôm qua quá điên cuồng, giọng nói cấp kêu ách. Động động thân thể, dưới thân lại truyền đến kịch liệt thứ đau. Nhớ tới tối hôm qua Tôn Văn Quảng hưng phấn đến biến thái mặt, vẫn luôn dùng cái loại này công cụ khinh nhục chính mình, Trần Tú Mai liền hận cực kỳ. Cái này không còn dùng được nam nhân, thỏa mãn không được chính mình liền tính, còn nghĩ ra loại này biến thái biện pháp tới đùa bỡn chính mình. Nàng Trần Tú Mai bị mù mắt mới có thể coi trọng loại này biến thái. Tối hôm qua chính, mình vẫn luôn khóc kêu, cuối cùng đều cảm giác sát kề bên tử vong, vẫn là kia vài tiếng gõ cửa sổ thanh âm cứu chính mình. Người kia hẳn là nghe được chính mình kêu gọi, không đành lòng mới có thể ra tay cứu giúp. Người kia có lẽ chính là Cổ Tiểu Nguyệt cũng nói không chừng, hai cái phòng như vậy gần, chính mình tiếng la rất lớn, nàng không có khả năng nghe không được. Mấy ngày nay, chính mình đối Cổ Tiểu Nguyệt thái độ quả thực xưng được với là ác liệt đến cực điểm. Đến cái này phân thượng, nhân gia còn nguyện ý cứu nàng, Trần Tú Mai cảm thấy thực hổ thẹn, cảm thấy không chỗ dung thân. Không nghĩ Tôn Văn Quảng cái kia tra năm trở về tiếp tục tra tấn chính mình, Trần Tú Mai chịu đựng đau nhất, chậm rãi ngồi dậy tới. Nàng cảm giác dưới thân đang ở đổ máu, nhìn kỹ, dưới thân khăn trải giường đều đã thấm ướt. Run rẩy mà khoác hảo quần áo, chảy dùa hạ giường đất. Này một loạt động tác đã là đau nhức xuyên tim, Trần Tú Mai đau nước mắt chảy ròng. Nàng hiện tại có bao nhiêu đau, liền có bao nhiêu hận Tôn Văn Quảng, hận nàng chính mình không biết nhìn người. Khẽ cắn môi, Trần Tú Mai bán ra một bước nhỏ, xé rách đau đớn quả thực có thể làm nàng ngất. Nàng dựa vào chính mình kiên cường ý chí, một bước nhỏ chậm rãi dịch ra phòng. Vừa đi, một bên rơi lệ, nàng phải nhớ kỹ giờ phút này khuất nhục cùng đau đớn, muốn cho Tôn Văn Quảng cái này ra năm được đến ứng có báo ứng. Lý Đại Trụ, làm người thành thật, ít nói. Trong nhà chỉ có một lão mẫu, từ nhỏ liền hiểu chuyện, có thể chịu khổ, sức lực đại, lớn lên cao lớn thô kệch, thường xuyên lên núi săn thú. Theo lý thuyết, như vậy một cái trung hậu thành thật hán tử khỏe mạnh, hẳn là không lo tìm không thấy lão bà. Chính là, Lý Đại Trụ hiện giờ đều đã 28 tuổi, vẫn cứ độc thân một người. Xét đến cùng chính là một chữ, nghèo. Hắn từ nhỏ từ quả phụ mang đại, gia cảnh nghèo khó. Nhưng tự hắn lớn lên có thể lên núi săn thú sau, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, mắt thấy cưới vợ có hy vọng, lại không nghĩ rằng quả phụ đột. Nhưng bệnh nặng, sinh bệnh liền yêu cầu xem bệnh yêu cầu tiền. Rốt cuộc tiêu hết của cải, cùng với mượn một thân nợ sau, quả phụ khó khăn trị hết, gia lại hoàn toàn một nghèo hai trắng. Lúc ấy, Lý Đại Trụ còn chỉ có 22 tuổi, đúng là nói tức phụ tốt nhất tuổi. Này một phen biến cố, rất nhiều có cô nương nhân gia đều đem Lý Đại Trụ kéo vào làm con rể sổ đen, thế cho nên 6 năm qua đi, Lý Đại Trụ vẫn là độc thân một người. Đối với này đó, Lý Đại Trụ nhưng là không có gì câu oán hận, chỉ cần mẫu thân có thể đem bệnh chữa khỏi, hết thảy đều đáng giá. Lý mẫu lại thập phần tự trách, nàng thường nhắc mãi nếu là chính mình lúc trước trực tiếp đã chết thì tốt rồi, xong hết mọi chuyện, không cần liên lụy nhi tử cưới không đến tức phụ. Lý Đại Trụ nhiều lần an ủi Lý Mẫu, hắn trong nội tâm kỳ thật có yêu thích người. Từ 6 năm trước Trần Tú Mai đi vào thôn này, hắn liền liếc mắt một cái nhìn trúng nàng. Lúc trước Trần Tú Mai tuy rằng ngạo mạn, nhưng cũng không có hiện tại như vậy vặn vẹo. Ở đông đảo trong thôn tiểu tự nhóm trong mắt, nàng là một cái xuất sắc cô nương. Lý Đại Trụ cũng không ngoại lệ, hắn đối Trần Tú Mai có thể nói là vừa gặp đã thương. Khi đó hắn mẫu thân còn có hay không sinh bệnh, gia cảnh nhưng thật ra còn không có trở ngại. Hắn vốn dĩ tính toán lấy hết can đảm đối Trần Tú Mai thổ lộ, kết quả liền đã xảy ra như vậy sự. Xong việc, Lý Đại Trụ cũng đã không có tự tin, hắn không trông cậy vào như thế tốt đẹp Trần Tú Mai, có thể coi trọng chính mình cái này lại. Nghèo lại thổ tiểu tử ngốc. Chuyện này sau, hắn chỉ có ngậm quan tâm Trần Tú Mai, nhìn Trần Tú Mai vẫn luôn không có quy túc, hắn trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Từ đó về sau, hắn mỗi ngày nỗ lực làm việc, tránh công điểm, nhàn rỗi thời gian đều dùng để săn thú. Cứ như vậy, nhoáng lên chính là 6 năm. Hiện tại, nhà bọn họ nợ bên ngoài cơ bản đã trả hết. Chỉ là, hắn cũng đã 28 tuổi, nhưng gia còn có thể coi trọng hắn sao? Trùng hợp, Lý Đại Trụ săn thú về nhà, như cũ như thường lui tới giống nhau từ Trần Tú Mai phòng trước trải qua. Hắn biết chính mình đại khái không cái này phúc khí có thể cưới đến Âu Yếm cô nương, nhưng là, chỉ cần có thể xem một cái, hắn liền thỏa mãn. Cùng thường lui tới bất đồng, lần này, hắn cư nhiên thấy được Trần Tú Mai thân ảnh. Hắn chính kích động mà muốn nghỉ chân nhiều xem một hồi, liền phát hiện Trần Tú Mai giống như tùy thời muốn té xỉu. Lo lắng Trần Tú Mai sẽ xảy ra chuyện, Lý Đại Trù không khỏi để sát vào, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái thật sao. Tình huống, chỉ thấy trước mắt nữ nhân này sắc mặt trắng bệch, mãn nhãn tuyệt vọng, Lý Đại Trù nhìn thập phần đau lòng. Rốt cuộc, Trần Tú Mai duy trì không nổi nữa, nàng cảm thấy một trận choáng váng liền muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Đã sớm nhìn ra không thích hợp, Lý Đại Trù xông lên trước một phen ôm Trần Tú Mai gầy yếu thân mình. Nhìn ngày thường cỡ nào phong cảnh cô nương, hiện tại liền sinh tử không biết mà nằm ở chính mình trong lòng ngực, Lý Đại Trụ đau lòng không kềm chế được. Chặn, ngang bế lên Trần Tú Mai trực tiếp chạy hướng chính mình gia, hy vọng chính mình có thể chiếu cố nàng, thẳng đến tỉnh lại. Lý Đại Trụ xuất hiện cứu lại chịu khổ ngược đãi Trần Tú Mai, mà người khởi xướng chính tinh thần phấn khởi mà chạy hướng tâm ái cô nương nơi địa phương, hắn muốn tiếp tục nỗ lực một phen. Tuyệt không có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Đất hoang thảo cơ bản trừ tận, cổ tiểu nguyệt bọn họ làm chỉ là đem thổ địa buông lỏng, quá một đoạn thời gian liền có thể gieo trồng đậu. Phộng, Lý Quang Hoa vẫn luôn chú ý cổ tiểu nguyệt động tĩnh, vừa thấy đến nàng ngẩng đầu mặt hẳn, Lý Quang Hoa liền thượng thủ thiếp được cổ tiểu nguyệt nông cụ, đau lòng nói, tiểu nguyệt, chúng ta nghĩ sẽ đi, ta xem ngươi rất mệt, chúng ta đi dưới tàn cây uống nước. Vừa lúc cảm giác có chút khác, cổ tiểu nguyệt cười gật đầu nói hảo. Lý Quang Hoa lôi kéo tiểu cô nương tay, hướng về phía Văn Mạn Lệ hai người la lớn, huy tử, các ngươi cũng lại đây nghỉ ngơi một chút, uống miếng nước đi. Văn Mạn Lệ chính nhắc mãi mệt mỏi muốn uống thủy đâu, buồn ngủ liền có gối đầu, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Nhìn Văn Mạn Lệ giống cái tiểu hài tử giống nhau vui sướng lên, Ngô Huy sủng nịch cười. Lôi kéo tiểu kiều thê tây chậm rãi đi hướng bóng cây. Tôn Văn Quảng đã đến khi, liền thấy được bóng cây phía dưới bốn cái nam nữ đang có nói có cười trò chuyện thiên, không khí thập phần vui sướng. Hắn âu yếm cô nương chính vẻ mặt hạnh phúc, mà nằm ở Lý Quang Hoa cái kia tiểu tử ngốc trong lòng ngực. Trên mặt tươi cười đau đớn Tôn Văn Quảng hai mắt. Không nghĩ tới chính mình tất cả lấy lòng đều đối chính mình khinh thường nhìn lại cô nương, thế nhưng bị một cái trong thôn tiểu tử ngốc đuổi tới tay. Tôn Văn Quảng khí hai mắt đỏ bừng. Giờ phút này, hắn thật là vô cùng mà ghen ghét Lý Quang Hoa, hắn hận không thể ôm cổ tiểu nguyệt cười đến ngọt ngào nam nhân chính là chính hắn. Cũng nhìn không được nữa, Tôn Văn Quảng chạy tiến lên đi hô, tiểu nguyệt, ngươi lên, ngươi như thế nào có thể tìm, như vậy một cái tiểu tử ngốc đâu. Ta có cái gì so ra kém hắn, ngươi vì cái gì tình nguyện tiếp thu một cái, trong thôn đồ nhà quê đều không muốn xem ta liếc mắt một cái. Bốn người chính ảo tưởng tốt đẹp tương lai, tâm tình hảo vô cùng. Tôn Văn Quảng đột nhiên xuất hiện, còn nói nhiều như vậy không thể hiểu được nói, bốn người đều bị kinh tới rồi. nhìn nổi giận đùng đùng, mãn nhãn lòng đố kỵ Tôn Văn Quảng, Cổ Tiểu Nguyệt tức giận nói, ta thích ai quản ngươi chuyện gì, ngươi dựa vào cái gì nói. Quang Hoa ca là đồ nhà quê, ngươi lại có thể hảo đi nơi nào. Ta nói rồi rất nhiều biến, ta không thích ngươi, thỉnh ngươi đừng tới dây dưa ta. Văn Mạn Lệ đối cái này làm không rõ trạng huống Tôn Văn Quảng, không có một tia hảo cảm, nàng đánh gãy đang muốn nói chuyện Tôn Văn Quảng nói, ai da, này không phải Trần Tú Mai Tình Lan sao? Ngươi như thế nào có rảnh tới chúng ta bên này a? Trần Tú Mai đâu? Nàng không thấy trụ ngươi sao? Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, một hồi Trần Tú Mai thấy ngươi, cùng chúng ta ở bên nhau, lại nên nổi điên loạn cắn người, chúng ta chính là không thể trêu vào cái kia bà điên. Tôn Văn Quảng bị Văn Mạn Lệ trách móc mà sắc mặt đỏ bừng, chẳng qua hắn không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Nhìn Cổ Tiểu Nguyệt xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, Tôn Văn Quảng liền tưởng duỗi tay đi kéo Cổ Tiểu Nguyệt cánh tay, chẳng qua, tay mới duỗi đến nửa đường đã bị một con hữu lực bàn tay to cấp ngăn cản. Lý Quang Hoa sớm tại Tôn Văn Quảng xuất hiện thời điểm liền, tâm tình trầm thấp, nghe được nhân gia nói chính mình là đồ nhà quê không xứng với Cổ Tiểu Nguyệt khi. Hắn lòng tự tin đã chịu mãnh liệt đả kích. Cổ Tiểu Nguyệt như vậy tốt đẹp, chính mình thật sự xứng đôi nàng sao? Chính là, đương Cổ Tiểu Nguyệt vì hắn suốt đầu, vô tình cự tuyệt Tôn Văn Quảng sau, Lý Quang Hoa tâm dần dần trong sáng. Chỉ cần Tiểu Nguyệt thích hắn, như vậy hắn liền so khắp thiên hạ nam nhân đều hảo, hắn sẽ chỉ mình toàn lực cấp Cổ Tiểu Nguyệt mang đến hạnh phúc, tuyệt không sẽ. Cô phụ hảo cô nương một mảnh thâm tình. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Quang Hoa khôi phục tự tin, nghe Văn Mạn Lệ trào phúng, trong lòng cảm thấy thập phần sảng khoái. Hắn vẫn luôn chú ý Tôn Văn Quảng động tĩnh, một phát hiện hắn có không thích hợp địa phương, liền phải lập tức ứng phó. Quả nhiên, Tôn Văn Quảng bị kích thích mà muốn trực tiếp giữ chặt chính mình âu yếm cô nương. Lý Quang Hoa nhanh tay lẹ mắt trực tiếp kìm ở Tôn Văn Quảng, cái kia tế kề cánh tay, đem Cổ Tiểu Nguyệt một phen hồ ở. Sau người, Tôn Văn Quảng thấy người trong lòng không đụng tới, ngược lại ly chính mình càng ngày càng xa, trong lòng tức khắc nóng nảy. Hắn giãy giụa muốn ném ra Lý Quang Hoa bàn tay to, lại phát hiện này chỉ tay tựa như kiềm sắt giống nhau chặt chẽ, mà cố định ở chính mình trên cổ tay, lực độ to lớn, làm hắn cảm thấy từng đợt đau đớn. Tôn Văn Quảng tức khắc thẹn quá thành giận nói, buông ta ra, ngươi cái này đồ nhà quê. Ngươi có cái gì tư cách cùng ta so sánh với? Tiểu Nguyệt nếu là cùng ngươi, ở bên nhau, cũng chỉ có thể lưu tại cái này, chim không thèm ỉa địa phương mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cả đời coi như cái thôn phụ. Ngươi đây là muốn hủy hoại nàng cả đời, ta không thể làm nàng lưu tại này. Ngươi mau thả ta ra, bằng không ta liền không khách khí. Lý Quang Hoa không giận phản cười nói, Tiểu Nguyệt lựa chọn là ta là có thể làm nàng hạnh phúc cả đời. Ngươi tuy rằng là người thành phố, nhưng là liền ngươi loại này phẩm hạnh, không có cái kia cô nương sẽ mắc bị mù. Coi trọng ngươi. Một cái trong thôn tiểu tử ngốc không chỉ có đoạt chính mình âu yếm cô nương, còn dám châm chọc chính mình, Tôn Văn Quảng tức khắc nhiệt huyết dâng lên, một quyền liền muốn đánh ở Lý Quang Hoa trên mặt. Chính là, gầy yếu Tôn Văn Quảng nơi đó là làm quán việc nhà nông thân thể chắc nịch Lý Quang Hoa, đối thủ. Đã sớm ở Tôn Văn Quảng ra tay nháy mắt. Lý Quang Hoa liền lập tức đem Tôn Văn Quảng quay người ấn ngã xuống đất, làm Tôn Văn Quảng không có chút nào phản kháng đường sống. Lúc này, Tôn Văn Quảng cảm thấy chính mình thật là mặt mũi quét rác. Hắn thế nhưng bị một cái đồ nhà quê tam hai hạ đánh ngã xuống đất, còn không thể động đậy. Cổ Tiểu Nguyệt về sau khẳng định càng thêm xem nhẹ hắn. Chiếc Lý Quang Hoa tâm đều có, Tôn Văn Quảng điên cuồng mà kêu gọi nói, ngươi mau thả ta ra, ngươi cái này đồ nhà quê. Ngươi cũng dám như vậy đối ta, ngươi chính là không xứng với Tiểu Nguyệt, ngươi chính là đánh qua ta, ngươi cũng không thay đổi được ngươi chính là cái ở nông thôn. Tiểu tử nghèo sự thật. Tôn Văn Quảng nói thật sự là khó nghe cực kỳ, Lý Quang Hoa chính là lòng dạ lại trống trải, hắn cũng không cho phép người khác ở chính mình âu yếm người trước mặt như vậy, hạ chính mình mặt mũi. Ra sức đem Tôn Văn Quảng áp hướng mặt đất, thẳng đến hắn ô ô nói không ra lời. Mới không có tiếp tục tăng thêm lực đạo. Văn Mạn Lệ lôi kéo Cổ Tiểu Nguyệt, nghe Tôn Văn Quảng nói ra như vậy đã thương người nói, tức khắc tức giận không thôi. Đang muốn tiến lên lý luận, vẫn luôn trầm mặc Cổ Tiểu Nguyệt một phen ngăn lại nàng. Không để ý tới Văn Mạn Lệ kinh ngạc ánh mắt, Cổ Tiểu Nguyệt đi đến Lý Quang Hoa bên người, giữ chặt hắn căng thẳng tay nói, Quang Hoa ca, ta nếu lựa chọn gả cho ngươi, liền rõ ràng về sau muốn quá cái dạng gì sinh hoạt, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có ngươi bồi ở ta bên người, mặc kệ như thế nào, ta đều cảm thấy thực hạnh phúc. Cổ Tiểu Nguyệt nói giống như là một đôi mềm nhẹ tay, vốt phẳng Tôn Văn Quảng ác ngôn cấp Lý Quang Hoa mang, đến bị thương. Hắn nhìn tiểu cô nương kiên định con ngươi, không khỏi nắm chặt non mịn tay nhỏ. Nhìn Lý Quang Hoa trong mắt khói mù tiệm đi, Cổ Tiểu Nguyệt ôm nhu cười nói, Quang Hoa ca, ngươi không cần cùng hắn chấp nhặt, ở trong mắt ta, ngươi chính là trên đời này tốt nhất nam tử, có thể gả cho ngươi, là ta lớn nhất hạnh phúc. Ân. Lý Quang Hoa cảm thấy mũi đau xót, trong mắt liền tràn ngập ánh sáng. Sợ chính mình sẽ đột nhiên rơi xuống nước mắt, Lý Quang Hoa chạy nhanh hít sâu một hơi cười. Nói, ân, Tiểu Nguyệt ta đã biết, ta sẽ không chịu cái này tiểu nhân ảnh hưởng, ta tin tưởng ta có thể cho ngươi hạnh phúc, ta đối chúng ta tương lai có tin tưởng. Lý Quang Hoa gương mặt tươi cười xua tan Cổ Tiểu Nguyệt trong lòng lo lắng, hồi chi nhất cười, nghịch ngợm mà lắc lắc nắm chặt ở bên nhau tay. Văn Mạn Lệ thấy không khí hòa hoãn, cái kia Tôn Văn Quảng còn ở phía dưới vẫn luôn giãy giụa. Nàng tròng mắt vừa chuyển, hướng về phía Lý Quang Hoa nói, Lý Quang Hoa, ngươi đem Tôn Văn Quảng buông ra, ta có lời đối hắn nói. Nói xong còn nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Lý Quang Hoa nghe xong nhìn Cổ Tiểu Nguyệt, trưng cầu người trong lòng ý kiến. Cổ Tiểu Nguyệt biết chính mình bạn tốt lại có cái gì chỉnh người oai chủ ý, nghĩ cái này Tôn Văn Quảng cũng là xứng đáng, liền cười đồng ý, có Cổ Tiểu Nguyệt ý bảo, Lý Quang Hoa một chân liền đem Tôn Văn Quảng đá văng ra. Được đến tự do, Tôn Văn Quảng biết chính mình đánh không lại Lý Quang Hoa cái này to con, liền vô không mặt mũi nào tiếp. Tục trong lòng người trước mặt đãi đi xuống, đang muốn chạy đi, liền thấy Ngô Huy đem chính mình ngăn cản. Văn Mạn Lệ kế hoạch đương nhiên phải có Ngô Huy duy trì, cái này Tôn Văn Quảng một bên cùng Trần Tú Mai làm ra này chờ chèm pha, bên kia còn chưa từ bỏ ý định dây dưa Cổ Tiểu Nguyệt. Văn Mạn Lệ cảm thấy không chỉnh hắn một chút, đều thực xin lỗi trời cao. Vừa rồi nàng tròng mắt vừa chuyển, nghĩ tới phía trước Lý Quang Hoa, nói đất hoang có một loại cỏ dại nước chính vào dùng thủy tẩy. Đều rửa không sạch, phải đợi hai ngày mới có thể chính mình chậm rãi phát huy rớt. Cái này Tôn Văn Quảng như vậy vô sĩ, nàng liền cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nàng ý bảo Ngô Huy đem Tôn Văn Quảng cố định trụ, trong tay cầm chính màu nước sốt cỏ dại. Không có hảo ý mà đi hướng giãy giụa không thôi Tôn Văn Quảng. Cổ Tiểu Nguyệt bị Lý Quang Hoa ôm, buồn cười mà nhìn Văn Mạn Lệ làm hư. Tôn Văn Quảng cái này ra nam, là nên làm Văn Mạn Lệ hảo hảo trị một trị. Tôn Văn Quảng giống như là một con đợi làm thịt sơn dương, trơ mắt mà nhìn Văn Mạn Lệ ở chính mình trên mặt loạn viết loạn họa mà bất lực. Văn Mạn Lệ ném xuống trong tay cỏ dại, nhìn Tôn Văn Quảng trên mặt chính mình kỳ tác. Cuồng tiếu không thôi. Cổ Tiểu Nguyệt lúc này mới thấy rõ Tôn Văn Quảng, trên mặt bị viết bốn cái màu xanh lục chữ to ta là lưu manh, tức khắc buồn cười không thôi, cái này Văn Mạn Lệ oai điểm tử thật đúng là nhiều, bất quá, chính mình như thế nào cảm giác như vậy sẵn đâu. Mục đích thực hiện được. Ngô Huy liền buông ra nhược kê giống nhau Tôn Văn Quảng. Lại một lần được đến tự trong vòng, Tôn Văn Quảng oán hận mà nhìn cười ha ha bốn người. Trong miệng không dám nhiều lời nói, sợ chính mình lại lần nữa bị nhốt trụ. Biết Văn Mạn Lệ khẳng định sẽ không ở chính mình trên mặt chút cái gì hảo tự, Tôn Văn Quảng dùng sức mà dùng lau chính mình mặt. Văn Mạn Lệ cười đến đứt quãng nói, ha ha, ngươi không cần uổng phí sức lực, loại này thảo nước, ngươi làm mặt không xong, ha ha ha ha. Thật là, đại khoái nhân tâm a. Tôn Văn Quảng vừa nghe mặt không xong liền sốt ruột nói. Các ngươi làm như vậy thật quá đáng, ta nếu là hủy dung, các ngươi là muốn ngồi tù. Văn Mạn Lệ cổ quái nói, ai nha, ngồi tù a, nhân gia sợ vkép á nha. Ta đây liền chờ, Huy ca, ngươi cần phải bồi nhân gia a. Nói xong còn làm bộ tiểu tức phụ giống nhau nhào vào Ngô Huy trong lòng ngực. Đối chính mình tức phụ trò đùa dai, Ngô Huy là toàn lực duy trì. Hắn ôm Văn Mạn Lệ sủng nịch nói, ngoan, không sợ, ngươi. Đi đâu, ta đều bồi ngươi. Xem đủ rồi chê cười, Cổ Tiểu Nguyệt không nghĩ lại nhìn thấy Tôn Văn Quảng cái này ra nam, chạy ở chính mình trước mắt, mặt vô biểu tình mà nói, ngươi trên mặt chữ viết quá hai ngày sẽ tự động biến mất, ngươi chạy nhanh đi thôi, về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, hảo hảo quý trọng Trần Tú Mai đi. Trải qua trận này làm ầm ĩ, Tôn Văn Quảng hoàn toàn hết hy vọng. Hắn không có mặt tiếp tục đãi đi xuống, hoang mang rối loạn vội vội mà liền chạy xa. Tôn Văn Quảng, chật vật, thật sự là nhạc hỏng rồi Văn Mạng Lệ, nàng nhìn Tôn Văn Quảng kia hoảng không chọn lộ túng dạng, cười xấu xa chừng không được tới. Cổ Tiểu Nguyệt chừa vào Lý Quang Hoa, nhìn như vậy cô ca tiểu cô nương, buồn cười không thôi. Tôn Văn Quảng mang đến xấu hổ không khí, một lần nữa trở nên sung sướng lên. Tôn Văn Quảng một đường trốn xa, trong lòng phẫn hận vô cùng phụ gia. Hắn hận Cổ Tiểu Nguyệt vô tình, càng hận chính mình vì cái gì như vậy yếu đuối, ngay cả Ngô Huy cái kia thấp bé tử đều đánh không lại. Vừa vặn cách đó không xa chính là một cái sông nhỏ, Tôn Văn Quảng chạy đến bờ sông, nhìn nước sông ảnh ngược ra bản thân trên mặt bốn chữ, hắn ra sức mà múc nước rửa mặt, thẳng đến đem mặt xoa đỏ đều không có chút nào tan đi dấu hiệu. Tôn Văn Quảng một trận thất bại, trên mặt viết tự, mấy ngày nay như thế nào gặp người a? Nghĩ Cổ Tiểu Nguyệt cuối cùng kia một câu hảo hảo quý trọng Trần Tú Mai, Tôn Văn Quảng liền cho rằng này hết thảy căn nguyên đều là ở chỗ Trần Tú Mai. Đầy ngập, lửa giận có phát tiết nơi, Tôn Văn Quảng quyết định trở về phòng tiếp tục tra tấn Trần Tú Mai, cái này tiện nữ nhân, hảo ra trong lòng chi khí. Khó khăn trở lại phòng, lại phát hiện trên giường đất đã không có người. Chính mình tối hôm qua như vậy đùa bẩn Trần Tú Mai, nàng như thế nào còn có sức lực hạ giường đất? Tôn Văn Quảng cảm thấy Trần Tú Mai thật là cái, chính mình như vậy đối nàng, nàng còn có thể giống như người không có việc gì hạ giường đất đi lại, kia chính mình về sau có thể càng thêm không có cố kỵ. Xoay người chạy tiến các vách Trần Tú Mai trong phòng, phát hiện vẫn là không ai, Tôn Văn Quảng thầm mắng một tiếng đồ đê tiện. Liền hành quân lặng lẽ mà nằm ngửa ở Trần Tú Mai trên giường đất, hắn liền chờ Trần Tú Mai trở về, xem hắn như thế nào lăn lộn nàng. Lúc này, Trần Tú Mai chính nhân sự không biết nằm ở Lý Đại Trụ trên giường đất. Lý Mẫu nhìn nhi tử ôm một cái cô nương về nhà, còn dọa nhảy dựng. Hỏi rõ ràng lúc sau, nàng lập tức làm Lý Đại Trụ đi thỉnh bác sĩ, nàng liền lưu tại trong nhà thủ Trần Tú Mai. Phát hiện Trần Tú Mai hạ thân không ngừng đổ máu sau. Lý Mẫu là người từng trải, minh bạch này khẳng định là bị ngược đãi. Nhìn Trần Tú Mai trắng bệch mặt, trong lòng một trận khổ sở. Như vậy đẹp cô nương như thế nào sẽ gặp được loại sự tình này đâu? Xem nhi tử cái loại này khẩn trương kính, khẳng định thập phần để ý cái này cô nương. Trước kia là chính mình trì hoãn nhi tử việc hôn nhân, hiện tại nhi tử tuổi cũng không nhỏ, nếu là cái này cô nương có thể tiếp thu nàng nhi tử. Khi nàng liền không chê cái này cô nương phát sinh sự. Lý Mẫu một bên tưởng, một bên cấp Trần Tú Mai rửa sạch miệng vết thương. Trong thôn bác sĩ là cái nam, nhưng không có phương tiện làm hắn xử lý loại sự tình này. Trần Tú Mai cũng là bởi vì họa đến phúc, ở nàng có chính mình hài tử lúc sau, nàng cảm thấy cực khổ nhật tự rốt cuộc qua đi. Có như vậy tốt trượng phu cùng bà, có đáng yêu bảo bối bồi ở chính mình bên người, so cái gì đều quan trọng. Nói Lý Hà Hoa biết nhà mình tương lai tiểu tẩu tử nhân cách mị lực sao, liền như suy tư gì về tới gia. Vừa vặn, Lý gia người trừ Lý Quang Hoa bên ngoài làm việc, những người khác đều ở nhà. Nhìn Lý Hà Hoa không có ngày thường hoạt bát, Lý Mẫu không cấm ngạc nhiên nói, Hoa Sen, ngươi làm sao vậy, như thế nào không nói, có phải hay không ở bên ngoài chịu khi dễ? Lý Quang Minh cười trêu nói, mẹ, nhà của chúng ta Hoa Sen không khi dễ người khác liền không tồi, nhân gia nào dám khi dễ nàng a? Ta xem, tiểu muội khẳng định là không có người làm nàng trêu cợt, chính không kính đâu. Xác thật, Lý Hà Hoa vẫn luôn là miêu thạch thôn nghịch ngợm tinh. Bao nhiêu người gia hài tử đều bị nàng trêu cợt đến khóc về nhà, nhưng nữ hài tử còn hảo thuyết, nam hài tử khóc lóc về nhà, chẳng những không chiếm được an ủi, ngược lại bị nhà mình lão cha mắng vô dụng. Một cái đại lão gia đều chơi bất quá một tiểu nha đầu phiến tử gì đó. Xem ở Lý Lương đóng cùng Lý Mẫu mặt mũi thượng, Lý Hà Hoa loại này bé nhỏ không đáng kể việc. Nhỏ, nhưng thật ra không có người tới cửa nháo sự. Tiểu cô nương gia nghịch ngợm mà thôi, lại không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự, không đáng đại kinh tiểu quái. Bởi vậy, Lý Hà Hoa trường tới rồi 12 tuổi, còn cùng tiểu hài tử giống nhau, cả ngày làm ầm ĩ không về gia. Lý gia người biết rõ Lý Hà Hoa phẩm tính, Lý Quang Minh nói làm mọi người đều cười vang lên. Lý Hà Hoa trắng nhà mình đại ca liếc mắt một cái, biểu môi nói, mới không phải đâu, đại ca tận sẽ bẩn thỉu người. Ta là phát hiện một cái đại bí mật mới có thể như vậy, các ngươi như vậy cười nhân gia không cao hứng, bất hòa các ngươi nói. Lý Mẫu làm bộ đánh Lý Quang Minh một chút, ôm Lý Hà Hoa cười nói, ai nha, đều là ca ca ngươi không tốt, mẹ thấy ngươi đánh hắn hết giận, bé ngoan không cần sinh khí a. Mau cùng mụ mụ nói, ngươi đây là phát hiện cái gì đại bí mật a? Trường mắt nhìn buồn cười không thôi Lý Quang Minh liếc mắt một cái, Lý Hà Hoa ngạo kiều nói, vậy được rồi, nếu các ngươi đều muốn nghe, ta đây liền nói. Ở Lý Quang Minh lấy lòng tươi cười trung, Lý Hà Hoa đem hôm nay phát sinh sự toàn bộ nói cho Lý gia người. Cảnh này khiến Lý gia người đối cổ tiểu nguyệt ấn tượng càng tốt. Lý Mẫu cười to nói, ai nha, Hoa Sen a, ngươi thật là mụ mụ hảo bảo bối, cứ như vậy, ngươi tiểu ca cưới cái này cổ cô nương, ta liền an tâm rồi. Hai người bọn họ về sau chỉ định có thể quá đến hảo, ha ha. Lý Phụ nghe xong cũng không cấm nở nụ cười, Lý gia người đối cái này chưa vào cửa tiểu tức phụ hảo, cảm thẳng tắp bay lên. Chỉ có Lưu Diễm Phương trên mặt mỉm cười, trong lòng lại mất mát lên.